bệ hạ, quân báo lên nói Bắc Dương thành dưới, Bạch Khởi, Tần Quỳnh mấy vị tướng quân vì cứu vớt ngoài thành vô tội bách tính, mở cửa thành ra cùng Tây Tấn đại quân huyết chiến, quân ta thảm bại, hiện tại Bạch Khởi, Tần Quỳnh, Nhiệm Mẫn ba vị tướng quân bật vô âm tín. Nghe được tiểu đức tử âm thanh, Lý Thiên Dịch nắm chặt song quyền, xoay người lại xoải bước hướng về địa đồ đi đến. Bắc Dương thành bị công hãm, Bạch Khởi bọn họ mất tích. Phong Hỏa thành nguy hiểm, xem ra chấm nhất định phải mau chóng khởi hành, cùng Tây Tấn đế quốc chiến tranh thắng bại ở đây, nếu như không thể đem đẩy lùi, e sợ rất nhanh Tây Tấn đại quân sẽ binh lâm bàn Long Thành. Lý Thiên Dịch trong đầu nhanh chóng phân tích, âm thanh lạnh lẽo nói rằng: "Tiểu đức tử, truyền lệnh xuống, để Triệu Vân, La Thế Tín, Vương Ngạn Trương chờ đem lập tức đi tới quân doanh chỉnh đốn binh mã, chấm sau đó liền đi." Hoàng Thanh phòng ngự giao cho Ngông Gia Tuệ đại tướng quân, mặt khác để hắn đem sau chư thành trở về binh mã, chỉnh đốn cùng nhau, giao cho Trương Lương quân sư, do hắn phụ trách xuất binh đi tới Phong Hỏa thành trợ giúp. "Vâng, bệ hạ, nô tài vậy thì đi truyền lệnh." Hiện tại Bàn Long trong thành binh mã chỉ có, phủ cận mấy cái thành trì binh mã đến, nhân số chỉ có 60.000 mà thôi, coi như thêm thượng úy chỉ cung hùng sư quân đoàn nhân số mới 10 vạn. Lý Thiên Dịch dự định tự mình dẫn 10 vạn đại quân đi tới Phong Hỏa thành, cùng trong thành binh mã hội hợp, cùng quân địch quyết một trận tử chiến. Hiện tại Phong Hỏa trong thành, cũng không phải là chỉ có Tần Lương Ngọc xuất lĩnh 20.000 hung lang chiến sĩ, lệnh Hồ Phát Thiên, Lâm Sung bọn họ xuất lĩnh Hỏa Phong doanh đã đến. Hoắc Khứ Bệnh, Doanh Bàn bọn họ xuất lĩnh Lôi Long quân đoàn cũng đến, còn có Nhạc Phi, Lý Quảng bọn họ xuất lĩnh 50.000 đại quân. Nam Cung Hùng, Cao Thuận dưới trướng hơn 1 vạn hãm trận doanh tiêu sư, Cúc Nghĩa dưới trướng 10.000 tiên đăng tử sĩ. Toàn bộ trong thành Thiên Sở đại quân nhân số đã cao đạt hơn 20 vạn, một ngày một đêm thời gian trôi qua, Bạch Khởi, Nhiễm Mẫn, Tần Quỳnh ba người sinh tử không biết, trong thành các tướng sĩ đều là thập phần lo lắng. Sắp muốn ở Phong Hỏa bên dưới thành phát sinh đại chiến, sẽ là một hồi kịch liệt huyết chiến, Thiên Sở đông đảo hãn tướng tụ hội, mặc dù là không biết đại chiến kết quả sẽ là làm sao, nhưng có một chút có thể khẳng định, vậy thì là chắc chắn sẽ không bỏ thành. Báo! Báo! Báo! Bẩm báo chư vị tướng quân, Phong Hỏa thành mấy chục dặm ở ngoài cổ Phong Lâm phát hiện Bạch Khởi đem quân bộ đội, Bạch Khởi đem quân chính xuất lĩnh các tướng sĩ cùng quân địch các chiến. Ngoài thành cổ lưu giữa sông Du phát hiện Nhiễm Mẫn tướng quân dưới trướng mấy trăm tên tướng sĩ thi thể, có điều trong này cũng không có phát hiện Nhiễm tướng quân thi thể. Tần Quỳnh tướng quân hiện nay không có tin tức gì, lại như là Tần Quỳnh tướng quân cùng hắn bộ đội dưới cờ biến mất không còn tăm hơi. Ba đường thám báo dồn dập đem mang về tin tức bẩm báo, âm thanh nghe có chút run rẩy. Nghe tiếng Hoắc Khứ Bệnh phi thân nhảy lên chiến mã, chất phác mạnh mẽ thanh âm vang lên, cổ Phong Lâm liền giao cho ta Lôi Long quân đoàn đi, chúng ta chắc chắn đem Bạch Khởi tướng quân an toàn mang về, đem quân địch toàn bộ chém giết. Hỏa Phong doanh nghe lệnh, theo bổn tướng quân đi tới cổ Lưu Hà siêu tầm Nhiệm Mẫn tướng quân bộ. Hoắc Khứ Bệnh cùng lệnh Hồ Phạt Thiên hai người âm thanh hồng lượng cực kỳ, mang theo bản bộ nhân mã, nhanh chóng hướng về hướng cửa thành buôn tập mà đi. Các ngươi đều đứng lên đi. Nhìn lệnh Hồ Phạt Thiên cùng Hoắc Khứ Bệnh rời đi, Nhạc Phi giơ tay ra hiệu, để hơn 10 tên thám báo đứng dậy. Chư vị tướng quân, trong thành phòng ngự việc liền xin nhờ chư vị. Quan Thắng tướng quân, Cao Thuận tướng quân hai vị mời theo ta cùng ra khỏi thành Tần tướng quân tam tích, bọn họ đều là ta Thiên Sở dũng sĩ, mỗi một cái đều không thể từ bỏ. Siêu tầm Tần tướng quân bộ, sống phải thấy người, chết phải thấy thi thể, bằng không chúng ta có gì mặt mũi đi đối diện hung lang quân đoàn huynh đệ. Nhạc Phi thanh âm hùng hậu truyền đến, nắm chặt trong tay thiết thương, liếc mắt nhìn Quan Thắng cùng Cao Thuận, phi thân nhảy lên chiến mã, nhanh chóng hướng về cửa thành buôn tập mà đi. Chương 503, tử chiến đến cuối cùng. Gió nhẹ kéo tới, cành cây không ngừng phát sinh chập chờn âm thanh. Trên đất lạc diệp theo gió mà lên, ở giữa hư không đồng bền, lại như là từng cái không nhà để về vong linh. Khoáng trên đất, điếc hai tiếng la giết vang vọng phía chân trời, ánh đao bóng kiếm ngang dọc. Tùy ý tiên huyết, khàn khàn gầm nhẹ, rên rỉ kêu thảm thiết, hiện tại Thiên Sở tướng sĩ ở Bạch Khởi xuất linh dưới, đã sớm là cả người bề bại. Một ngày một đêm truy đuổi chiến, Thiên Sở tướng sĩ tiêu hao gần đủ rồi, còn lại nhân số ít ỏi, bọn họ đều là bụng đói cồn cào, chiến giáp trên tràn đầy khô cạn vết máu. Bạch tướng quân, quân địch số lượng thực sự là quá hơn nhiều, giết đều giết không riêng, một ngày một đêm truy sát, đã sớm là cung dương hết đà, e sợ lần này các anh em muốn cùng tướng quân cộng đồng chôn thây ở đây. Trận chiến này đánh tới hiện tại cái trình độ này, bổ tướng quân biết mọi người đều dùng hết toàn lực, truyền lệnh xuống, tất cả mọi người lui lại, bổ tướng quân một người lưu lại ngăn cản quân địch. Bạch Khởi gian nan đứng lên thể, đem trên mặt khô cạn vết máu chết đi, môi khô khốc giật giật, ánh mắt bén nhọn nhìn kỹ không ngừng tới gần quân địch. Tướng quân, sẽ không đi, phải đi mọi người cùng nhau đi, muốn chết mọi người cùng nhau chết. Không, tướng quân, ngươi trước tiên lui lại đi, lưu lại ngăn trở giết địch người, cho dù chết cũng sẽ đỏ giả mấy cái quân địch chịu tội thay. Còn lại không tới 800 người binh lính, từng cái nắm chặt trong tay binh khí, tạo thành một đạo nhân tường, đem Bạch Khởi chặn ở phía sau. Dũng huyết sa tràng, thiên sở dũng sĩ không một người sợ chết, ta Bạch Khởi sẽ không bỏ lại bất luận cái nào huynh đệ, sinh cũng hà hoan, chết cũng hà sợ, giết một người đủ, giết hai cái còn kiếm lời. Bạch Khởi cầm trong tay phá thiên cầm long kích thúc ngựa đi tới các tướng sĩ trung ương, lạnh lẽo chiến kích nhắm thẳng vào quân địch tướng lĩnh Thác Bạt nói: "Thiên sở các tướng sĩ, các ngươi đầu hàng đi. Các ngươi hiện tại đều là cung dương hết đà, thả xuống trong tay binh khí đầu hàng, bổn tướng quân bảo đảm lưu các ngươi một cái sinh lộ." Thác Bạt nói thanh âm rét lạnh vang lên, ánh mắt lạnh như băng ở trong một tia sát ý xẹt qua. "Đầu hàng? Không giết? Thực sự là buồn cười đến cực điểm, các ngươi bảy xuất sinh này liền vô tội bách tính đều chưa từng buông tha, còn sẽ bỏ qua cho sao? Bớt ở chỗ này nói ẩu nói tả, ta thiên sở chiến sĩ không có một loại nhát gan, muốn đánh thì đánh." Bạch Khởi vẻ mặt lạnh lùng, thanh âm lạnh như băng vang lên, đầy mặt không chỗ nào thần sắc sợ hãi. "Ha ha, tự tìm tử lộ ra hỏa, đã như vậy ngày hôm nay bổn tướng quân liền tiễn ngươi lên đường." Thác Bạt nói mặt lộ vẻ vẻ khinh thường, thanh âm phách lôi vang lên, giơ súng hướng về Bạch Khởi xung phong mà tới. Chính là Hổ Lạc Bình Dương bị chó bắt nạt, như là Thác Bạt nói mặt hàng này, ở bình thường Bạch Khởi căn bản là sẽ không để vào trong mắt, thế nhưng hiện tại quân địch đông đảo, chỉ có thể là liều chết một kích. Tuy rằng trong lòng mọi người đều hiểu, chờ đợi bọn họ chỉ có dòng suy nghĩ một cái, nhưng không có người nào lùi bước, nắm chặt chiến mâu, chuẩn bị cuối cùng chém giết. Giết! Chấn thiên tiếng la giết lại vang lên, Bạch Khởi trong tay phá thiên cầm long kích thay đổi khó lường, không ngừng hướng về Thác Bạt nói trên người công kích mà đi. Ầm ầm ầm. Chiến kích cùng trường thương va chạm, hơn 10 hiệp quá khứ, hai người binh khí đan xen vào nhau, chặn ngang mặt đất, dưới thân chiến mã hí lên, hai người mắt hổ ở trong đều là tràn ngập sát ý. Bụi chân nổi lên bốn phía, hai quân ở thứ ác chiến ở cùng nhau, bắt đầu rồi tân vật lộn. Không tới 800 tên thiên sở tướng sĩ, giết vào quân địch ở trong, lại như là bùn vào đại hải giống như vậy, nếu như không phải bọn họ còn đang không ngừng vung lên trong tay binh khí, đều sẽ khiến người ta lầm tưởng bọn họ bị Tây Tấn đại quân cho cắn nuốt mất. Hai quân ác chiến tiếp tục, Cổ Phong Lâm bên trái trên quan đạo, ầm ầm chiến mã thanh truyền đến. Như một luồng dòng lũ đen ngòm buôn tập mà tới, Thác Bạt nói ngẩng đầu nhìn kỹ đến đây kỵ binh, lộ ra vẻ chấn động. Nay đội kỵ binh cùng một màu đen kỵ chiến giáp, phía sau gánh vác ngắn kỳ trên đồ án chính là một cái bay lượn thần long. Giết! Lôi Long tướng sĩ nghe lệnh, một không thể để cho bọn họ chạy, toàn bộ đồ lục sạch sẽ. Hoắc Khứ Bệnh ra lệnh một tiếng, Lôi Long quân đoàn lại như là một cái đao nhọn xen vào đến quân địch ở trong. Nhìn Lôi Long quân đoàn các tướng sĩ trên người vũ khí trang bị, cảm nhận được giữa hư không tràn ngập nồng đậm sát khí, Tây Tấn binh sĩ bắt đầu hoảng loạn, trong ánh mắt tràn ngập thần sắc kinh ngạc. Lôi Long quân đoàn đánh đâu thắng đó không gì cả nổi, bọn họ gặp chiến không sợ sinh tử, trường thương trong tay phá không đâm ra, Tây Tấn binh sĩ một súng chí mạng. Hiện tại còn lại Tây Tấn truy binh, bọn họ cũng đều là hệ vải chi sư, căn bản là không chịu nổi kẻm hoàn mỹ dũng mãnh cực kỳ Lôi Long tướng sĩ xung phong. Cổ Phong Lâm chiến huống đấu chuyển, Tây Tấn đại quân ở Lôi Long quân đổ lục dưới không ngừng bại lui, thậm chí cũng không có thiếu người vội vàng mà chạy. Hoắc Khứ Bệnh giơ lên cao trượng bắt bình màn thương, xung phong đến Thác Bạt nói trước mặt, liếc nhìn hề hoài không thể tả Bạch Khởi. Tướng quân cực khổ rồi, cái này tặc tử giao cho Khứ Bệnh chính là, tướng quân trước tiên mang theo dưới trướng nhân mã lui lại. Lui lại? Lui tới Phong Hỏa thành sao? Hiện tại Phong Hỏa thành sợ là sớm đã là bị quân ta đánh hạ. Liền coi như các ngươi hiện tại không phải, trốn về Phong Hỏa thành cũng là một con đường chết. Từ Hoắc Khứ Bệnh khí thế đến xem, thực lực của hắn tuyệt đối cường hãn, Thác Bạt nói cũng suy đoán đến Lôi Long quân đoàn, nên chính là thiên sở lợi hại nhất quân đoàn, tử chiến không phải thượng sách, chu tâm làm trọng, mới có thể thủ thắng. Ha ha, chỉ bằng Tây Tấn tặc tử cũng muốn đánh hạ Phong Hỏa thành, thực sự là mơ hão. Hoắc Khứ Bệnh cười lạnh một tiếng, trong tay trượng bắt bình màn thương lực động, hướng về Thác Bạt nói đánh giết mà đi. Soạt. Thương mang xẹt qua Thác Bạt nói chiến giáp, máu me tung tóe, chỉ thấy cánh tay phải tùng lôi kéo, trường thương trong tay bóc ra ở địa. Mạnh mẽ nhìn xuống đau khổ, quay đầu ngựa lại dự định chạy trốn, có điều Hoắc Khứ Bệnh làm sao sẽ cho hắn cơ hội này. Ầm. Trượng bắt bình man thương mạnh mẽ đánh ở Thác Bạt nói trên lưng, trực tiếp đem từ trên lưng ngựa đánh bay ra ngoài. Phúc. Tiên huyết tung tóe mà ra, Hoắc Khứ Bệnh cười lạnh một tiếng, ngân quang xẹt qua, đem Thác Bạt nói đầu lâu chém xuống. Nhìn trên đất đầu một nơi thân một mẹo Thác Bạt nói thi thể, Tây Tấn binh sĩ dồn dập sợ hãi tứ tán chạy trốn, nơi nào còn dám tiếp tục chém giết. Lôi Long kỵ binh truy sát ba dặm, chỗ đi qua đều là khắp cả địa thi thể, Hoắc Khứ Bệnh giơ lên cao bình rất thương, thanh âm hùng hậu vang lên. Không nên đuổi theo, còn lại chút người này, để bọn họ trở lại cho Tây Tấn thống suất báo tin, để bọn họ biết đạo thiên sở quân tiên phong cường hắn chỗ. Bá đạo thanh âm vang lên, thiên sở tướng sĩ từng cái hoan hô nhảy nhót lên, giơ lên cao trong tay binh khí. Lui lại, đường cũ trở về phong hỏa thành, phong hỏa bên dưới thành mới là Tây Tấn đại quân táng sinh vị trí. Rất nhanh, Hoắc Khứ Bệnh, Doanh Bàn, Bác Môn Liệt ba người đi tới Bạch Khởi bên cạnh, mấy người chỉ là đối với cười một hồi mà thôi, cũng không nói thêm gì, đều là nhanh chóng hướng về phong hỏa thành phương hướng buôn tập mà đi. Lôi Long quân đoàn rời đi, Cổ Phong Lâm ở thứ rơi vào đến yên tĩnh ở trong, chỉ có điều trên mặt đất gia tăng rồi vô số cổ nhỏ huyết thi thể mà thôi. Chương 504, ra tay tàn nhẫn công Dương thị. Cổ lưu giữa sông du thi thể khắp nơi thiên sở tướng sĩ thi thể, máu tươi ròng ròng đến giữa sông, đem nước sông nhuộm đỏ. Lúc này, tại hạ du Hà đạo nhất bóng người nằm thẳng, trên người hắn chiến giáp đã sớm là vỡ vụn không ra hình thù gì, nhưng trong tay song nhận chiến mâu lại bị gắt gao nắm. Chảy xuôi nước sông không ngừng đánh ở trên người hắn, nổi lên bốn phía bọt nước tung tóe. Đạp đạp đạp đạp. Từng đạo tiếng vó ngựa truyền đến, trong chốc lát buôn tập mà tới, đứng ở khoảng cách Mẫn Nhiễm 200 mét vị trí. Tướng quân, cái kia nằm ở trong sông chính là Nhiễm Mẫn tướng quân, xem những kia quân địch tựa hồ là phát hiện. Lệnh Hồ Phạt Thiên nghe được bên cạnh đốc uy âm thanh, mặt lộ vẻ vẻ giận dữ, xoay người lại liếc nhìn Hoa Vinh. Nếu ở đây gặp gỡ, vậy thì là nhất định bọn họ nên chết ở chỗ này. Hỏa Phong Doanh nghe lệnh, theo bổn tướng quân cùng Lâm tướng quân đi vào đem Nhiễm tướng quân thi thể đoạt lại, hết thảy quân địch không giữ lại ai. Hoa Vinh tướng quân, quân địch tướng lĩnh liền giao cho ngươi bắn giết. Giết. Vì là huynh đệ đã chết môn báo thủ. Vang vọng phía chân trời tiếng la giết vang lên, Liễu Mặc Kỳ thực đã sớm là phát hiện Lệnh Hồ Phạt Thiên bọn họ, rất xa nhìn bọn họ thân mặc màu đen chiến giáp, cả người bị vững vàng bao vây, lại như là ưu linh kỵ sĩ. Khoảng cách càng ngày càng gần, làm Liễu Mặc chân chính thấy rõ sau khi, không khỏi có chút hoang mang, bởi vì Hỏa Phong Doanh chiến sĩ trên người mặc chiến giáp mặt trên tràn đầy sức mang rô, loại này trang bị là hắn lần thứ nhất kiến thức, để hắn cảm giác được hoảng sợ. Vèo vèo vèo. Ngay ở Liễu Mặc hoang mang thời khắc, ba đạo tiếng xé gió truyền đến, ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy quân địch ở trong, một tên tuổi trẻ tướng lĩnh cầm trong tay đại cung, chính đối với mình. Hoa Vinh động tác lưu loát, đáp cung bắn tên, liên tục ba mũi tên đồng thời hướng về Liễu Mặc phong tới. Chiến mã buôn đẳng, mũi tên bay vụt. Hỏa Phong Doanh trang bị nhưng là hiện nay thiên sở trang bị ở trong tiên tiến nhất một nhóm, trên người bọn họ chiến giáp có chứa tiêm thứ, eo bên trong có khác đại kiếm, cầm trong tay dài hơn chiến thương. Một số ít chiến sĩ vũ khí trong tay là to lớn khai thiên phu. Chiến mã hai bên phân biệt là hai cái lọ tên cùng đại cung, cả đội đến đây, chính là nhất đạo di động thiết tưởng. Liễu Mặc vẻ mặt kinh hãi, vung lên trường thương trong tay, đem đánh giết mà đến mũi tên đánh bay ra ngoài. Phúc! Một khẩu tiên huyết phun ra, Liễu Mặc đầy mặt vẻ khiếp sợ, hai mắt nhìn mình lom lom ngược mũi tên. Với Hoa Vinh liên tục bắn ra không phải là hai mũi tên, mà là ba mũi tên, mà Liễu Mặc chỉ là đánh bay hai chi tiễn mà thôi. Còn lại một mũi tên sâu sắc cắm ở trái tim của hắn. Ầm. Liễu Mặc thân thể từ trên lưng ngựa rơi xuống đến giữa sông, gây nên một mảnh bọt nước, thống suất vừa chết, còn lại Tây Tấn binh sĩ cây đổ bầy khỉ tan, dồn dập chạy tứ tán. Bá. Lệnh Hồ Phạt Thiên phi thân nhảy xuống chiến mã, giơ tay đặt ở Mận Nhiễm trên lỗ mũi, có chút thanh âm run rẩy vang lên. Mẫn tướng quân còn có một hơi, mau dẫn hắn trở về phong hỏa thành. Lâm Sung liếc nhìn chạy tứ tán quân địch, hừ lạnh một tiếng, Mẫn tướng quân tính mạng trọng yếu. Trước hết để cho môn sống thêm mấy ngày, phong hỏa bên dưới thành ở lấy tính mạng của các ngươi. Vào buổi trưa, phong hỏa ngoài thành Tây Tấn đại quân quân doanh ở trong, Công Dương thị cùng Tỉnh Thượng Ma Thật đang thương lượng tiến công phong hỏa thành việc. Đột nhiên bên ngoài truyền đến một trận huyên thanh âm huyên áo, hai người xoải bước hướng về quân doanh đi ra ngoài. Nhìn hoàng loạn chạy vào đại doanh binh lính, Công Dương thị lạnh lẽo chất hỏi, chuyện gì thế này, bọn họ đều là vị tướng quân kia dưới trướng. Hồi bẩm thống suất tướng quân, những binh sĩ này đều là Thác Bạt Nôn tướng quân cùng Lâm Mặc tướng quân dưới trướng. Thác Bạt nói. Liễu Mặc. Công Dương thị vẻ mặt kinh hãi, lạnh lẽo âm trầm ánh mắt nhìn kỹ không ngừng chạy vào binh lính, trong lòng sinh ra một loại linh cảm không lành. Nay đến tột cùng là xảy ra chuyện gì? Hồi bẩm tướng quân, Thác Bạt tướng quân bị địch tướng chém giết, ta bộ tướng sĩ chỉ có không tới 2.000 người trốn về. Làm sao có khả năng, ngươi lặp lại lần nữa. Công Dương thị vốn là không thể nào tiếp thu được. Thác Bạt nói truy sát Bạch Khởi bọn họ chỉ có không tới 6.000 người mà thôi, mà Thác Bạt nói xuất lĩnh nhưng là dòng dã 50.000 đại quân, như vậy cách xa chênh lệch, vì sao lại bại? Sau đó sĩ binh tướng Cổ Phong Lâm phát sinh sự tình, toàn bộ nói cho Công Dương thị. Khi hắn nghe được binh sĩ nói thiên sở kỵ binh trên người mặc thần giáp, đao kiếm không vào thời điểm, phẫn nộ đến cực điểm, phất tay rút ra bội kiếm. Bá! Cột máu tung tóe, Công Dương thị trước mặt binh lính ngã vào trong vũng máu, đầy mặt khó có thể tin vẻ mặt. Ăn nói linh tinh, đây chính là nhiễu loạn quân tâm kết cục. Nói xong, Công Dương thì lạnh lẽo âm trầm ánh mắt tìm đến phía Liêu Mặc dưới trướng đốc úy trên người, tên này đốc úy bị hắn vừa động tác, sợ hãi đến run lẩy bẩy. Nói, đem Liêu Mặc nơi nào phát sinh sự tình nói một lần. Hồi bẩm tướng quân, Thiên Sở viện quân ở trong có một tên thần tiễn thủ, ba mũi tên đem Liêu Mặc tướng quân bắn giết, thuộc hạ lo lắng huy hạ sĩ binh toàn quân diệt, vì lẽ đó liền hạ lệnh đại quân lui lại. Tên này đốc úy lo lắng cho mình bị giết, vì lẽ đó chỉ nói Thiên Sở viện quân đến, cũng không có nói Hỏa Phong doanh trang bị việc, đồng thời không ngừng mà nói bọn họ làm sao đổ lục nhiễm mẫn huy hạ sĩ binh. Thiên Sở viện quân tới được thật nhanh à, xem ra thật sự phải nhanh một chút đem Phong Hỏa thành bắt. Kỳ thực ở đêm hôm qua, Tỉnh Thượng Ma thật chính là chủ trương trực tiếp tấn công Phong Hỏa thành, có điều Công Dương thì lợi dụng đại quân mấy ngày liền hành quân, các tướng sĩ cả người hề vài lý do cho từ chối. Để ba quân binh sĩ nghỉ ngơi một đêm, vừa vặn chờ đợi cung bản, Thác Bạt nói, cùng Liễu Mặc ba đội quân trở về. Có điều làm sao tưởng tượng nổi sẽ đợi được kết quả này, vì không làm lỡ thời cơ chiến đấu, Công Dương thì trực tiếp hạ lệnh, lập tức hướng về Phong Hỏa thành phát động tiến công, nếu không, coi như hắn là ba quân chủ soái, cũng không gánh được kéo dài thời cơ chiến đấu hậu quả. Tây Tấn Đế quốc đại doanh ở trong, tam quân chiến sĩ bắt đầu liệt trận chuẩn bị, mười mấy tên tướng lĩnh dồn dập nhảy lên chiến mã, nhanh chóng hướng về Phong Hỏa thành phương hướng buôn tập mà đi. Mà lúc này, Phong Hỏa trong thành Hoắc Khứ Bệnh cùng Bạch Khởi bộ đội dưới cờ đã trở về, Bạch Khởi binh lính dưới quyền môn nhìn, các binh sĩ chính đang cho chạy nạn mà đến bách tính phân phát cơm canh. Từng cái ánh mắt trở nên nóng rực cực kỳ, cái bụng không ngừng mà ủng ục ủng ục kháng nghị. Bọn họ những người này nhưng là một ngày một đêm chưa từng ăn đồ vật, uống qua một giọt nước, mặc dù là vết thương đầy người, nhưng bọn họ thật giống là đã quên chính mình đau xót, chỉ muốn khỏe mạnh ăn no nê. Tần tướng quân, dẫn bọn họ dưới đi ăn cơm đi, một ngày một đêm tích thủy chưa tiến vào, để bọn họ nghỉ ngơi cho khỏe nghỉ ngơi. Bạch Khởi liếc nhìn binh lính dưới quyền, âm thanh huệ vải nói rằng, chậm rãi từ trên chiến mã nhảy xuống, đem trong tay binh khí thả xuống, ở trên người chiến giáp, lẳng lặng mà dựa vào ở nhai cái khác trên tường. Đạp đạp. Nhưng vào lúc này, lệnh Hồ Phạt Thiên bọn họ trở về, sĩ binh tướng Mẫn Nhiễm nhấc từ trên chiến mã khiên xuống. Bạch Khởi thân thể trong nháy mắt dựng lên, nhanh chân vọt tới. Phạt Thiên, Nhiễm Mẫn hắn hiện tại thế nào rồi? Tướng quân, trước tiên không nên gấp gáp, Nhiễm tướng quân còn có một hơi ở. Quân y Y, Lang Trung nhanh tới xem một chút Mẫn Nhiễm tướng quân thương thế. Chương 505, Vô Liêm Sỉ cung bản. Lệnh Hồ Phạt Thiên cấp thiết thanh âm vang lên, có điều ở bốn phía bách tính vẫn là thờ ơ không động lòng. Tiếp tục túi đầu ăn cơm canh của chính mình. Đối với mọi người mục nếu như không có thấy, lệnh Hồ Phạt Thiên vô cùng phẫn nộ, nắm chặt song quyền, trong lòng nói nhỏ, thực sự là một đám ngu muội người. Có điều đang lúc này, một tên thất tuần lão nhân thả hạ thủ bên trong cơm nước, hướng về lệnh Hồ Phạt Thiên đi tới. Tướng quân, Thảo Dân hiểu sơ một ít y y thuật, chẳng biết có được không vì là Nhiễm tướng quân nhìn. Có thể, đương nhiên có thể, đa tạ lao bá. Lệnh Hồ Phạt Thiên cấp thiết thanh âm vang lên, hai người hướng về Nhiễm Mẫn đi tới. Ông lão đầu tiên vì là Nhiễm Mẫn bắt mạch, trên khuôn mặt già nua vẻ mặt tự nhiên, âm thanh lạnh nhạt nói, Nhiễm tướng quân thương thế không có gì đáng ngại. Hắn chỉ có điều là thời gian dài không có ăn đồ ăn, thể lực tiêu hao quá lớn, đồng thời ở nước lạnh ở trong ngâm thời gian quá dài, xuất hiện thoát lực, bị sốt tình hình mà thôi, cho nên mới phải như vậy hôn mê. Trước tiên cho hắn uy chút chúc thực, Thảo Dân đi tìm hai phó thảo dược, sau khi ăn vào, nhất định lấy thuốc đến bệnh trừ. Ông lão kiên định thanh âm vang lên. Sau đó soàn soạt hướng về nhai đạo nhất chết đi đến. Chỉ chốc lát sau, Tần Lương Ngọc bưng hai bát cháo hoa đi tới, đem chung nhất bát giao cho Bạch Khởi, sau đó bắt đầu uy Mẫn Nhiễm hút cháo. Hiện tại Bạch Khởi, Nhiễm Mẫn hai người bọn họ lần lượt bị tìm trở về, hiện tại mọi người lo lắng nhất chính là Tần Quỳnh, không biết Nhạc Phi có hay không có thể đem trở về. Tần Quỳnh từ khi từ Bắc Dương thành phá vòng vây sau khi đi ra ngoài, thủ hạ binh lính còn lại không tới 4.000 người, tại người hậu cung bản dưới sự đuổi giết, chỉ có thể lựa chọn chạy trốn. Một ngày một đêm đường dài buôn tập, lúc này Tần Quỳnh bọn họ chính đang phong hỏa ngoài thành ba bách lý một tiểu sơn thôn ở trong. Cái này tiểu sơn thôn có thể nói là hoàn toàn tách biệt với thế gian, ngọn lửa chiến tranh không chút nào tập kích tới đây, Tần Quỳnh mang theo thiên sở binh sĩ đến sơn thôn sau khi, còn lại không đủ 100 người. Trong thôn bách tính tâm địa thiện lương, đem Tần Quỳnh bọn họ tàng ở trong thôn, có điều ngay ở vào buổi trưa, cung bản soái binh đến, đồng thời đem làng bao quanh vây nốt. Nửa nén hương sau khi, hết thảy thôn dân đều bị tóm đi ra, đem bọn họ tụ tập ở cửa thôn chống trải địa. Mà giờ khắc này Tần Quỳnh chờ đám người, đều là từ ẩn thân địa đạo ở trong đi ra, trốn ở cửa thôn cách đó không xa một chỗ tường đất mặt sau. Bá, loạch xoạch. Chúng đọt xỉ tấn binh sĩ dồn dập đắp cung, chỉ chờ cung bản hạ lệnh, những này bị vây quanh lên bách tính, sẽ toàn bộ bị loạn tiên ban chết. Cung bản vẻ mặt dữ tợn, thanh âm rét lạnh vang lên, Thiên Sở tướng sĩ nghe, bổn tướng quân tham báo nhìn thấy các ngươi trốn vào sơn thôn ở trong, cản mau ra đây đầu hàng, nếu không, những người dân này sẽ bởi vì thu nhận giúp đỡ các ngươi mà chết. Tường đất sau Tần Quỳnh nắm chặt song giản, mắt hổ căm tức cung bản, trong lòng tràn đầy lửa giận, đang định lao ra, có điều nhưng là bị bên cạnh một tên đốc úy ngăn cản. Tần tướng quân, ngươi không thể đi ra ngoài, trong thôn đã bị quân địch vững vàng vây nốt, hiện tại đi ra ngoài cựu tử không sinh. Tần Quỳnh liếc nhìn ngăn cản chính mình đốc úy, quát lớn nói, thân là Thiên Sở tướng sĩ, đầu tiên cần phải làm là bảo đảm gia vệ quốc, bảo vệ bách tính an toàn, hiện tại muốn cho bách tính vì là bị loạn tiên bắn chết. Các ngươi có thể nhẫn tâm sao? Bách tính vì bọn ta mà chết, cho dù là chúng ta vừa chết cũng khó tạ tội. Tây Tấn tướng Linh nghe, bổn tướng quân ở đây, thả bách tính, bổn tướng quân cùng ngươi quyết một trận tử chiến. Tần Quỳnh hồn thanh âm hùng hậu truyền đến, tránh thoát khỏi đốc úy ngăn cản, xoài bước đi ra ngoài. Loạch xoạch. Trong nháy mắt, Tây Tấn đế quốc sĩ binh đại cung dồn dập nhắm ngay Tần Quỳnh, cung bản lạnh lùng nhìn hắn, thanh âm rét lạnh vang lên, ha ha, không nghĩ tới ngươi còn có chút nhiệt huyết. Nếu ngươi chủ động đi ra, những người dân này tính mạng lưu lại cũng hết tác dụng rồi. Toàn bộ giết. Cung bản ra lệnh một tiếng, hơn 1,500 tên bách tính trong nháy mắt ngã vào trong vũng máu, tuy rằng những người dân này bị loạn tiện bắn chết, nhưng bọn họ không chút nào bởi vì cứu viện Tần Quỳnh mà hối hận, ngược lại chính là từng cái trên mặt đều lộ ra nụ cười. Không muốn, không muốn a, không muốn. Tần Quỳnh lớn tiếng gầm thét lên, hai mắt tinh hồng, nắm chặt song giản hướng về cung bản xung phong đi. Cung bản giơ tay ra hiệu, để các binh sĩ đem đại cung thu hồi, ánh mắt đứng ở Tần Quỳnh trên người. Bổn tướng quân xem ngươi có chút huyết tính, ngày hôm nay liền đem đầu của ngươi chặt bỏ đến, tấn công phong hỏa thành thời khắc tặng cho Thiên Sở tướng lĩnh, để Thiên Sở tướng lĩnh biết, bọn ngươi ở bổn tướng quân trước mặt là không chịu được như thế một đòn. Cung bản giơ tay, chỉ thấy chúng đoạt sĩ tấn binh sĩ cầm trong tay trường thương lạnh như băng, chiến mâu hướng về Tần Quỳnh xung phong mà tới. Ngươi cũng xứng làm tướng, chỉ có điều thắng ở binh lực, nếu như cùng bổn tướng quân đơn đả độc đấu, định đưa ngươi đầu chó gỡ xuống. Tần Quỳnh thanh âm hùng hậu vang vọng vân tiêu, cả người tỏa ra khủng bố sát khí, bóng người nhanh chóng về phía trước lao đi. Trốn ở tường đất phía sau Thiên Sở binh sĩ, giờ khác này cũng đều là xung phong đi ra, bọn họ lại như là từng con đã phát điên dã thu như thế, hai mắt đỏ chót, sát ý lạnh lẽo. Ẩn trốn đi Thiên Sở tướng sĩ tất cả đều đi ra, cung bản cười gần một hồi, không ngừng ra hiệu để phía sau binh lính tiến lên đem quân địch chém giết. Tần Quỳnh trong tay song giản uy thế hừng hực, lôi đỉnh quét ngang, Tây Tấn binh sĩ không ngừng cũng ở dưới chân của hắn, khoát nhiên 12 cây chiến mâu hướng về hắn đâm lại đây, chỉ thấy cánh tay kia cao nhất, đem chiến mâu giáp nơi cánh tay dưới, phía sau xoay tròn lên. Đùng đùng đùng. Lanh lảnh tiếng vỡ nát vang lên, 12 cây chiến mâu toàn bộ bẻ gãy, này hơn 10 căn đứt đoạn mất chiến mâu cũng bắn ra ngoài. Bá, bá. Hơn 10 tên lính khiếp sợ không gì sánh nổi, có điều rất nhanh bọn họ liền bị chiến mâu đâm trúng, ngã vào trong vũng máu. Tung tóe lên tiên huyết không ngừng phun ở Tần Quỳnh trên mặt, có điều hắn lúc này trong lòng chỉ có một ý nghĩ, vậy thì là đem cung bản chém giết, cầm trong tay song giản ở thứ sông về phía trước giết mà đi. Tây Tấn binh sĩ khủng hoảng không ngớt, bởi vì bọn họ vốn là tiếp cận không được Tần Quỳnh, trong tay chiến mâu run rẩy không ngớt, lơ đãng lui về phía sau. Cung bản vẻ mặt tức giận, quay đầu lại nhìn về phía phó tướng, lạnh lùng nói, nam cung đến. Không phải rất biết đánh nhau sao, bổn tướng quân liền nhìn ngươi có thể kiên trì tới khi nào. Bá. Cung bản đáp cung bắn tên, phá không mà đến mũi tên hướng về Tần Quỳnh thân thể vọt tới, giờ khác này Tần Quỳnh chính đang ác chiến, không chút nào chú ý tới bay tới mũi tên. Phúc. A. Rên lên một tiếng, mũi tên bắn ở trên bả vai của hắn, Tần Quỳnh ngẩng đầu căm tức cung bản. Tiểu nhân hèn hạ, có loại rồi cùng bổn tướng quân quyết một trận tử chiến. Ha ha, bổn tướng quân nhìn ngươi còn có thể kiên trì bao nhiêu thời gian. Giết, đem nó cho bổn tướng quân chém. Cung bản thanh âm rét lạnh vang lên. Hạ lệnh binh sĩ tiếp tục công kích, giơ tay lạnh lẽo đại cung ở thứ nhắm ngay Tần Quỳnh. Giết! Tần Quỳnh vẻ mặt dữ tợn, lớn tiếng gầm hét lên, song giản quá, từng cái Tây Tấn binh sĩ ngã xuống. Vèo! Một tiếng, lạnh lẽo mũi tên lần thứ hai bắn ra. Chương 506, không phải đối thủ. Ẩm! Làm mũi tên sắp bắn trúng Tần Quỳnh thời khắc, Tần Quỳnh ngẩng đầu, vung lên song giản, trực tiếp đem bay tới mũi tên đánh rơi ở địa. Ha ha, thú vị! Tránh thoát mũi tên này, không biết ngươi còn có thể tránh thoát mấy mũi tên đây. Đều nói Thiên Sở tướng lĩnh cường hãn, hôm nay gặp mặt, xác thực như vậy a. Di hiện tại cung bản hoàn toàn chính là đang đùa bỡn Tần Quỳnh, hắn muốn Tần Quỳnh thể lực khô cạn, không hề sức chiến đấu, đến thời điểm chính mình sẽ không tốn sức chút nào đem chém giết. Vèo vèo vèo vèo. Liên tục bay ra ngoài 7, 8 mũi tên, Tần Quỳnh thân thể ngoại trừ trên bả vai trúng rồi một mũi tên ở ngoài, ở bụng của hắn, trên bắp chân cũng đều là các trung nhất tiễn. Ầm. Tần Quỳnh thân thể nửa quỳ ở địa, nắm chặt song giản, đầy mặt vẻ thống khổ, gian nan chạm lên. Nhìn chu vi chính mình dưới trướng tướng sĩ, không ngừng ngã xuống, Tần Quỳnh biết khả năng này là chính mình nơi táng thân, nhưng cho dù chết, cũng phải đỉnh thiên lập địa mà chết, tuyệt không có thể quỳ xuống. Tây Tấn binh sĩ nhìn thấy Tần Quỳnh đã là trọng thương tại người, rõ ràng đây là đánh giết hắn cơ hội tốt, nắm chặt trong tay trường mâu, hướng về Tần Quỳnh đâm tới. Ha ha, một đám tiểu nhân, chỉ bằng các ngươi cũng muốn giết bổn tướng quân. Đến a, đều lại đây a. Cuồng bạo tiếng cười vang lên, tiến lên Tây Tấn binh sĩ dừng bước, trên mặt lộ ra thần sắc kinh khủng. Rác rưởi, các người đám rác rưởi này, hắn là một kẻ hấp hối sắp chết, có gì có thể sợ. Đều cho ta lui ra, bổn tướng quân muốn tự tay đưa nó chém giết. Cung bản phi thân nhảy xuống chiến mã, cầm trong tay trường thương nhanh chân về phía trước, trường thương pha không đâm tới, mũi thương chưa tới, nhưng cuồng bạo khí kình làm cho Tần Quỳnh y phục trên người nổi lên bốn phía. Ầm. Một tiếng vang thật lớn, Tần Quỳnh trong tay song giản vung lên, chống lại rồi trường thương, thiếu hụt song giản chống đỡ ở địa, Tần Quỳnh quỳ một chân trên đất, trên bắp chân tiên huyết chảy ròng. Ha ha, ngươi đi chết đi. Cung bản một bộ dáng dấp đắc ý, trên mặt vẻ mặt dữ tợn, thanh âm rét lạnh vang lên, cánh tay không ngừng dùng sức, đem song giản hướng về trên bả vai hắn vết thương ép tới. Ầm. Nhìn gian nan chống lại Tần Quỳnh, cung bản mạnh mẽ một cước đá vào Tần Quỳnh bụng, đem đá bay ra ngoài, thu hồi trường thương, cấp tốc đuổi theo. Vèo vèo vèo vèo. Cung bản bước chân vừa dò ra, mấy trăm đạo tiếng xé gió vang lên, chỉ thấy mình bốn phía Tây Tấn binh sĩ dồn dập ngã xuống. Thương ta thiên sở tướng lĩnh giả, sắt vô xá. Nhạc phi cuồng bạo thanh âm vang lên, sách mã phi buôn mà đến, chỉ chốc lát sau, liền đến cửa thôn, cung bản dưới trướng phó tướng cầm trong tay đại đao, dùng ngựa xung phong mà đi, muốn đem Nhạc phi chém giết. Có điều tên này phó tướng vẫn không có tới gần Nhạc phi, chỉ thấy quan thắng dục ngựa buôn đằng mà đến, trong tay đồng dạng là cầm đại đao. Bá. Nhất đạo cuồng bạo lưỡi đao tập quá, phó tướng thân thể theo tiếng ngã xuống đất. Liền ngươi chút bản lĩnh này, cũng xứng khiến đao. Thanh âm lạnh như băng vang lên, cung bản liếc nhìn đầu một nơi thân một nẻo phó tướng, quay đầu nhìn về phía đại đao quan thắng, trên mặt lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Cung bản đối với mình dưới trướng tên này phó tướng thực lực là biết đến, mấy chục tên lính vốn là gần không được hắn thân, nhưng là hiện tại lại bị quan thắng một đao chém giết, không nghi ngờ chút nào cái này quan thắng thực lực rất mạnh, rất xa vượt qua phó tướng. Quan thắng sử dụng thanh long hiển nguyệt đao tuy rằng không kịp quan vũ, nhưng từ lâu đạt đến tình trạng xuất thần nhập hóa, lại há lại là loại này phó tướng thực lực tướng lĩnh có thể chống lại. Bá! Bá! Nhạc phi, quan thắng hai người đồng thời nhảy xuống chiến mã, nhanh chân đi về phía trước, cung bản tâm trung hoàng khủng không ngớt, không khỏi lui về phía sau, muốn phải bắt được Tần Quỳnh đến uy hiếp hai người bọn họ. Nhạc phi một chút chính là xem ra cung bản ý nghĩ, nhanh chóng về phía trước lao đi, trong tay lịch tuyển thường phá không đâm ra, cung bản kinh hãi, hoang mang ra thương đón lấy. Có điều hắn quá khinh thường Nhạc phi thực lực, song thương va chạm trong nháy mắt, cung bản kể cả binh khí bay ngược ra ngoài. Ầm. Cung bản thân thể mạnh mẽ va chạm ở mặt sau trên tường đất, bụi mù nổi lên bốn phía, tường đất phá nát. Phốc. Một khẩu tiên huyết phun ra, cung bản một tay nắm chính mình ngực, gian nan bỏ lên. Quan thắng cầm trong tay đại đao, xoài bước về phía trước, đang chuẩn bị đem cung bản chém giết, lúc này lại nghe được Tần Quỳnh run giọng vang lên. Quan tướng quân, này tặc tử để cho ta. Tần Quỳnh chậm rãi đứng lên, lợi dụng vẫn giản chống đỡ ở địa, gian nan hướng về cung bản đi tới. Ngươi và ta đều là người bị thương nặng, cũng coi như là lực lượng ngang nhau, chí ít ta nói rồi đơn đả độc đấu cô độc, ngươi ở trong tay ta đi không được một hiệp. Ngày hôm nay bổn tướng quân tự mình tiễn ngươi lên đường, vì cái này sơn thôn chết thảm bách tính báo cửu tuyết hận. Cung bản nghe vậy mặt lộ vẻ cười gằn, lạnh lẽo âm trầm ánh mắt ở quan vũ cùng Nhạc phi trên người sẽ qua, trong lòng âm thầm nói rằng, liền ngươi cái này sắp chết người, cũng xứng như vậy trào phúng bổn tướng quân, vừa vặn đưa ngươi bắt, thật thoát đi nơi đây. Tần Quỳnh đi rồi mấy bước sau khi, thân thể xoay tròn, trong tay song giản bay ra, phá không hướng về cung bản thân thể vọt tới. Bá! Bá! Bay ra ngoài song giản như đạn pháo giống như vậy, làm cho hư không nổ tung. Cung bản nhìn bay tới song giản, mặt lộ vẻ khinh thường, cười lạnh một tiếng, trường thương trong tay múa. Ầm ầm ầm. Nổ vang truyền đến. Cung bản chỉ là bắn trúng một nhánh giản mà thôi, đem đánh rơi ở địa, mà mặt khác một nhánh giản động xuyên liễu cung bản ngực. Tần Quỳnh, cung bản hai người đồng thời ngã xuống đất, Tần Quỳnh là bởi vì mất máu quá nhiều nguyên nhân. Ngã xuống đất cung bản hai mắt trợn lên lão đại, nhìn mình chăn đơn giản xuyên thủng ngực, đầy mặt khiếp sợ. Ta đã sớm nói, đơn đả độc đấu, ngươi ở trong tay ta đi không được một hiệp. Ha ha. Tần Quỳnh lời nói vừa ra, cả người hôn mê đi, Nhạc phi, quan thắng hai người đều là kinh hoàng cực kỳ. nhanh chóng hướng về Tần Quỳnh chạy đi. Sơn thôn chiến sự đã kết thúc, Tây Tấn Đế quốc vây quanh sơn thôn binh lính chung quanh tất cả bị ngoại vi Cao Thuận dẫn người đồ giết sạch. Quan Thăng tướng quân lưu lại 500 danh sĩ binh tướng những thôn dân này thi thể tập hợp đến đồng thời mai táng. Người, theo bổn tướng quân trở về Phong Hỏa Thành. Mấy danh sĩ binh tướng Tần Quỳnh nâng lên chiến mã, sau đó đại quân hướng về Phong Hỏa Thành phương hướng buôn tập mà đi. Sơn thôn ở ngoài, những tia nắng còn sót lại của mặt trời chiều bao phủ đại địa, một trận gió nhẹ tập quá, trong không khí tràn ngập nùng hắc huyết mùi tanh nói. Nơi đây chiến sự kết thúc, có điều Phong Hỏa Thành chiến sự nhưng là vừa mới bắt đầu mà thôi, như máu tà dương bao phủ Phong Hỏa ngoài thành. Tối om om Tây Tấn đại quân như thủy triều kéo tới. Chương 507, trên tường thành có thần tiễn thủ. Phong hỏa trong thành, trên đường phố chư tướng nghe được trầm trọng tiếng trống sau khi, dồn dập nhanh chóng hướng về cửa thành lao đi. Lúc này ngoài thành, Tây Tấn đại quân đã là liệt được rồi chiến trận, tối om om một mảnh binh sĩ, không ngừng về phía trước áp sát. Bạch Khởi, Doanh Bàn, Bác Môn Liệt, Hoắc Khứ Bệnh chờ đem thân thể đứng nghiêm ở trên tường thành, ánh mắt bén nhọn nhìn kỹ không ngừng tới gần quân địch. Chư vị tướng quân dự định làm sao? Quân địch đến đây công thành, là chiến là bất chiến. Hoắc Khứ Bệnh trên người chiến ý lẫm liệt, quay đầu lại nhìn về phía Bạch Khởi chờ một chúng tướng lĩnh, âm thanh chất phác mạnh mẽ tuân hỏi. Chiến, đương nhiên là muốn chiến, chỉ có điều trận chiến này nên lấy loại nào chiến thuật. Nếu như chính diện cùng quân địch liều mạng, thương vong quá lớn, không thể làm, vẫn là thương lượng một hạ sách hơi đi. Nghe được Tiết Nhân Quý lời nói sau khi, lệnh Hồ Phạt Thiên cười nhạt một tiếng nói, hiện tại đều vào lúc này, nơi nào còn có thời gian thương lượng sách lược. Nếu ta nói trực tiếp giết ra ngoài, đem bầy xuất sinh này toàn bộ chém giết. Không được, tuyệt đối không thể làm như thế, quân địch số lượng hiện tại tuy rằng không có 50 vạn, nhưng tuyệt đối sẽ không kém bao nhiêu, vọt thẳng quá khứ, thương vong quá to lớn. Ta đồng ý Tiết tướng quân cái nhìn, trước tiên thương lượng một chút chiến lược. Bạch Khởi liếc nhìn ngoài thành đại quân, vẻ mặt nghiêm túc, âm thanh kiên định nói rằng. Hiện tại Bạch Khởi, Doanh Bàn bọn họ đều hiểu, không ra khỏi thành nên chiến, coi như quân địch nhân số nhiều hơn nữa, muốn đánh hạ Phong Hỏa Thành. Vậy cũng là tuyệt đối không thể. Bạch Khởi nhìn bên ngoài thành đại quân, trầm mặc một lúc lâu, đống nhiên cười nhạt một tiếng, trên mặt nghiêm nghị vẻ mặt hồn nhiên biến mất. Chư vị tướng quân hiện tại không cần sốt ruột đi ra ngoài nên chiến, Tây Tấn đại quân trưởng đổ buôn ba mà đến, khẳng định muốn thừa thế xông lên trực tiếp đem ta thiên sở diệt. Đóng cửa bất chiến, bổ tướng quân giác không lấy ra được tam thiên, lương thảo của bọn họ nên không đủ, đến thời điểm đột nhiên giết ra, nhất định có thể mang bọn họ giết trở tay không kịp. Bạch Khởi áp chế chính mình đối với Tây Tấn đại quân sự phẫn nộ, tuy rằng hắn muốn hiện tại liền ra khỏi thành nên chiến, nhưng hắn biết rõ này không phải trò đùa, vì lẽ đó chỉ có thể là chờ đợi cơ hội tốt nhất, trực tiếp đem quân địch toàn bộ diệt. Bạch Khởi lời nói vừa ra, tất cả mọi người là gật đầu tán thành. Tây Tấn 50 vạn đại quân đến đây tấn công thiên sở, một đường lôi đỉnh chi thế phá thành, trôi đi qua đồ thành, cướp sạch lương thực. Từ nơi này liền có thể thấy được lương thảo của bọn họ không đủ. Hiện tại ở tại bọn hắn có nhiều nhất sẽ không vượt qua Tam Thiên Lương Thảo, nếu như Tam Thiên thời gian quân địch công không hạ được Phong Hỏa Thành, bọn họ quân trung tướng sẽ bởi vì Lương Thảo không đủ phát sinh nội loạn. Người đến, đem bổn tướng quân cùng lệnh hồ tướng quân lễ vật mang lên, trước hết để cho Tây Tấn đại quân nhìn. Hoắc Khứ Bệnh lời mới vừa nói xong, chỉ thấy bên dưới thành nhất đạo thanh âm hùng hậu vang lên. Chờ một chút, ta chỗ này cũng có một món lễ vật, cũng cùng đưa lên đi. Bạch Khởi mọi người nhìn xuống dưới, chỉ thấy Nhạc Phi, Cao Thuận mấy người xoải bước đi lên. Một tên trong đó trong tay binh lính cầm một bị tiên huyết nhuộm đỏ bao vây, sĩ binh tướng bao vây mở ra, chỉ thấy bên trong là cung bản đầu lâu. Người đến a, đem ba cái đầu người treo ở trên tường thành, nói cho quân địch thống suất, để bọn họ mau chóng đầu hàng, nếu không kết cục của hắn, so với ba người này đầu cũng không khá hơn chút nào. Hoắc Khứ Bệnh bá đạo thanh âm vang lên, trên tường thành chư vị tướng quân dồn dập nở nụ cười. Rất nhanh sĩ binh tướng cung bản, Liễu Mặc, Thác Bạt nói ba người đầu người treo ở trên tường thành, đồng thời cao giọng gọi hàng. Công Dương Thị cùng Tỉnh Thượng Ma Thật hai người nghe vậy, ngẩng đầu nhìn kỹ trên tường thành treo lơ lửng ba cái đầu người, trên mặt đều là lộ ra tức giận vẻ mặt. Thống suất, Phong Hỏa trên tường thành quải ba cái đầu người thật giống là cung bản tướng quân, Liễu Mặc tướng quân, Thác Bạt Ngôn tướng quân bọn họ. Bổn tướng quân không phải mắt mù, không cần ngươi ở đây báo cho. Đồ Tu, Mục Lôi, Thượng Quan Hiểu Minh các ngươi ba người xuất lĩnh bản bộ nhân mã hiện tại bắt đầu công thành. Trong vòng một canh giờ, bổn tướng quân muốn nhìn thấy công phá Phong Hỏa Thành. Công Dương Thị nhìn trên tường thành treo lơ lửng ba cái đầu, vẻ mặt phẫn nộ, lạnh lẽo âm trầm cực kỳ thanh âm vang lên. Vâng, tướng quân, chưa tướng lĩnh mệnh. Đỗ Tu, Mục Lôi, Thượng Quan Hiểu Minh ba người lĩnh mệnh sau khi, lúc này xuất lĩnh bản bộ nhân mã cùng lượng lớn công thành khí giới, hướng về Phong Hỏa Thành ép tới. Nhìn quân địch ba đạo nhân mã kéo tới, Bạch Khởi chờ đem đã hạ lệnh, để trên tường thành thiên sở binh sĩ chuẩn bị kỹ càng mũi tên, cổn thạch, dỗ lỉnh sợ tổn, lôi mục, nếu là quân địch tới gần công thành, liền lập tức phát động tiến công. Hoàng hôn qua đi, màn đêm buông xuống, chiến sự động một cái liền bùng nổ. Phong hỏa bên dưới thành, đầy trời tiếng la giết, Tây Tấn đại quân thế tới hung hăng, khí thế rộng lớn. Lít nha lít nhít mũi tên che kín bầu trời hướng về thành trên vọt tới, đại địa bắt đầu chấn động, xung phong xe, vân thê, nhanh chóng tới gần. Ha ha, nhiều như vậy công thành khí giới, xem ra Tây Tấn đại quân là chuẩn bị một đòn đem phong hỏa thành đánh hạ. Có điều ngay cả như vậy, muốn ở trong vòng 3 ngày đem thành đánh hạ, quả thực là mơ hão. Truyền lệnh xuống tử thủ, cần phải kéo dài tới quân địch lương thảo dùng hết thời gian. Bạch Khởi vẻ mặt tự nhiên, vốn là không có đem khí thế hùng hổ quân địch để vào trong mắt, nhìn quân địch trước trận đồ tu ba tướng, xoay người nhìn về phía Lý Quảng, Hoa Vinh Tiết Nhân Quý bọn họ. Ba vị tướng quân, làm phiền các ngươi ra tay rồi, đem cái kia ba vị địch tướng bắn giết. Ba người gật đầu, dồn dập lấy ra bản thân đại cung, cài tên ở huyền, lạnh lẽo mũi tên, nhắm ngay đồ tu ba người. Vèo vèo vèo. Ba đạo mũi tên phá không bay ra, đồ tu, mục lôi, thượng quan hiểu minh tuấn mã buôn đằng mà đến, chỉ nghe tiếng xé gió truyền đến. Ẩm. Đồ tu mũ giáp bị mũi tên bắn trúng, ngã xuống đất, vẻ mặt trong nháy mắt kinh hãi, ngẩng đầu hướng về phong hỏa trên tường thành nhìn lại, ánh mắt ở trong lộ ra lạnh lẽo sắc ý. Thượng quan hiểu minh, mục lôi hai người tình huống không hề tốt đẹp gì, bọn họ đều không có né tránh mũi tên đều là trong số mệnh bờ vai của bọn họ. Vèo vèo vèo. Lại là ba mũi tên chi phá không phóng tới, ba người nhìn chằm chằm kéo tới mũi tên, trên mặt đều lộ ra thần sắc kinh khủng. Chết, lui lại. Đồ tu, mục lôi, thượng quan hiểu minh ba người đều là bị dọa sợ, quay đầu ngựa lại hướng về phía sau đại quân triệt hồi. Tây Tấn ngay trong đại quân tỉnh Thượng Ma Thật cùng Công Dương Thỉ hai người, nhìn không ngừng lùi lại ba đạo nhân mã, trên mặt đều là lộ ra tức giận vẻ mặt. Có điều rất nhanh bọn họ xem liền đến đồ tu mũ giáp không biết tung tích, mục lôi cùng thượng quan hiểu minh hai người vai chúng tên. Thống suất, thiên sở trên tường thành nhận giấu mấy tên thần tiễn thủ, bọn họ tiến đếm, chúng ta vốn là không dám tới gần tường thành. Rác rưởi, các ngươi đám rác rưởi này. Tức chết buồn tướng quân. Một lần nữa liệt trận, thuẫn bài binh xuất trận, đồ tu, quách phá băng, dị hoa các ngươi ba người lại đi công thành. Lần này nếu như không thể đem phong hỏa thành cho buồn tướng quân lấy xuống, ba người các ngươi cũng không cần sống sót trở về. Hiểu chưa? Vâng, tướng quân, chúng ta lĩnh mệnh. Chương 508. Bên trong mâu thuẫn, từ từ đêm trường, ngọn lửa chiến tranh không ngừng. Tây Tấn đại quân tổng cộng phát động 6 lần tiến công, có thể nói là thương vong đông đảo, có điều vẫn là không có đem phong hỏa thành công đánh xuống. Ngông lung ánh trăng bao phủ đại địa, xa trường trên ngọn lửa chiến tranh còn chưa ngừng diệt. Ngoài thành, thi thể khắp nơi, tiên huyết nhuộm đỏ đại địa, cắm trên mặt đất cờ xí ở dạ phong, gió đêm, dưới, vù vù vang vọng. Tây Tấn đại quân trải qua 6 lần công thành không có đem đánh hạ sau khi, Công Dương Thỉ chính là hạ lệnh. Đại quân lui lại, triệt đến 15 dặm dãy ản doanh cắm trại. Tây Tấn đại quân sáng rực khắp, tới tới lui lui binh lính cảnh giác bốn phía, dự phòng thiên sở đại quân đánh lén. Công Dương Thỉ bên trong quân doanh trong lều, Công Dương Thỉ, tỉnh Thượng Ma Thật, ngồi ở vị trí đầu, phía dưới ngồi thẳng hơn 10 vị chiến tướng. Thượng quan Hiểu Minh, Mục Lôi hai người cũng ở trong đó, lúc này hai người bọn họ chúng tên đã xử lý, trên mặt lộ ra cảm giác thất bại. Tây Tấn đại quân một đường công thành rút trại, thế như trẻ tre, xưa nay đều là không có chiến bại quá. Nhưng là hai ngày nay luân phiên gặp khó, hao binh tổn tướng, sĩ khí hạ cực kỳ. Nhìn phía dưới chúng tướng sĩ từng cái cúi đầu đủ rũ, đầy mặt cảm giác bị thất bại, Công Dương Thỉ mạnh mẽ đánh một án. Các ngươi đều nói một chút, hiện tại nên làm sao làm, mới có thể đem cái này phong hỏa thành công phá. Yên tĩnh, trong doanh trướng rơi vào đến vắng ngắt ở trong. Mọi người rơi vào đến trầm tĩnh ở trong rất lâu sau đó, Dị Hoa dựng lên, ôn quyền thi lễ nói, tướng quân, thiên sở đại quân không ra khỏi thành nên chiến. Tử thủ thành trì, mặt tướng cho rằng trong này tất nhiên có âm mưu. Quân ta dọc theo đường đi đánh đâu thắng đó không gì cả nổi, trên căn bản không cần dự trữ lương thảo, chỉ cần từ mỗi cái thành trì ở trong cướp đoạt liền được rồi. Nếu là phong hỏa thành trong vòng 3 ngày công không hạ được đến, e sợ lương thảo dùng hết, đến thời điểm quân ta đối mặt tình huống càng thêm gay go. Hừm, dị tướng quân nói rất có đạo lý, không biết ngươi có thể có ứng đối phương pháp. Dị Hoa hắn cũng không phải Tây Tấn đế quốc tướng lĩnh. Hán lệ thuộc lục cấp Hán Hải Đế quốc tướng lĩnh, lần này là tứ quốc liên hợp phát binh tấn công thiên sở. Đại quân mặc dù là bị Công Dương Thỉ thống suất, nhưng các quốc tướng lĩnh đối với Công Dương Thỉ phi thường không phục, đồng thời tỉnh Thượng Ma Thật chọn dùng không phải người thủ đoạn đồ thành, này càng làm cho chư quốc tướng lĩnh tích toán. Thế nhưng tứ quốc liên quân ký kết liên minh, là các quốc gia đế vương tự mình chủ trì, bọn họ mặc dù là không phục, nhưng cũng chỉ có thể yên lặng tiếp thu. Dị Hoa nghe được Công Dương Thỉ lời nói sau khi, vẻ mặt lạnh nhạt nói, Công Dương tướng quân, Thiên Sở thành trì đông đảo, nếu hiện tại Thiên Sở đại quân tụ hội ở Phong Hỏa trong thành, quân ta vì sao không lựa chọn thành trì tấn công đây, như vậy vừa có thể tránh né mũi nhọn, còn có thể giải quyết lương thảo không đủ vấn đề, mặt khác trực tiếp đi vòng tấn công Thiên Sở hoàng thành ý nghĩ này, e sợ cũng là tốt vô cùng. Nếu là tiếp tục ở đây vây công Phong Hỏa thành, sau 3 ngày, thành trì công không hạ được, ba quân binh sĩ bởi vì không có lương thảo, chỉ sợ cũng phải tiếng oán than dậy đất. Đúng, liền cơm đều ăn không được, đói bụng ai muốn y ra trận giết địch đây. Dị tướng quân nói có lý, bổn tướng quân đồng ý. Đúng đúng đúng, tứ quốc liên hợp lại tấn công Thiên Sở, nếu để cho các tướng sĩ đói bụng ra trận giết địch, coi như là bổn tướng quân hạ lệnh, e sợ binh lính dưới quyền đều sẽ không nghe. Lều trại ở trong, tiếng bàn luận không ngừng vang lên, phía dưới tất cả mọi người là đồng ý Dị Hoa lời giải thích, ánh mắt của mọi người đứng ở Công Dương Thỉ trên người, chờ đợi quyết định của hắn. Bổn tướng quân cũng đồng ý Dị Hoa tướng quân ý nghĩ, có điều chư vị có không nghĩ tới, đại quân một khi tách ra, e sợ sẽ như Liễu Mặc, cung bản bọn họ kết cục giống nhau, bị Thiên Sở đại quân từng cái đánh tan. Vì lẽ đó bổn tướng quân cho rằng, nên vẫn để cho đại quân hối hợp lại cùng nhau, tạm thời không muốn tách ra, không xa rời nhau. Chẳng lẽ nói còn muốn công phá Phong Hỏa thành? Thiên Sở đại quân mấy trăm ngàn người bế thành không ra, chính là tử thủ, mạnh mẽ công thành đại quân thương vong nặng nề, mọi người đều là rõ như ban ngày, đợi được đại quân lương thảo dùng hết thời gian, bổn tướng quân sẽ xuất lĩnh dưới trướng binh mã rút đi. Đan Nhạc không thích thanh âm vang lên, hoàn toàn không có cho thống suất Công Dương Thỉ mặt mũi. Nói xong chỉ thấy thân thể dựng lên, nhanh chân hướng về lều trại bên ngoài đi đến, có điều phía sau lại chuyển tới nhất đạo âm u âm thanh. Đan Nhạc, ngươi có thể không nên quên, ngươi Việt Đằng đế quốc quốc chủ tự mình ký kết liên minh, ngươi nếu là bây giờ rời đi, chính là vi phạm liên minh ước định, đến thời điểm ngươi sẽ phải chịu phạt nặng. Tỉnh thượng ma chân băng lạnh ánh mắt nhìn kỹ Đan Nhạc bóng lưng, chỉ thấy bước chân im bặt đi, quay đầu lại cười lạnh nói, đạo bất đồng, bất tương vi mưu. Đan Nhạc lúc này rời đi, là có nguyên nhân, này hơn 10 ngày cùng Thiên Sở đại quân giao chiến, để hắn từ trong lòng khâm phục Thiên Sở tướng sĩ. Thiên Sở tướng sĩ ở trên chiến trường thấy chết không sờn, xưa nay không buông tha bất luận cái nào chiến hữu, đặc biệt ở Bắc Dương thành một màn. Bạch Khởi, lệnh hồ phạt thiên bọn họ vì cứu viện ngoài thành bách tính, mở cửa thành ra, dẫn đến toàn quân bị diệt, đây là nhân nghĩa bên trong lương đội ngũ. Mặc dù là bởi vì binh mã không đủ bị đánh bại, nhưng sau đó chiến tranh bọn họ định là đánh đâu thắng đó không gì cả nổi, ở đội ngũ này mặt sau, nhưng là có lên tới hàng ngàn, hàng vạn bách tính chống đỡ bọn họ. Nhìn Đan Nhạc rời đi, tỉnh thượng ma chân thần sắc dữ tợn, tức giận gầm hét lên, khí sát ta vậy, chờ lần này đại chiến sau khi kết thúc, bổn tướng quân chắc chắn dâng thư cho Việt Đằng đế quốc quốc chủ, khỏe mạnh cho Đan Nhạc định tội. Y nủ tướng quân bất giận, vẫn là thương lượng một chút tấn công Phong Hỏa thành sự tình đi. Ầm. Tỉnh thượng ma thật ác độc tàn nhẫn một quyền, đem trước mặt một cán đánh nát, cả người tỏa ra lạnh lẽo sắc ý, thân thể dựng lên hướng về bên ngoài đi đến. Còn có cái gì tốt thương lượng, không cần thương lượng. Ngày mai đại quân cùng đi, toàn quân tấn công Phong Hỏa thành. 50 vạn đại quân công không hạ được tới một người Phong Hỏa thành, chư vị tướng quân tên cũng nên diệt trừ. Một đám rác rưởi, nếu như là ta Bắc Đảo Phù Tang tinh binh, căn bản cũng không cần 500.000 người, 5 vạn người là đủ. Tỉnh thượng ma thật trước khi rời đi nói, làm cho ở đây chư tướng đều là vô cùng phẫn nộ. Một đêm rất nhanh sẽ quá khứ. Đêm đó công phu, Phong Hỏa trong thành trước sau đến rồi 2 chi đội ngũ, phân biệt là Lý Thiên Dịch cùng Hoa Hữu Khuyết xuất lĩnh đại quân. Trong thành tướng quân phủ trong phòng nghị sự, Bạch Khởi chờ người đem mấy ngày gần đây phát sinh sự tình từng cái chân thuật. Lý Thiên Dịch đã sớm biết Tây Tấn Đế quốc nương nhờ vào Bắc Đảo Phù Tang quốc, đối với đồ thành cách làm, cũng chỉ có thể là Bắc Đảo Phù Tang quốc nhân tài có thể ra làm được. Hiện tại trong thành đã tỷ giá hối đoái 25 vạn binh lực, nên cùng Tây Tấn đại quân quyết chiến. Bệ hạ, quân địch đông đảo, tuyệt đối không thể. Quân địch một đường đến đây lôi đỉnh chi thế, lương thảo chuẩn bị nhất định không đủ, thần cho rằng phái ra một nhánh kỵ binh đi đường vòng phía sau đem quân địch vận đưa tới lương thảo đất rời, trong vòng 3 ngày quân địch chắc chắn đại loạn. Gia Cát Lượng âm thanh lạnh nhạt nói. Bệ hạ, Bạch tướng quân ngày hôm qua cũng là đưa ra, tử thủ tam thiên, tiêu hao hết quân địch lương thảo, đang cùng quyết chiến, hiện tại Gia Cát quân sư lần thứ 2 đưa ra, mặt tướng cho rằng có thể được. Lý Thiên Dịch liếc nhìn Hoắc Khứ Bệnh, âm thanh lạnh nhạt nói, Quách quân sư, ngươi cho là thế nào? Bệ hạ, thần cho rằng chiến. Chương 509, quyết chiến Phong Hỏa thành. Trong phòng nghị sự mọi người nghe được Quách gia âm thanh sau khi, đều là cho mày, không rõ vì sao. Nói ra nghe một chút, tại sao muốn chiến? Bệ hạ, nguyên nhân có 3 cái thứ nhất chính là quân ta luân phiên chiến bại sĩ khí hề hoài, vì lẽ đó quân ta cần một trận chiến kích thích tướng sĩ tinh thần. Thứ hai, nếu như ngoài thành Tây Tấn đại quân bởi vì lương thảo thiếu hụt, nhất định sẽ phá phủ Trầm Chu đánh mạnh Phong Hòa thành, đến thời điểm thắng bại khó phân, tất là huyết chiến đến cùng. Đệ tam, quân ta kẻm hoàn mỹ, chiến tướng đông đảo, mỗi một cái đều là lấy chống đỡ một chút bách người, huống hồ thành trung tướng sĩ bởi vì Tây Tấn đại quân tàn sát dân chúng vô tội, trong lòng đã sớm là bị giết ý chiếm cứ nội tâm. Vì lẽ đó thần cho rằng hiện tại ra khỏi thành nên chiến là thời cơ tốt nhất, một chiến định càn khôn, ngoài thành Tây Tấn đại quân ổn thỏa tan tác. Quách Gia vẻ mặt hờ hững, âm thanh vô cùng kiên định, mọi người đều là gật đầu, chính là Gia Cát Lượng đều cảm thấy hắn Quách Gia nói rất có đạo lý. Lý Thiên Dịch hôm nay tới đây, căn bản không có ý định chờ quân địch tiêu hao hết lương thảo, Tây Tấn thủ đô đế quốc bắt nạt tới cửa, nếu là không cường thế đem đánh bại, thiên sở làm sao ở Trung Quốc chi bên trong đứng chỗ. Quân sư nói có đạo lý, chấm cũng cho rằng chiến. Trận chiến này ta thiên sở tất thắng, đem 50 vạn đại quân ăn đi, thiên sở ở chiến tranh đại lục ở trong tất nhiên là danh tiếng đại trấn, e sợ đến thời điểm Trư Quốc liền không dám dễ dàng đối địch với thiên sở. Chấm quyết định ra khỏi thành nên chiến, chư vị tướng quân có bằng lòng hay không theo chấm dục huyết sát địch. Đồng ý. Chúng ta nguyện ý theo bệ hạ ra khỏi thành giết địch. Lý Thiên Dịch tuấn tú lộ ra nụ cười nhàn nhạt, chất phác mạnh mẽ thanh âm vang lên, bắt đầu truyền đạt quân lệnh. Lệnh Hồ Phát Thiên, Trương Phi, Dương Đại Nhãn các ngươi ba người xuất lĩnh Hỏa Phong doanh vì là hữu quân tiên phong. Nam Cung Hùng, Cung Nghĩa, Vương Ngạn Trương, ngươi ba người xuất lĩnh Tiên Đăng tử sĩ, hãm trận doanh vì là cánh tả tiên phong. Điền Vi, La Thế Tín, Triệu Vân, các ngươi ba người xuất lĩnh trọng giáp kỵ binh vì là trung lộ tiên phong. Nhạc Phi, Hoa Hữu Khuyết, hai người ngươi xuất lĩnh bản bộ từ Đông Môn giết ra tập kích quân địch cánh tả. Bạch Khởi, Hoắc Khứ Bệnh, hai người ngươi xuất lĩnh bản bộ từ cửa Tây giết ra tập kích quân địch hữu quân. Lý Quảng, Hoàng Trung, Tiết Nhân Quý, Chiết Biệt, Hoa Vinh các ngươi năm người ở trong quân chọn giỏi về cung tên người, tổ thành thần tiễn quân đoàn, theo trung lộ đại quân xuất chiến, phụ trách bắn giết quân địch thống suất. Tần Lương Ngọc, Hoa Mộc Lan, hai người các ngươi phụ trách thành trì phòng ngự, bảo vệ tốt ra các quân sư cùng Quách quân sư an toàn. Một trận chiến thành danh, ta thiên sở đại quân trận chiến này tất thắng không thể nghi ngờ. Bạch Khởi, Hoắc Khứ Bệnh chờ tướng lĩnh mệnh sau khi dồn dập xuống chuẩn bị, này một chiến thiên sở đại quân có thể nói là tử chiến đến cùng, không có bất kỳ đường lui. Hiện tại dân chúng trong thành số lượng cao đạt 70, 80 vạn, nếu như thiên sở đại quân chiến bại, như vậy trong thành bách tính sẽ toàn bộ bị Tây Tấn đại quân đổ lụ. Sau đó Lý Thiên Dịch mang theo Gia Cát Lượng, Quách Gia chờ người xoải bước hướng về tướng quân phủ bên ngoài đi đến, trên đường phố một trận tiếng vó ngựa dồn dập truyền đến, một tên thám báo xách mã phi buôn mà tới. Bá. Thám báo phi thân nhảy xuống chiến mã, quỳ xuống thi lễ, hồi bẩm bệ hạ, ngoài thành Tây Tấn đại quân xua quân đến đây, e sợ chẳng mấy chốc sẽ phát động công thành. Nghe được thám báo bẩm báo sau khi, Lý Thiên Dịch vẻ mặt nghiêm túc, âm thanh lạnh lẽo nói rằng, được, đến công thành, chấm đang định ra khỏi thành gặp gỡ một lần những này phát điên cầm thú. Mọi người biết được quân địch đến đây công thành, dồn dập nhanh chóng đi vào tập kết binh lực, thoáng chốc, phong hỏa trong thành trên đường phố huyên náo lên. Trời đã sáng, hai bên đường phố ngủ say bách họ Tô tỉnh lại, nhìn không ngừng hướng về cửa thành chạy trốn mà đi binh lính, dân chúng biết Tây Tấn đại quân lại muốn bắt đầu công thành. Lý Thiên Dịch trên người mặc ám kim long giáp, cầm trong tay thương long chiến kích, phi thân nhảy lên chiến mã, nhanh chóng hướng về hướng cửa thành chạy đi. Nắng sớm bao phủ đại địa, trên tường thành ầm ầm chống trận vang vọng vân tiêu. Lý Thiên Dịch dẫn dắt khoảng trường, trái phải bên trong tam lộ đại quân tướng lĩnh, thân thể đứng nghiêm ở trên tường thành, ánh mắt bén nhọn nhìn kỹ quân địch trận hình. Đi, ra khỏi thành nên chiến quân địch. Quạt kẹt, quạt kẹt. Cửa thành mở ra, treo thật cao cầu treo chậm rãi hạ xuống, Lý Thiên Dịch một ngựa trước tiên, chúng tướng theo sát phía sau. Hỏa Phong doanh, hãm trận doanh, Tiên Đăng tử sĩ, trọng giáp kỵ binh quân đoàn, bọn họ đều là thân mặc màu đen chiến giáp, cầm trong tay chiến mâu, cự phủ dục ngựa mà đứng. Ngoài thành Tây Tấn ngay trong đại quân công Dương Thị, Tỉnh Thượng Ma Thật hai người nhìn thấy cửa thành mở ra, thiên sở đại quân chủ động xuất kích, trên mặt đều là lộ ra nụ cười đắc ý. Ha ha, thiên sở đại quân thực sự là tự tìm tự lộ, chủ động đi ra, nghĩ đến có phải là hủy chiến, muốn mở thành đầu hàng, cầu thả một cái sinh lộ. Thực sự là ông trời đều giúp ta Tây Tấn. Công Dương Thị khinh bị thanh âm vang lên, lạnh lẽo âm trầm ánh mắt đứng ở trước hết đi ra Lý Thiên Dịch trên người. Làm sao người kia xem ra có chút quen mắt, Thác Diệp đem Lý Thiên Dịch chân dung lấy ra, bổ tướng quân làm sao cảm giác người kia nhìn qua, như là thiên sở quốc chủ Lý Thiên Dịch đây. Thác Diệp từ hoài trung tướng Lý Thiên Dịch chân dung lấy đi ra, đưa cho Công Dương Thị, chỉ thấy cẩn thận tỉ mỉ, không ngừng cùng Lý Thiên Dịch bản thân so với. Không sai, bổ tướng quân quả nhiên không có nhìn lầm. Ý nù tướng quân, cái kia là thiên sở quốc chủ Lý Thiên Dịch, không nghĩ tới hắn lần này ngự giá thân trinh, thực sự là thượng thiên quan tâm, trận chiến này chỉ cần đem Lý Thiên Dịch chém giết, thiên sở rộng lớn thổ địa liền thuộc về. Công Dương Thị thanh âm hưng phấn vang lên, cầm trong tay chân dung đưa cho Tỉnh Thượng Ma Thật, chỉ thấy hai mắt hơi mễ lên, trên mặt lộ ra giữ tận nụ cười. Xác thực là Lý Thiên Dịch, đây thực sự là cơ hội trời cho, đem Lý Thiên Dịch chém giết, tấn công thiên sở chư thành đem dễ như ăn bánh. Tỉnh Thượng Ma Thật vừa nghĩ tới Lý Thiên Dịch lại nhiều lần cùng bọn họ Bắc Đảo Phù Tang đối phó, vì bọn họ nhất thống lục cấp, cấp 7 đế quốc gia tăng rồi rất nhiều phiền phức, trên người liền tản mát ra mãnh liệt sát khí. Công Dương tướng quân, hạ lệnh công thành. Công Dương thì ánh mắt chuyển hướng bên cạnh người Đông Đảo tướng lĩnh, cuối cùng đứng ở Dị Hoa, Đan Nhạc trên người, trên mặt lộ ra một tia hí ngược nụ cười. Dị Hoa, Đan Nhạc, Đồ Tu, Ngũ Thị Khải nghe lệnh, các ngươi bốn người xuất lĩnh bản bộ nhân mã, nên chiến thiên sở đại quân, trận chiến này hoan hô sĩ khí, chỉ có thể thắng, bằng không các ngươi cũng đều đừng sống sót trở về. Dị Hoa, Đan Nhạc bốn người bọn họ ở trong, chỉ có Đồ Tu là Tây Tấn Đế quốc tướng lĩnh, ba người đều là Hàn quốc tướng lĩnh. Công Dương Thị lần này cách làm rất rõ ràng chính là bài trừ dị kỷ, có điều đại chiến sắp tới, Công Dương Thị là ba quân thống soái, mấy người chỉ có thể là phục hiến. Dị Hoa, Đan Nhạc, Ngũ Thị Khải ba người ánh mắt đều là lạnh lẽo liếc mắt nhìn Công Dương Thị, nắm chặt trong tay binh khí, xuất lĩnh chính mình dưới trướng binh mã, thúc ngựa về phía trước nên chiến thiên sở đại quân. Chương 510, hai tên tinh túc chiến tướng. Bụi mù nổi lên bốn phía, binh khí sáng lấp lóa, Lý Thiên Dịch liếc nhìn phóng ngựa chạy tới địch tướng, cười gần một tiếng. Trương Phi, Dương Đại Nhãn, Vương Ngạn Trương, La Thế Tín ngươi bốn người xuất lĩnh 5.000 nhân mã đi vào nghênh địch, nhất định phải đem địch tướng chém giết. Bệ hạ yên tâm chính là, những này địch tướng lại đây chính là chịu chết, chúng ta chắc chắn đem đầu người của bọn họ mang về. Trương Phi hùng lượng, thúc ngựa tiến lên, đem trượng bát xà mâu dựa vào phía sau, cả người tỏa ra nồng đậm sát ý, mắt hổ nhìn kỳ Đan Nhạc bốn tên địch tướng. Tích, gợi ý của hệ thống, ở quân địch ở trong quét hình đến hai tên tinh túc chiến tướng. Hệ thống đã đem bọn họ cá nhân truyền tống đến túc chủ trong đầu, xin chú ý kiểm tra. Tiểu Tuyết tiếng nhắc nhở đột nhiên vang lên, Lý Thiên Dịch vẻ mặt cứng lại, không do nói nhỏ, này tinh túc chiến tướng chạy thế nào đến quân địch trận doanh ở trong. Tuy rằng rất là nghi hoặc, nhưng ở trong đầu nhanh chóng kiểm tra liên quan với tinh túc chiến tướng cá nhân. Họ tên, Dĩ Hoa. Tuổi tác, 29 tuổi. Địa chỉ, lục cấp Hán Hải Đế Quốc, trường người đáng tin. Thực lực, võ vương cảnh giới đỉnh cao. Có thể trưởng thành đến võ thánh cấp bậc cao thủ. Vũ lực, 95 điểm. Chí lực, 90 điểm. Thể lực, 93 điểm. Thống suất, 92 điểm. Chính trị, 89 điểm. Thần binh, 8 tượng chiến chủ y. Tọa kỵ, cuồng long truy phong. Đối ứng tinh túc, quỷ kim dương, tinh túc chiến tướng. Trung thành, tạm không. Hệ thống ước định, dị hoa hữu dung hữu nhu, quân địch ở trong ít có chiến tướng, có điều vận mệnh nhiều nhấp nô. Kiến nghị túc chủ biến thành của mình. Họ tên, Đan Nhạc. Tuổi tác, 32 tuổi. Địa chỉ, lục cấp tên Sùng Đế Quốc, Vạn Cổ Thành Nhân Sĩ. Thực lực, vũ hoàng cảnh giới sơ cấp, có thể trưởng thành đến võ thánh cấp bậc cao thủ. Vũ lực, 97 điểm. Chí lực, 91 điểm. Thể lực, 95 điểm. Thống suất, 89 điểm. Chính trị, 86 điểm. Thần binh, Khuất Thiên Chiến Phủ. Tọa kỵ, Lôi Đình Mã. Đối ứng tinh túc, vị thổ chí, tinh túc chiến tướng. Trung thành, tạm không. Hệ thống ước định, Đan Nhạc làm người chính trực, tính cách phóng khoáng, bảo vệ chính mình huy hạ sĩ binh, dũng mãnh vô cùng, là hiếm có hạng tướng, kiến nghị túc chủ biến thành của mình. Nhìn liên quan với dị hoa, Đan Nhạc hai người bọn họ cá nhân, hiện tại hắn rốt cục rõ ràng, tại sao Tây Tấn Đế Quốc hội có 50 vạn đại quân, nguyên lai hai cái lục cấp đế quốc tham gia vào. Mặc dù là rõ ràng quân địch đại quân khởi nguồn, nhưng không khỏi để Lý Thiên Dịch càng thêm lo lắng, có phải là hai người này lục cấp đế quốc cũng đều là thần phục với Bắc Đảo Phù Tang cơ chứ? Nếu như là thật, khủng sợ sự tình sẽ trở nên càng ngày càng gay go, ngẩng đầu hướng về phía trước nhìn tới, âm thanh vang dội vang lên. Triệu tướng quân, ngươi qua thông báo Trương tướng quân bọn họ, đem địch tướng bắt sống trở về. Bắt sống địch tướng? Mọi người đều là vẻ mặt nghi hoặc, không hiểu Lý Thiên Dịch tại sao phải bắt sống địch tướng, những này địch tướng nhưng là giết người không chớp mắt ác ma. Bắt sống đến có ích lợi gì, còn không bằng trực tiếp một đao chém giết đây. Triệu Vân cấp tốc thúc ngựa về phía trước, lúc này xa trường trên chúng tướng đã đánh giáp lá cả. Lý Thiên Dịch biết nếu như mình không hạ lệnh bắt sống, Vương Ngạn Trương bọn họ tuyệt đối sẽ đem địch tướng chém giết, nhân vì là thực lực của bọn họ đem so sánh địch tướng cao hơn đến rồi một tầng thứ. Trương Phi mắt hổ nhìn kỹ Đồ Tu, quát lên một tiếng lớn, trong tay trượng bát xà mâu bút đi long xà, ác liệt cực kỳ công kích về phía Đồ Tu thân trên bao phủ. Hạng tướng giao chiến, mấy cái hiệp liền có thể thấy được thắng bại, Hiện tại Trương Phi hai người bọn họ chỉ có điều giao chiến ba cái hiệp mà thôi, Đồ Tu bị đánh vô cùng bị động. Chỉ thấy vẻ mặt khiếp sợ, hai tay run rẩy không ngớt. Tặc tử, trở lại ăn ta một chiêu. Cuồng bạo tiếng quát vang lên, Trương Phi trong tay trượng bát xà mâu lăng không kéo tới, giữa hư không xuất hiện vô số bóng mờ, trong lúc nhất thời khó có thể nhận biết thật giả. Đồ Tu bị sợ hãi đến mồ hôi lạnh chảy ròng. Ầm. Nhất đạo nổ vang truyền đến, chỉ thấy trường thương trong tay bị đánh bay ra ngoài, sắc mặt trong nháy mắt trở nên hào không có chút máu, Đồ Tu không nghĩ tới, ngày hôm nay chính mình sẽ mất mạng với này. Liền chút bản lãnh này, vẫn là một tên tướng quân, thực sự là buồn cười đến cực điểm, xem ra Tây Tấn ngay trong đại quân không có người có thể xài được. Nói xong, chỉ thấy Trương Phi trong tay trượng bát xà mâu về phía trước dò ra, trực tiếp động xuyên liêu Đồ Tu thân thể. A, một tiếng kêu thê thảm vang lên, có điều rất nhanh sẽ im bặt đi, Trương Phi rút về chính mình xà mâu, Đồ Tu thi thể ngã vào trong vũng máu. Thiên Sở tướng lĩnh đều là hết sức kinh ngạc nhìn kỹ Trương Phi, thực lực của hắn cũng quá cường hãn một chút đi. Lý Thiên Dịch âm thầm thở phào nhẹ nhõm, cũng còn tốt Trương Phi đối thủ là Đồ Tu, mà không phải Đan Nhạc cùng Dị Hoa hai người bọn họ. Triệu Vân nhìn thấy Đồ Tu bị chém giết sau khi, tăng nhanh chiến mã tốc độ, thanh âm hùng hậu vang lên, mấy vị tướng quân, bệ hạ có lệnh, hiện tại bắt sống. Ác, bắt sống. Trương Phi cau mày, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nói, hoặc không còn, cái này chết cũng được chứ. Tỉnh thượng ma thật nhìn Đồ Tu mấy chiêu bên trong chính là bị Trương Phi chém giết, vẻ mặt trở nên mù mịt cực kỳ. Công Dương tướng quân hạ lệnh toàn quân công thành đi, nếu không quân ta tướng lĩnh e sợ sẽ bị quân địch tiêu hao hết. Lúc này Công Dương thị vẫn là nằm ở Trương Phi mang đến chấn động ở trong, đặc biệt vừa Trương Phi cái kia tiếng quát to, làm cho trong cơ thể hắn khí huyết đều là có sôi trào. Cái này địch tướng đúng là thật đáng sợ, Thiên Sở ngay trong đại quân, tại sao có thể có nhiều như vậy hắn tướng? Này thật là làm cho người ta không tưởng tượng nổi. Đối với vừa tỉnh thượng ma thật, Công Dương thị lại như là không nghe thấy giống như vậy. Cả người còn chìm đắm ở Trương Phi mang đến chấn động ở trong, chỉ bằng mượn Trương Phi như vậy dễ dàng chém giết điểm Đồ Tu, Công Dương thì rõ ràng kỷ phương chiến đem không có ai là đối thủ. Công Dương tướng quân, hạ lệnh toàn quân công thành. Công Dương thì, hạ lệnh công thành. Nhìn thấy chính mình liên tục hai tiếng, Công Dương thì đều không để ý đến, tỉnh thượng ma thật phẫn nộ đến cực điểm, bạo nộ quát lên. Công Dương thì nghe tiếng, quay đầu nhìn về phía tỉnh thượng ma thật, phát hiện kỳ chính căm tức chính mình. Trên người tỏa ra làm người khủng bố sát khí, không khỏi cười khổ một tiếng. Y nù tướng quân, ta này liền hạ lệnh toàn quân tấn công Phong Hỏa Thành. Ba quân binh sĩ nghe lệnh, toàn quân tiến công, cần phải đem Phong Hỏa Thành bắt. Chém sát Thiên Sở binh sĩ một người giả tiền thưởng 100 lạng, chém giết 10 người giả, tiền thưởng 1 lạng. Thiên Sở quốc chủ Lý Thiên Dịch ngay ở quân địch ở trong, đem chém giết giả, ban thưởng hoàng kim 10 vạn 2. Đem bắt sống giả, thưởng hoàng kim 50 vạn lạng, mỹ nữ 500 tên, quan bái nhị phẩm. Chương 511, truy sát lệnh. Công Dương thì âm thanh vang dội vang lên, đối diện khổng lồ như thế mê hoặc, đông đảo tướng sĩ đều là nóng lòng muốn thử, hận không thể lập tức liền đem Lý Thiên Dịch chém giết, chỉ cần đem chém giết là có thể đổi lấy cả đời vinh hoa phú quý. Giết, giết, giết. Chém sát Thiên Sở quốc chúa, Lý Thiên Dịch. Chém sát Thiên Sở quốc chúa, Lý Thiên Dịch. Chém sát Thiên Sở quốc chúa, Lý Thiên Dịch. Vang vọng phía chân trời tiếng la giết vang lên, vạn mã buôn đằng mà đến. Cho bụi nổi lên bốn phía, đại đất phảng phất đều theo bắt đầu run rẩy. Phong hỏa bên dưới thành lại như là ngày tận thế. Lý Thiên Dịch nhìn thế tới hung hăng Tây Tấn đại quân, không khỏi cười gần một tiếng, nghiêng người nhìn về phía bên cạnh Triệu Vân chờ tướng. Chiến! Chư vị tướng quân, theo chấm đồng thời vì là chết thảm dân chúng vô tội báo thù, đem những này táng tận thiên lương xuất sinh toàn bộ chém giết, để bọn họ vì chính mình làm gây nên trả giá thật lớn. Chúng tướng sĩ vẻ mặt lạnh lùng, trên người tỏa ra mãnh liệt sát ý. Lúc này chỉ thấy Lý Thiên Dịch thân trước tiên sĩ tốt, nắm chặt thương long chiến kích hướng về quân địch phóng đi. Mỗi lần xuất chiến, Lý Thiên Dịch đều sẽ một ngựa trước tiên hướng về quân địch ở trong đánh giết mà đi, như vậy không thể nghi ngờ cổ vũ phe mình đại quân tinh thần. Đang dục ngựa chạy như điên tới Tây Tấn ngay trong đại quân, lại mấy ngàn binh sĩ, mặt lộ vẻ kinh hoàng, không tiến ngược lại thụt lùi. Này mấy ngàn binh sĩ chính là cổ Lưu Hà Liễu Mặc bị đánh giết sau khi, dưới trướng hắn đào tẩu binh lính. Bọn họ từng trải qua hỏa phong doanh trang bị đáng sợ tính. Lần thứ hai nhìn thấy hỏa phong doanh, trước hình ảnh không ngừng ở trong đầu phát lại, đối diện đáng sợ như vậy quân đoàn, bọn họ chỉ có thể lựa chọn trốn tránh, còn ai dám không sợ chết xông về phía trước. Lý Thiên Dịch đại quân vừa xông về phía trước giết, trên tường thành hoa mục lan một nhánh xuyên vân tiễn cao xạ hư không, đông cửa tây trong nháy mắt mở ra. Bạch Khởi, Bác Môn Liệt, doanh bản chúng tướng từ tây môn giết ra, lôi long quân đoàn tướng sĩ hắc giáp hộ thể. chỗ đi qua giữa hư không đầy giấy nồng đậm khí tức sơ sát. Đông Thành Môn, Nhạc Phi, Hoa Hữu Khuyết chờ đem xuất lĩnh dưới trướng đại quân buôn tập mà ra, đại quân phía trước nhất chính là Thiết Phù Đồ cùng Quải Tử Mã Thế đội. Biến cố đột nhiên xuất hiện, Phong Hỏa Thành Đông Tây Môn phân biệt giết ra đến rồi mấy vạn đại quân, Tây Tấn đại quân khiếp sợ cực kỳ. Đặc biệt khi bọn họ đã được kiến thức này hai đường đại quân đặc thù trang bị, rìm lại tiến lên chiến mã, tràn đầy vẻ khó tin. Thiên Sở tại sao có thể có mãnh liệt như vậy quân đoàn? Này quân đoàn trang bị làm sao như vậy đặc biệt? A a. Lôi Long quân đoàn tốc độ cực nhanh, thoáng qua trong lúc đó liền giết vào đến Tây Tấn ngay trong đại quân, Lôi Long quân đoàn các tướng sĩ không sợ sinh tử, có chỉ là không ngừng mà giết chóc. Lôi Long quân đoàn, Hỏa Phong Doanh, Thiết Phù Đồ, phân biệt từ tả, trung, hữu ba phương hướng giết vào quân địch, phong hỏa bên dưới thành hỗn chiến toàn diện bạo phát. Lý Thiên Dịch xách mã phi buôn, ánh mắt bén nhọn liên tục nhìn chằm chằm vào Công Dương thị cùng Tỉnh Thượng Ma chân thân trên, trong tay Thương Long chiến kích không ngừng múa, chỗ đi qua Tây Tấn binh sĩ toàn bộ ngã vào trong vũng máu. Hắn một thân ám kim chiến giáp, cầm trong tay nhỏ huyết chiến kích, dưới thân truy phong báo táp chạy vội, lại như là chiến thần lâm thế giống như vậy, không người nào có thể ngăn trở phong mang. Triệu Vân, La Thế Tín chờ chúng tướng lo lắng Lý Thiên Dịch can nguy, cũng đều là một đường lao nhanh, theo sát ở xung quanh. Công Dương thị nhìn thấy Lý Thiên Dịch không ngừng hướng về chính mình nơi này xung phong mà đến, quay đầu lại nhìn một chút Tỉnh Thượng Ma Thật, thấy gật đầu, hai người dồn dập xông về phía trước. Đây là chính ngươi quá đi tìm cái chết, liền không trách bổn tướng quân. Công Dương tướng quân, ngày hôm nay hai người chúng ta liên thủ đem Lý Thiên Dịch chém giết, tin tưởng không quá ba ngày là có thể đem Thiên Sở triệt để diệt. Ý nụ tướng quân nói không sai, hôm nay nhất định phải đem Lý Thiên Dịch chém giết với nơi đây. Hai người đều là vô cùng cuồng ngạo cùng tự đại, dục ngựa hướng về Lý Thiên Dịch xung phong mà đi. Có điều đang lúc này, Lý Thiên Dịch phía sau Triệu Vân, La Thế Tín, Trương Phi mấy người đã ở sau thân thể hắn, mấy người bọn họ đều là khí thế hung mãnh, lại như là mãnh hổ. Công Dương Thị, Tỉnh Thượng Ma Thật, hai người đều là khiếp sợ, không nghĩ tới, Thiên Sở tướng lĩnh sẽ cường hãn như thế, không mất một sợi tóc giết vào nơi này. Phóng tầm mắt nhìn lại, phe mình đại quân ở Thiên Sở đại quân điên cuồng trùng kích vào, liên tiếp đối bại, nơi nào còn có trận hình có thể nói. Hai người đều là không thể tin được chính mình nhìn thấy sự thực. Ý nù tướng quân, Thiên Sở đại quân quá cường hãn, tiếp tục huyết chiến xuống, e sợ quân ta muốn toàn quân bị diệt. Hạ lệnh lui lại, một lần nữa chỉnh đốn binh mã sau khi ở đến tấn công Phong Hỏa Thành. Tỉnh Thượng Ma Thật liếc mắt nhìn không ngừng đánh tới Lý Thiên Dịch, mặc dù là vạn phần không cam lòng, nhưng hắn cuối cùng vẫn là lựa chọn lui lại. Lui lại, đại quân lui lại. Nhìn thấy hai tên thống suất, Công Dương Thị cùng Tỉnh Thượng Ma Thật bỏ chạy, Tây Tấn đại quân cấp tốc lui lại. Lý Thiên Dịch nghiêng người nhìn về phía Triệu Vân, chất phác mạnh mẽ thanh âm vang lên, Tử Long truyền lệnh xuống, toàn quân truy sát quân địch, coi như đổi tới Tây Tấn đế quốc cảnh nội, cũng phải đem những này quân địch toàn bộ chu diệt. Mặt khác, để Lý Quảng, chiết biệt bọn họ phụ trách áp giải lương thảo, theo sát đại quân phía sau. Lần này, chấm phải đem Tây Tấn đế quốc trực tiếp diệt. Triệu Vân lĩnh mệnh sau khi tấn nhanh rời đi, lúc này, Nhạc Phi, Bạch Khởi, Doanh Bản chờ đem đã đi tới Lý Thiên Dịch chu vi. Tất cả mọi người nghe lệnh, lập tức xuất lĩnh bản bộ nhân mã, trước đi truy sát quân địch, không thể bỏ qua một người. Lý Thiên Dịch đối với Tây Tấn đế quốc có thể nói là căm hận phi thường, vì lẽ đó hắn dự định mượn cơ hội này, nhất định phải đem Tây Tấn đại quân toàn bộ chém giết, nếu không, bọn họ chắc chắn quay đầu trở lại. Tây Tấn đế quốc đã nương nhờ vào Bắc đảo Phù Tang đế quốc, như vậy Khôi Lôi đế quốc, lưu lại không có bất kỳ tác dụng gì. Thiên Sở nhất thống cấp 7 đế quốc đây là sớm muộn sự tình, hiện tại nếu mấy quốc liên quân đi đầu khiêu khích, như vậy chinh chiến chư quốc, thì có danh chính ngôn thuận lý do. Truy sát lệnh đã truyền đạt, Hoắc Khứ Bệnh chờ đem đều là hưng phấn không thôi, ở bên trong tâm ở trong, bọn họ đối với những này tàn sát bách tính Tây Tấn đại quân với này căm hận. Hoắc Khứ Bệnh, lệnh Hồ Phát Thiên, các ngươi xuất lĩnh dưới trướng Lôi Long quân đoàn, cùng Hỏa Phong Doanh là Thiên Sở hiện tại cường hãn nhất quân đoàn, lập tức truy kích quân địch thống suất, chấm muốn gặp được đầu người của bọn họ. Bạch Khởi, Hoắc Khứ Bệnh, Doanh Bàn, Bắc Môn Liệt bốn người xuất lĩnh Lôi Long quân đoàn tuấn mã buôn đằng mà đi, như tiếng sấm tiếng la giết vang vọng vân tiêu. Còn bên kia lệnh Hồ Phát Thiên, Trương Phi chờ đem xuất lĩnh Hỏa Phong Doanh cùng Lôi Long quân đoàn kề vai sát cánh. Nhìn đại quân dồn dập trước đi truy sát quân địch, Lý Thiên Dịch tuấn tú trên mặt lộ ra từng tia cười gằn. Ở trong đầu bắt đầu hồi tưởng phong hỏa thành bốn phía địa đồ. Vương Ngạn Trương, Điển Vi, La Thế Tín, các ngươi mấy vị xuất lĩnh chiến lương duệ sĩ cùng Yến Vân thập bát kỵ, theo chấm đi tới cổ Lưu Hà, chặn lại Tây Tấn quân địch. Chương 512, đuổi tận giết tuyệt. Chiến hỏa phân phi, bụi mù nổi lên bốn phía, phong hỏa bên dưới thành khắp nơi trần thi. Mùi máu tươi nồng nặc tràn ngập. Trên tường thành, Gia Cát Lượng, Quách Gia chờ người nhìn kỹ không ngừng đi xa đại quân, đều là lộ ra phân chấn vẻ. Ta Thiên Sở, binh nhiều tướng mạnh, bệ hạ khí thế như long tự hổ, tuy quân địch đông đảo, nhưng không đáng nói đến hai. Gia Cát Lượng vẻ mặt tự nhiên, lẩm bẩm nói, hắn mới vừa tới đến Thiên Sở mấy ngày, không biết đạo Thiên Sở quân tiên phong thực lực như vậy, nhân lần này đại chiến làm thật là làm cho hắn sáng mắt lên. Bệ hạ chính là bất thế chi bá chủ, thiên thu đại nghiệp xá hắn ai. Tây Tấn chính là huỳnh hỏa ánh sáng, làm sao có thể cùng bệ hạ tranh huy. Quách Gia ngẩng đầu nhìn kỹ thương khung, thanh âm hùng hậu vang lên. Ở bốn phía hoa mục lan, Tần Lương Ngọc chờ đem nghe vậy đều là nắm chặt trong tay binh khí, thân thể thẳng tắp mà đứng. Bọn họ mặc dù là phụ trách thành trì phòng ngự công tác, nhưng cũng đều là từng cái nhiệt huyết sôi trào. Tây Tấn đại quân không địch lại Thiên Sở quân tiên phong, chạy trối chết, tỉnh thượng ma thật, Công Dương thì bọn họ vốn cho là Thiên Sở tướng sĩ nên chìm đắm ở thắng lợi vui sướng ở trong, sẽ không tiếp tục truy kích. Nhưng là nghe được phía sau truyền đến từng trận tiếng vó ngựa hưởng, quay đầu nhìn lại phát hiện, Thiên Sở đại quân theo sát phía sau, một đường truy kích căn bản là không cho bọn họ bất kỳ thở dốc cơ hội. Chiến mã buôn đằng, đại địa run rẩy. Còn như nước thủy triều Thiên Sở đại quân phô thiên cái địa truy kích, bọn họ dưới thân chiến mã đều là thần câu bảo mã, bị em đút, rất nhanh sẽ là đuổi theo Tây Tấn đại quân phần cuối. Công Dương tướng quân, mau chóng hạ lệnh để chư vị tướng lĩnh ngăn cản phía sau Thiên Sở truy binh, vì là đại quân tranh thủ thời gian rút đi, nếu không, đại quân e sợ muốn toàn bộ chôn vùi. Tỉnh thượng ma thật tức giận thanh âm vang lên, ngẩng đầu nhìn kỹ bốn phía, mắt hổ ở trong tràn đầy vẻ khiếp sợ. Bốn phương tám hướng truy sát mà đến đều là Thiên Sở đại quân, bọn họ cầm trong tay chiến mâu, trường thương, không sợ sinh tử, một đường xông về phía trước giết, rất khó chống lại phong mang. Công Dương thì trầm mặc chốc lát, quay đầu lại nhìn một chút chúng tướng, âm thanh trầm giọng nói, Thượng quan Hiểu Minh, Ca Chấn Động, Dị Hoa, Đan Nhạc các ngươi bốn người xuất lĩnh bản bộ nhân mã, lưu lại chống đối Thiên Sở truy binh. Tất cả mọi người đều minh bạch lưu hạ xuống cản tiệt Thiên Sở đại quân, tuyệt đối là cựu tử không sinh, hiện tại đại quân tan tác. Công Dương thì động tác này chính là muốn hy sinh bọn họ, vì là đại quân tranh thủ thời gian mà thôi. Đan Nhạc, Dị Hoa mấy trong lòng người vạn phần không muốn, thế nhưng chủ soái hạ lệnh, quân lệnh như núi, không thể không tử. Tỉnh thượng ma thật nhìn một chút bốn người, phát hiện bọn họ cũng không nói thêm gì, quay đầu lại liếc nhìn Công Dương thì, cao quát một tiếng. Đại quân hỏa tốc lui lại. Dị Hoa bốn người nắm chặt binh khí, quay đầu ngựa lại, nhìn không ngừng xung phong mà đến Thiên Sở đại quân, dồn dập xông về phía trước giết mà đi. Các tướng sĩ, bổn tướng quân biết các ngươi nhân vì là chủ soái quyết định bất mãn trong lòng, nhưng thân là quân nhân, phục tùng quân lệnh chính là thiên trước, coi như là chết trận cũng không thể bôi nhọ quân nhân tôn nghiêm. Giết, theo bổn tướng quân nên chiến Thiên Sở đại quân, cùng bọn họ huyết chiến đến cùng. Dị Hoa thanh âm hùng hậu vang lên, trước tiên xông về phía trước giết mà đi. Thiên Sở đại quân xông tới mặt chính là Hoắc Khứ Bệnh xuất lĩnh Lôi Long quân đoàn. Đạp đạp đạp đạp, buôn đằng chiến mã dừng lại, Hoắc Khứ Bệnh lìm lại dây cương, nhìn kỹ Dị Hoa, hóa ra là ngươi. Bắt sống tên này địch tướng, những người còn lại toàn bộ chém giết. Nói xong Hoắc Khứ Bệnh trượng bắt bình man thương phá không đâm ra, Dị Hoa quát lên một tiếng lớn, trong tay tám tượng chiến chủ y giơ lên thật cao, để ngăn cản Hoắc Khứ Bệnh bình rất thương. Ầm. Một tiếng bình rất thương bị đánh bay ra ngoài. Được đó, còn có chút khí lực. Ở thử xem bổn tướng quân một súng. Hoắc Khứ Bệnh trường thương trong tay biến ảo vàng ngàn, cuồng bạo thương mang còn như mưa rông gió giật, không ngừng hướng về Dị Hoa trên người bao phủ mà đi. Bởi vì Dị Hoa thực lực đem so sánh Hoắc Khứ Bệnh cách biệt không ít, đối diện bén nhọn như vậy công kích, vì lẽ đó rất nhanh hắn chính là rơi vào đến thế yếu ở trong, tảng sáng ra hết. Cao thủ giao chiến, kẽ hở vừa ra, lúc nào cũng có thể chết. Có điều Lý Thiên Dịch trước từng hạ xuống mệnh lệnh, muốn bắt sống, vì lẽ đó Hoắc Khứ Bệnh không có hạ tử thủ, bình rất thương cao gầy, trực tiếp đem Dị Hoa trong tay tám tượng chiến chủ y đánh bay. Dị Hoa hai tay bị chấn động đến mức tê dại, liền giống như là muốn đứt rời giống như vậy. Hoắc Khứ Bệnh thân thể lóe lên, từ trên chiến mã lướt trên, một cước đá trúng Dị Hoa ngực, đem từ trên chiến mã đá ra. Phốc. Một khẩu tiên huyết phun ra, rơi xuống ở địa thân thể vừa muốn dựng lên, có điều mấy chục đạo trường thương trực tiếp gác ở trên cổ của hắn. Trước tiên dẫn đi. Thanh âm lạnh như băng vang lên, Hoắc Khứ Bệnh vô cùng không hiểu nổi cái này Dị Hoa bản lĩnh bình bình, tại sao Lý Thiên Dịch muốn bắt sống đây. Cách đó không xa, Bạch Khởi, Doanh Bàn mấy người đang cùng vài tên tướng lĩnh giao chiến. Hoắc Khứ Bệnh biết Bạch Khởi bản lãnh của bọn họ, vì lẽ đó cũng không lo lắng mấy người bọn hắn an nguy, bắt đầu nhanh chóng đánh giết trước mặt quân địch. Công Dương thì quay đầu lại liếc nhìn, phát hiện Thiên Sở đại quân không có đuổi theo, trên mặt lo lắng biến mất không còn tăm hơi. Thực sự là không nghĩ tới à, Thiên Sở quân tiên phong lại mạnh mẽ như vậy, trận chiến này hạ xuống, quân ta e sợ tổn thất sẽ không nói nhỏ 10 vạn. Công Dương tướng quân thắng bại chính là binh gia chuyện thường, đại quân một đường thế như trẻ tre, liên tục đánh hạ Thiên Sở mấy chục tòa thành trì, trận chiến này thất bại căn bản là không thể đại biểu cái gì. Quân ta chỉ cần một lần nữa chỉnh đốn binh mã, tương lai ở cùng Thiên Sở đại quân quyết một trận tử chiến, đến thời điểm hiệu chết vào tay ai vẫn là không thể biết được. Hiện tại việc cấp bách nhất định phải cấp tốc rút đi, tìm một an toàn địa phương nghỉ ngơi. Tỉnh thượng ma thật lạnh lẽo âm trầm ánh mắt ở trong, một tia giảo hoạt vẻ lẽ qua, quay đầu lại nhìn phía sau những kia liều mạng chạy trốn binh lính, trên mặt không khỏi lộ ra châm chọc nụ cười. Như vậy binh lính, hào vô huyết tính, làm sao có thể vấn đỉnh thiên hạ đây? Xem thường nói nhỏ, Khẩn Lặc dây cương thúc ngựa cấp tốc chạy vọt về phía trước tập mà đi. Ở tỉnh thượng ma thật tâm lý, nếu như trận chiến này Tây Tấn binh sĩ đổi Bắc đảo phù tang tinh binh, như vậy tuyệt đối sẽ không chiến bại, e sợ hiện tại đã sớm là tiến vào phong hỏa trong thành, mà không phải hoảng loạn chạy trốn. Lần này tứ quốc liên hợp sở binh tấn công Thiên Sở, tuy rằng quân tiên phong 50 vạn, bề ngoài xem ra rất là cường hãn, nhưng kỳ thực không hề sức chiến đấu, đối diện hãn binh vốn là không đỡ nổi một đòn. Nghĩ tới đây, hắn chính là có chút không thể chờ đợi được nữa, muốn cho Thánh Hoàng mau chóng phát binh, nhất thống lục cấp cùng cấp 7 đế quốc. Đến thời điểm Bắc đảo phù tang đế quốc, mặc kệ là binh lực, quốc thổ, tài nguyên cũng có thể thăng cấp thành cấp 4 đế quốc, như vậy Thánh Hoàng khoảng cách nhất thống thiên hạ mục tiêu chính là càng gần hơn một bước. Tỉnh thượng ma thật trong lòng nghĩ, dưới thân chiến mã đột nhiên ngừng lại, ngẩng đầu nhìn lại, phát hiện tại phía trước có một nhánh kỵ binh chính đánh tới chớp nhoáng. Tướng quân, là Lý Thiên Dịch tự mình mang binh đến đây chặn. Công Dương Thị cùng Tỉnh Thượng Ma Thật hai người đều là cao mày, ánh mắt lạnh lẽo âm trầm nhìn kỹ phía trước, thình lình phát hiện phía trước kỵ binh cầm đầu chính là Lý Thiên Dịch. Lý Thiên Dịch động tác này thực sự là muốn đem đại quân ta diệt à, một đường cùng truy bất xá, nghĩ đến ở đây không thể không muốn đại chiến một trận. Chương 513, Tứ Quốc Liên Minh. Đạp đạp đạp đạp. Lý Thiên Dịch ghim lại chiến mã, Triệu Vân, La Thế Tín, Vương Ngạn Trường, Điển Vi bốn người phân loại ở tại hai bên. Tây Tấn Thống suốt nghe, thả xuống trong tay binh khí đầu hàng, bệ hạ có thể bỏ qua cho các ngươi phạm tội hành, nếu như nếu không, sát vô xá. La Thế Tín cầm trong tay tấn thiết thương hoành đứng ở mã, thanh âm hùng hậu vang vọng vân tiêu. Đầu hàng, ngươi đây là đang nói đùa sao? Nhân số không đủ 2.000 người, muốn ngăn trở ta hơn 30 vạn nhân mã, quả thực chính là muốn chết. Công Dương Thị quay đầu lại liếc nhìn phía sau đã không có truy binh, hiêu trương vô so với nói rằng, ha ha, 300.000 người có thể làm sao? Chấm như thế có thể để cho bọn họ toàn bộ diệt với này. Lý Thiên Dịch liếc nhìn Công Dương Thị, mặt lộ vẻ vẻ khinh thường, sau đó ánh mắt tìm đến phía một bên Tỉnh Thượng Ma chân thân trên. Rất nhanh Tiểu Tuyết chính là đem Tỉnh Thượng Ma thật sự cá nhân, truyền tống đến Lý Thiên Dịch trong đầu, chỉ thấy Tuấn Tú trên mặt lộ ra một nụ cười lạnh lùng. Tỉnh Thượng Ma thật, ngũ cấp Bắc đảo phù tang đế quốc tướng quân, phụ trách lục cấp, cấp 7 đế quốc trong lúc đó chiến sự xối rủ, Thánh Hoàng tử sĩ, thực lực vũ hoàng cảnh giới sơ cấp, nhận thuật cao siêu. Cười lạnh một tiếng, ánh mắt bén nhọn từ Tỉnh Thượng Ma thật sự trên người rời, nhìn về phía bên cạnh Triệu Vân. Triệu tướng quân, địch tướng tay phải cái thứ nhất giao cho ngươi, mặc kệ sinh tử, tuyệt không thể để cho hắn chạy thoát. Bệ hạ yên tâm, mặt tướng thương dưới tuyệt vô mệnh thoát đi. Nói xong, Triệu Vân ánh mắt nhìn chằm chằm Tỉnh Thượng Ma thật, trong tay lượng đảm ngân thương giơ lên cao, cấp tốc hướng về xung phong mà đi. Đi chết đi. Quát to một tiếng, cuồng bạo thương mang, phá không hướng về Tỉnh Thượng Ma chân thân trên đâm tới. La Thế Tín mấy người nhìn thấy Triệu Vân động thủ, đều là nắm chặt binh khí xông về phía trước giết mà đi, kinh thiên tiếng la giết vang lên. Giết! Lý Thiên Dịch chiến kích quét ngang, ánh mắt bén nhọn đứng ở Công Dương Thị trên người, trong chốc lát, vọt tới quân địch trước mặt. Trận chiến này Lý Thiên Dịch mục đích rất đơn giản, đem những này tướng lĩnh toàn bộ chém giết, đến thời điểm Tây Tấn Đại quân coi như là có 300.000 người có thể như thế nào, quân long vô thủ không có thống suất chỉ có thể mặc cho người tàn sát. Ác chiến mới vừa mới bắt đầu. Chỉ nghe được cầm ẩm tiếng võ ngựa truyền đến, Hoắc Khứ Bệnh, Doanh Bàn xuất lĩnh Lôi Long quân đoàn buôn tập mà tới. Một bên khác lệnh Hồ Phạt Thiên xuất lĩnh Hỏa Phong Doanh cũng đuổi theo. Lúc này Tây Tấn 30 vạn đại quân, ba mặt thụ địch, Thiên Sở binh mã tuy rằng ít người, nhưng cũng đều là tinh binh cường tướng. Hỏa Phong Doanh tướng sĩ xông về phía trước phong, dồn dập đem phía sau lưng chiến mâu lấy ra, điên cuồng hướng về quân địch ném đi. Vèo vèo vèo vèo vèo vèo. Lít nha lít nhít chiến mâu phóng tới, hàn quang bắn ra bốn phía, lại như là từng đạo lưu tinh. Ầm ầm ầm. Chiến mâu xuyên thể, Tây Tấn trong đại quân trong nháy mắt tiếng kêu rên vang lên, chỉ là một vòng mà thôi, chí ít có mấy ngàn người chết thảm ở chiến mâu bên dưới. Công Dương Thị nhìn phía sau đại quân, mắt hổ ở trong lộ ra một tia vẻ sợ hãi. Vèo. Một đạo kình phong kéo tới, Công Dương Thị bỗng nhiên quay đầu lại, phát hiện Lý Thiên Dịch trong tay thương long chiến kích đang hướng về chính mình lăng không chém tới, hắn đầu tiên là cả kinh, có điều rất nhanh phản ứng lại, nhấc lên trường thương chống đối. Ầm ầm. Hai cái hiệp mà thôi, Công Dương Thị sắc mặt khó coi cực kỳ, Lý Thiên Dịch cường hạn hắn đã sớm là nghe nói qua, hôm nay có thể tự mình giao thủ, quả nhiên cũng không phải là hư danh. Trường thương dò ra, đem thương long chiến kích chọn đi, nghiêng người liếc nhìn bên cạnh binh tướng, quát lên một tiếng lớn, nhanh, các ngươi đi đem Lý Thiên Dịch ngăn cản. Hơn 10 tên lính cầm trong tay chiến mâu, dồn dập hướng về Lý Thiên Dịch đâm tới, Công Dương Thị thấy thế, cấp tốc quay đầu ngựa lại, hướng về bên cạnh lao đi. Đang cùng Triệu Vân ác chiến tỉnh thượng ma thật nhìn thấy Công Dương Thị chạy trốn, lạnh lẽo âm trầm ánh mắt ở trong lộ ra một tia tuyệt vọng. Cổ lưu nước sông bị máu đỏ tươi nhuộm đỏ, đường sông trên nằm đầy thi thể, tàn kiếm mâu gãy, rách nát không thể tả chiến kỳ. Tây Tấn đại quân ở cổ lưu Hà nơi này tổn thất 20 vạn đại quân, trong đó có một nửa người trở thành tù binh. Lôi Long quân đoàn nghe lệnh, tiếp tục truy sát quân địch, tuyệt không thể để cho bọn họ bất cứ cơ hội nào chạy trốn. Chấm muốn cho người trong thiên hạ biết, dám to gan phát binh thiên sở giả, chấm tất diệt. Lôi Long quân đoàn lĩnh mệnh chi sau kế tục truy sát chạy trốn Tây Tấn đại quân, mà Triệu Vân một tay nhấc theo tỉnh thượng ma thật đi tới. Bệ hạ người này nên xử lý như thế nào? Lý Thiên Dịch nhìn một chút tỉnh thượng ma thật, sắc mặt lạnh lẽo đến cực điểm. Tỉnh thượng ma thật, Bắc đảo phù tang đế quốc người, đối với thiên sở chiến tranh phát động toa sứ giả, hạ lệnh tàn sát chư thành bách tính. Như vậy không bằng cầm thú tặc tử lưu lại tác dụng gì, miễn cho gieo vạ bách tính. Bá. Nghe được Lý Thiên Dịch lời nói, Triệu Vân tay lên kiếm lạc, nhất đạo tiên huyết tung tóe mà ra, tỉnh thượng ma thật đầu một nơi thần một nghèo. Lý Thiên Dịch có thể nói là không có cho tỉnh thượng ma thật bất kỳ cơ hội nói chuyện, coi như là trong lòng hắn có rất nhiều nghi vấn, nhưng nghĩ tới tỉnh thượng ma thật sự hành động, liền không muốn để cho hắn sống thêm một khắc. Bệ hạ, này tù binh lô quân địch sắp tới 10 vạn người, ứng nên xử lý như thế nào? Từ Long, những người này có thể không đơn thuần đều là Tây Tấn đế quốc. Tây Tấn đế quốc căn bản cũng không có 50 vạn đại quân, tìm mấy cái đốc úy trở lên tướng lĩnh tra hỏi. Nếu như là hỏi không ra đến lời nói thật, toàn bộ giết. Vâng, bệ hạ Tử Long rõ ràng. Triệu Vân rõ ràng Lý Thiên Dịch không phải muốn chân chính đem hết thể tù binh đều giết chết, nói như vậy chỉ là chấn dọa bọn họ mà thôi, để bọn họ nói ra lời nói thật. Mặt trời chiều ngã về Tây, những tia nắng còn sót lại của mặt trời chiều bao phủ ở trong thiên địa, màu đỏ thắm hà quang cùng đỏ sẫm nước sông liền thành một vùng. Gió nhẹ kéo tới, khiến cho người buồn nôn mùi máu tanh thật lâu không tiêu tan, giữa hư không mấy con phi ưng không ngừng xoay quanh, chờ đợi Lý Thiên Dịch bọn họ rời đi. Lý Thiên Dịch ngồi ngay ngắn ở bờ sông một chỗ trên tảng đá lớn, Triệu Vân xoải bước đi về phía trước, âm thanh hồng lượng nói rằng, bệ hạ, mặt tướng đã nghiêm thầm quá. Lần này Tây Tấn đế quốc 50 vạn đại quân, cũng không phải là đều là Tây Tấn, mà là do tứ quốc tạo thành liên quân, hiện tại nơi này tù binh, phần lớn đều là đến từ tên Sùng đế quốc cùng Việt Đằng đế quốc. Tứ quốc tạo thành liên quân. Lý Thiên Dịch vẻ mặt cả kinh, nguyên bản hắn cho rằng chỉ là ba cái đế quốc liên quân mà thôi, không nghĩ tới lại thêm ra đến rồi một đế quốc. Có điều rất nhanh hắn chính là thoải mái, mặc kệ là ba cái đế quốc, vẫn là bốn cái đế quốc liên quân, ý nghĩ của bọn họ đều là nhất trí, vậy thì là diệt hoặc là ức chế thiên sở nhanh chóng phát triển. Lúc này ở trong lòng hắn thêm ra một ý nghĩ, vậy thì là mặc kệ mấy cái đế quốc liên hợp, coi như là khắp thiên hạ thủ đô đế quốc liên hợp lại đối phó thiên sở. Chính mình cũng muốn thản nhiên đối diện. Bởi vì thiên sở chung có một ngày muốn nhất thống thiên hạ, sớm muộn muốn đối diện chư quốc liên hợp quân tiên phong. Chương 514, liên quân triệt để chiến bại. Ngày thứ hai, thiên sở tối tây phương biên cảnh chi thành, Hán Dương thành, trên đường phố vô cùng trống trải, Lý Thiên Dịch xuất lĩnh đại quân đến đây, thành trì có vẻ đặc biệt rách nát. Truyền lệnh xuống, đại quân ở trong thành chỉnh đốn nghỉ ngơi. Hai vị quân sư các ngươi theo chấm ở trong thành đi một chút. Lý Thiên Dịch ngắm nhìn bốn phía, nhìn trên đất, trên tường những kia khô cạn vết máu, xoài bước đi về phía trước. Ra Cát Lượng, Quách Gia hai người hai bên trái phải, ba người đi song song, La Thế Tín mấy người theo sát thời điểm, bảo vệ an toàn của bọn họ. Hai vị quân sư, này Hán Dương Thành xem như là ta thiên sở phía tây môn hộ, phía tây chư quốc muốn đến đây ta thiên sở, tất nhiên trải qua thành này, vì lẽ đó chấm dự định một lần nữa kiến tạo Hán Dương Thành. Trùng kiến. Đúng, chấm dự định trùng kiến Hán Dương Thành. Đem tỏa thành này di sung tường tăng cao tăng dày, để hắn cố nhược kim thang, không chỉ là trọng yếu yếu tắc, tương lai thiên sở nhanh chóng phát triển, Hán Dương Thành sẽ trở thành phồn hoa lớn, một tòa không kém gì bản Long Thành Đại. Quách Gia Cát Lượng hai người dồn dập gật đầu tán thành, có điều trên mặt nhưng là lộ ra một tia vẻ lo âu, hai người bọn họ đều hiểu chiến tranh đối với quốc gia của cải tiêu hao. Luân phiên đại chiến, nếu như ở một lần nữa cải biến Hán Dương Thành, e sợ quốc khố kim ngân không đủ, thương tổn được thiên sở căn cơ. Bệ hạ, trung kiến Hán Dương Thành chính là thiên thu công lao, nếu như thành công, không thể nghi ngờ nơi này sẽ trở thành đối với phía Tây chư quốc trọng yếu yếu tác. Gia Cát Lượng vẻ mặt nghiêm túc, nhìn về phía Lý Thiên Dịch ánh mắt biến càng thêm kính nghệ, hắn không nghĩ tới, Lý Thiên Dịch lại có như vậy cao viễn ánh mắt. Kỳ thực, Thiên Sở hiện tại cần chính là một lần nữa xây dựng bốn phía biên cảnh chi thành, dùng để phòng ngự tứ phương chư quốc. Lý Thiên Dịch đoàn người ở Hán Dương trong thành đi rồi một vòng, dọc theo con đường này hắn vẫn cùng Gia Cát Lượng bọn họ nghiên cứu, nên làm gì một lần nữa xây dựng Hán Dương thành. Đồng thời Gia Cát Lượng bọn họ cũng đưa ra tiền tài việc, Lý Thiên Dịch tuy rằng chưa nói cho bọn hắn biết chính mình cột kèm ở trong có 20 triệu lạng vàng, nhưng cũng sáng tỏ nói cho bọn họ, không cần vì tiền tài lo lắng. Thời gian một ngày, Thiên Sở đại quân ở trong thành đơn giản thu dọn một hồi, rách nát không thể tả thành trì rực rỡ hẳn lên, có điều ra tới lui lui binh lính ở ngoài, cũng không có bất luận cái nào bách tính. Một ngày quang cảnh rất nhanh sẽ quá khứ, màn đêm buông xuống sau, Lý Thiên Dịch một thân một mình ở tướng quân phủ trong viện. Ngước đầu nhìn lên tinh không, trắng nón nguyệt quang tùy ý ở tại trên người, trên trời tinh thần lấp lóe, nhưng là này Hán Dương trong thành nhưng là có mấy trăm ngàn cô hồn, bọn họ đều là chết thảm ở Tây Tấn đại quân trong tay dân chúng vô tội. Nghĩ đến đây, Lý Thiên Dịch chính là giận không nhịn nổi, Bắc đảo Phù Tang đế quốc bước lên đến chiến sự, không tiếc dùng thiên hạ bách tính sinh mệnh, đến thỏa mãn bọn họ xưng bá thiên dạ tâm. Hiện tại Lý Thiên Dịch trong lòng, kẻ địch lớn nhất không phải Đức Nặc Liên Minh, mà là cái này Bắc đảo Phù Tang đế quốc. Bắc đảo Phù Tang không diệt trừ, này sẽ có vô cùng mầm họa. Ngày mai vào lúc giữa trưa, Hoa Hữu Khuyết chờ đem áp giải lương thảo mà đến, nguyên bản Lý Thiên Dịch cho rằng đến đây chỉ có thiên sở binh sĩ mà thôi, có điều khi hắn từ tướng quân phủ sau khi đi ra, phát hiện trên đường phố không đơn thuần chỉ có binh sĩ, còn có hơn 5 vạn tên bách tính. Bá, bá. Trên đường phố bách tính dồn dập ngã quỵ ở mặt đất, ánh mắt của mọi người đều tìm đến phía Lý Thiên Dịch, tràn ngập vẻ cảm kích. Lý Thiên Dịch giơ tay ra hiệu bách tính lên, để Hoa Mục Lan, Tần Lương Ngọc bọn họ đem áp đưa tới lương thảo trước tiên cho dân chúng phát xuống đi, để bách tính ở Hán Dương trong thành tiếp tục sống. Sau đó 2 ngày, Hán Dương trong thành khôi phục như cũ một chút nhân khí, tuy rằng không kịp phồn hoa của ngày xưa, nhưng so với trước có rất lớn đổi mới. Dân chúng chính bận rộn tu bổ phong ốc, trên đường phố nhất đạo tiếng vó ngựa dồn dập truyền đến, ở tướng quân phủ dừng lại, binh sĩ phi thân xuống ngựa, hướng về bên trong phủ chạy đi. Lúc này Lý Thiên Dịch cùng chư vị đem quân chính ở trong phòng nghị sự, thương lượng làm sao tấn công Tây Tấn đế quốc việc, nghe được ngoài cửa bẩm báo âm thanh, ra hiệu để bên ngoài binh lính đi vào. Bẩm báo bệ hạ, Lôi Long quân đoàn cùng Hỏa Phong doanh đã trở về, nửa nén hương sau khi là có thể đến ngoài thành. Hừm, 2 ngày, Phạt Thiên cùng Khứ Bệnh bọn họ rốt cục trở về. Đi, ra ngoài xem, Khứ Bệnh bọn họ mang về tin tức tốt gì. Mọi người cùng sau lưng Lý Thiên Dịch xoải bước hướng về bên ngoài đi đến, mấy ngày tiền cổ Lưu Hà một trận chiến, Tây Tấn đại quân thảm bại. Sau khi ở Bắc Dương thành lại một lần bị trọng thương. Công Dương thị mặc dù là chạy trốn đến Tây Tấn đế quốc cảnh nội, nhưng chỉ mang đi không đủ 4 vạn người, 50 vạn đại quân khí thế hùng hổ tấn công Thiên Sở, cuối cùng còn lại 4 vạn người chạy trối chết. Có điều cho dù như vậy, Hoắc Khứ Bệnh bọn họ cũng không hề từ bỏ truy sát, lại không ngừng không nghỉ truy sát 2 ngày 2 đêm. Lý Thiên Dịch hiện tại phi thường muốn biết Hoắc Khứ Bệnh bọn họ tình hình trận chiến làm sao. Lý Thiên Dịch mang theo mọi người tới đến Hán Dương ngoài thành. Nhìn không ngừng tới gần Lôi Long quân đoàn cùng Hỏa Phong doanh, trong lòng không khỏi chờ mong lên. Bá, bá, bá. Đại quân đi tới Bạch Khởi, Hoắc Khứ Bệnh, Bác Môn Liệt, lệnh Hồ Phạt Thiên chờ đem dồn dập nhảy xuống chiến mã, xoài bước hướng về Lý Thiên Dịch bọn họ đi đến. Mặt tướng Bạch Khởi, bái kiến bệ hạ. Mặt tướng Doanh Bàn, bái kiến bệ hạ. Mặt tướng Hoắc Khứ Bệnh, bái kiến bệ hạ. Mặt tướng lệnh Hồ Phạt Thiên, bái kiến bệ hạ. Mặt tướng Bác Môn Liệt, bái kiến bệ hạ. Mọi người thi lễ. Lý Thiên Dịch liếc nhìn trên người bọn họ chiến giáp, che kín khô cạn vết máu, xoài bước tiến lên, đem bọn họ từng cái nâng dậy. Chư vị tướng quân cực khổ rồi. Lần này đánh tan mấy quốc liên quân chư vị càng vất vả công lao càng lớn, trở về hoàng thành thời gian, chấm sẽ trọng thưởng bọn ngươi. Bệ hạ lần này quân ta đại thắng, cũng không phải là đều là chúng ta công lao, chính là 3 quân binh sĩ công lao. Hoắc Khứ Bệnh vẻ mặt nghiêm túc, thanh âm hùng hậu vang lên, quay đầu lại nhìn về phía sau những này dục huyết xa tràng binh lính. Lý Thiên Dịch cười nhạt một tiếng, hắn thích nhất Hoắc Khứ Bệnh loại này không kể công người. Hoắc tướng quân, lần này truy sát quân địch tình huống thế nào? Đem người mang tất cả lên. Bạch Khởi thanh âm hùng hậu vang lên, chỉ thấy sau phương Lôi Long quân đoàn mười mấy tên binh sĩ, áp Công Dương thị cùng hơn 10 tên địch tướng nhanh chân đi về phía trước. Hồi bẩm bệ hạ, tứ quốc liên quân thống suất Công Dương thị đã bắt được, tính cả hắn còn có 15 tên địch tướng. Trận chiến này, chúng ta liên tục đánh hạ Tây Tấn đế quốc 3 tòa thành trì. Trong thành thủ tướng toàn bộ chém giết, đồng thời đem trong thành thủ quân phân phát, vũ khí trang bị toàn bộ tiêu hủy. Lý Thiên Dịch thỏa mãn gật gật đầu, đối với Bạch Khởi cách làm của bọn họ, hắn hết sức hài lòng, mặc dù là hắn rất căm hận Tây Tấn đế quốc, nhưng hắn tuyệt đối sẽ không làm được như là Tây Tấn đại quân như vậy táng tận thiên lương sự tình. Trước tiên đem dẫn đi đi, rất trông giữ lên, sau đó chấm sẽ đích thân đi thẩm hỏi bọn họ. Truyền lệnh xuống, để các tướng sĩ vào thành bên trong nghỉ ngơi, chư vị tướng quân trước tiên theo chấm phản hồi tướng quân phủ, thương lượng tấn công Tây Tấn việc. Tứ quốc liên quân thống soái tối cao Công Dương thị bị bắt làm tù binh, liên quân tấn công Thiên Sở việc triệt để thất bại. Lúc này, Tây Tấn đế quốc hoàng cung, một tòa xa hoa cung điện bên trong, mấy tên nam tử sắc mặt khó coi đến cực điểm, trên người tỏa ra lạnh lẽo sát khí. Chương 515, Tây Tấn quỷ kế. Bên trong cung điện, tràn ngập khiến người không rét mà run sát khí, vài đạo ánh mắt tất cả đều tìm đến phía Liêu Lập trên người. Tây Tấn quốc chủ, tiền tuyến truyền về tin tức, tứ quốc 50 vạn liên quân chiến bại. Nước ta bệ hạ để tại hạ hỏi một câu, quốc chủ ngươi hứa hẹn 100 vạn lạng vàng hiện tại nơi nào? Đây chính là dùng hơn 10 vạn các tướng sĩ sinh mệnh đổi lấy tiền tài. Đúng, hiện tại Thiên Sở đại quân đóng quân ở Hán Dương ngoài thành, bất cứ lúc nào cũng có thể vung binh đánh tới, hy vọng bệ hạ có thể mau chóng đổi tiền mặt, thực hiện trước hứa hẹn, đem 100 vạn lạng vàng dâng, chúng ta thật mau chóng về nước phục mệnh. Tây Tấn quốc chủ, mau chóng thực hiện hứa hẹn đi, cũng đừng làm cho chúng ta làm khó dễ. Mấy người khẩu khí hùng hổ dọa người, thanh âm lạnh như băng vang lên. Liễu Lập vẻ mặt nghiêm túc, ánh mắt ở trong lộ ra vẻ khó xử vẻ, không khỏi quay đầu nhìn về phía bên cạnh nam tử. Bá. Tên nam tử này đột nhiên dựng lên, trên mặt lộ ra một chút cười gằn, giơ tay đem chính mình trường kiếm rút ra, ánh kiếm xẹt qua, tiên huyết tung tóe mà ra. Người đây là? Phúc. Phúc. Phúc. Ánh kiếm lực động, ba người ngã vào trong vũng máu, trong không khí đầy giấy nồng đậm mùi máu tanh vị, nam tử vừa giết chết ba người, trên mặt tâm tình không có một chút biến hóa nào, chậm rãi móc ra khăn tay, lau chùi trường kiếm trên vết máu. Liễu Lập vẻ mặt mộc nạp, ngẩng đầu nhìn đến ba bộ thi thể lạnh như băng, hai mắt ở trong tràn ngập thần sắc kinh khủng. Xích Thành, ngươi đây là ý gì? Ba người bọn họ có thể đều là chư quốc sứ giả, liền như vậy đem bọn họ giết, ngươi để chấm như thế nào cùng quốc quốc chủ bàn giao? Bàn giao? Có cái gì tốt bàn giao? Quốc chủ không cần bàn giao, tam quốc quốc chủ đều chính là hạ người bình thường. 50 vạn đại quân đều không có thể đem Thiên Sở diệt, đủ để nhìn ra bọn họ không thể tả, liền người như vậy còn muốn 1 triệu lạng vàng, làm thật là khiến người ta buồn cười. Ba người này giết chính là giết. Xích Thành thêm hạ vẻ mặt lạnh lùng, đem lau chùi trường kiếm khăn tay vứt trên mặt đất, thanh âm lạnh như băng vang lên. Liễu Lập trong lòng đối với cái này Xích Thành thêm hạ là vô cùng hoảng sợ, người này quyết đoán mãnh liệt, trở mặt vô tình, thực sự là quá mức đáng sợ. Hắn nghĩ tới chính mình bây giờ còn có giá trị lợi dụng, còn có thể tồn tại, nhưng đến chính mình không có giá trị thời điểm, e sợ kết cục không thể so với tam quốc sứ giả tốt. Nghĩ đi nghĩ lại, Liễu Lập rất đừng hối hận chính mình quyết định cùng Xích Thành thêm hạ hợp tác rồi, áp chế một cách cưỡng ép chính mình đối với hắn hoảng sợ. Ngẩng đầu nhìn hướng về phía vẻ mặt lạnh thanh Xích Thành thêm hạ mở miệng nói, Xích Thành, hiện tại việc cấp bách, phải nên làm như thế nào đây? Tam quốc sứ giả bị tru diệt, tam quốc đều sẽ cho rằng ta Tây Tấn nói không giữ lời, chắc chắn phát binh lại đây. Tính cả Hán Dương thành Thiên Sở đại quân, e sợ hiện tại Tây Tấn rất khó chống đối. Liễu Lập thanh âm run rẩy vang lên, ánh mắt nhìn kỹ Xích Thành thêm hạ, mở miệng hỏi dò. Quốc chủ không cần phải lo lắng, biện pháp ta đã nghĩ kỹ. Sau đó, Xích Thành thêm hạ xoài bước hướng về Liễu Lập đi tới, nhỏ giọng ở tại bên thai nói nhỏ vài tiếng, nói xong nhanh chân hướng về đi ra ngoài điện. Người đến A, đem thi thể khiêng xuống đi. Liễu Lập thanh âm trầm thấp vang lên, ngoài điện hơn 10 tên lính cấp tốc tiến vào điện bên trong. Thi lễ sau khi, đem trong đại điện ba bộ thi thể mang tới xuống. Nhìn trên đất lưu lại vết máu, Liễu Lập trên mặt che kín mù mịt, bất đắc dĩ lắc lắc đầu, hướng về thâm cung đi đến. Hán Dương Thành, tướng quân phủ bên trong, Bạch Khởi chờ đem đều là đứng thẳng với phòng nghị sự ở ngoài, một bên Lý Thiên Dịch, Quách Gia, Gia Cát Lượng ba người xoải bước đi tới. Lý Thiên Dịch nhìn một chút mọi người, giơ tay ra hiệu cùng tiến vào trong phòng nghị sự, mọi người vào chỗ sau khi, âm thanh vang dội vang lên. Phong hỏa thành trận chiến này, ta Thiên Sở đại hoạch toàn thắng, chấm thương lượng với quân sư quá, dự định thừa thế xông lên, trực tiếp phát binh tấn công Tây Tấn, đem diệt. Không biết chư vị tướng quân là hà dự định đây? Nhạc Phi dựng lên, tiến lên thi lễ nói, Hán Dương ngoài thành chư quốc đối với ta Thiên Sở đều là mắt nhìn chằm chằm, đem Tây Tấn diệt, có thể đưa đến kinh sợ tác dụng, mặt tướng chờ lệnh xuất binh đi vào tấn công Tây Tấn. Bệ hạ, mặt tướng đồng ý cùng đi tới. Bệ hạ, mặt tướng cũng chờ lệnh đi tới. Trong phòng nghị sự cũng các vị tướng quân dồn dập dựng lên, tiến lên chờ lệnh, Lý Thiên Dịch giơ tay ra hiệu để bọn họ ngồi xuống. Nếu các vị tướng quân đều muốn dây cột tóc binh đi vào tấn công Tây Tấn, quân sư liền đem chấm kế hoạch nói cho bọn họ biết đi. Nhạc Phi, Cao Thuận, Nam Cung Hùng, Cung Nghĩa, người bốn người Nhạc Phi vì là chủ soái, xuất lĩnh bản bộ nhân mã từ Hán Dương thành xuất phát trực tiếp tấn công Tây Tân Đế Đô. Bạch Khởi, Quan Thắng, Điển Vi, Trương Phi ngươi bốn người Bạch Khởi vì là soái, xuất lĩnh bản bộ nhân mã cùng Nhạc Phi đại quân khoảng trường, trái phải phân hành, ép thẳng tới Tây Tấn Hoàng Thành. Hoắc Khứ Bệnh, Doanh Bàn, Bác Môn Liệt, Triệu Phá Nô, ngươi bốn người xuất lĩnh bản bộ từ Cổ Lưu Hà xuất phát, một đường bắc hành đoạt được Tây Tấn Chư Thành. Lệnh Hồ Phạt Thiên xuất lĩnh Hỏa Phong Doanh chư tướng bỏ qua cho Vương Ô Sơn, phát binh tấn công Việt Đảng Đế Quốc. Mọi người lĩnh mệnh sau khi dồn dập xuống chuẩn bị, Lý Thiên Dịch trầm mặc một lúc lâu, quay đầu nhìn về phía Triệu Vân, mở miệng nói, Tử Long, truyền lệnh xuống, ở trong thành chiêu mộ lao lực, một lần nữa kiến tạo Hán Dương Thành. Thiên Sở đại quân ở trong thành lại nghỉ ngơi một ngày, đệ nhị thiên thần thì, trong thành náo nhiệt phi thường, thanh âm huyên náo không ngừng vang lên. Triệu Vân theo sát Lý Thiên Dịch phía sau hướng về tướng quân phủ đi ra ngoài, nhìn trên đường phố không ngừng hướng về ngoài thành tiến lên binh lính. Hắn biết đón lấy chiến tranh trong thời gian ngắn rất khó kết thúc. Đón lấy tam thiên thời gian nháy mắt đã qua, Hãn Hải, Tên Sùng, Việt Đằng ba đại đế quốc, đều thu được Tây Tấn Đế Quốc quốc chủ Liễu Lập phát tới tin hàm. Tin hàm trên trực tiếp nói thẳng, tam quốc sứ giả toàn bộ bị thiên sở gian tế giết chết, Tây Tấn Đế Quốc đưa ra 1 triệu lạng vàng không cánh mà bay. Đầu mâu đẩy hướng về phía thiên sở, tam quốc quốc chủ đều là Long Nhan đại nộ, triệu hoán đại thần trong triều thương lượng việc này. Đồng thời Việt Đằng Đế Quốc biên cảnh chi thành truyền đến khẩn cấp quân báo. Thiên sở đại quân một đường đánh đâu thắng đó không gì cả nổi, liên tục công hãm Việt Đằng 6 tòa thành trì. Việt Đằng hoàng cung một chỗ trong đại điện, quốc chủ Tiêu Vũ mặt lạnh lùng sắc khó coi đến cực điểm. Hắn vốn cho là lần này đến tứ quốc liên quân ở trong, có thể dễ như ăn cháo thu được 100 vạn lạng vàng cùng thiên sở 10 tòa thành trì. Nơi nào nghĩ đến liên quân đại bại, 100 vạn lạng vàng không cánh mà bay, đồng thời đưa tới thiên sở điên cuồng trả thù. Người đến a, đem Vũ Căng công chúa triệu hoán lại đây. Tiêu Vũ Hàn rõ ràng hiện tại nguy cơ chỉ có thể là Tiêu Vũ Căng mới có thể hóa giải. Tiêu Vũ Căng tuy là nữ tử, nhưng kỳ văn vũ gồm nhiều mặt, mới tứ mẫn tiệp. Nửa nén hương sau khi, Tiêu Vũ Căng đến điện bên trong. Vũ Căng gặp Hoàng Huynh. Bình thân, Vũ Căng, hiện tại Hoàng Huynh nhưng là đau đầu muốn chết. Hoàng Huynh, có hay không bởi vì thiên sở quân tiên phong việc? Vũ Căng ngươi nếu biết, nhanh muốn nghĩ biện pháp nên như thế nào giải quyết chứ? Tiêu Vũ Hàn đầy mặt sầu dung, âm thanh trầm thấp nói rằng. Chương 516, Tiêu Vũ Căng thượng sách. Việt Đằng Đế Quốc, thâm cung ở trong, Tiêu Vũ Căng vẻ mặt hờ hững, bước liên tục về phía trước vào chỗ. Hoàng huynh ngươi là một quốc gia chi chủ, gặp phải sự muốn bình tĩnh, không phải là thiên sở phát binh việc, không cần như vậy lo lắng. Hoàng huynh, ngươi nói trước đi nói ngươi cùng Tây Tấn Liên minh đế quốc sự tình đi. Sau đó, Tiêu Vũ Hàn đem tứ quốc liên minh sự tình, toàn bộ nói cho Tiêu Vũ Căng, chỉ thấy Tiêu Vũ Căng mặt ngọc trở nên càng ngày càng khó coi. Hoàng huynh, thiên sở quốc chủ Lý Thiên Dịch, hắn chính là không thế minh quân, hùng tài đại lược ngàn năm khó gặp, đồng thời lần này Tây Tấn Đế Quốc đưa tới tin hàm nói nội dung đều là giả. Giả? Không thể nào, lần này nhưng là tứ quốc liên quân, Liễu Lập không thể có lá gan lớn như vậy, vì 100 vạn lạng vàng liền đến lừa dối tam quốc. Tiêu Vũ Hàn mặt lộ vẻ nghi hoặc, hắn đối với Liễu Lập truyền đến tin hàm nội dung tin tưởng không nghi ngờ, cho rằng nhất định là Lý Thiên Dịch phái người giết sứ giả, đem 100 vạn lạng vàng từ thôn. Hoàng huynh, ngươi hiện tại vẫn chưa rõ sao, lần này Việt Đằng đến tứ quốc liên quân ở trong, chính là bị lợi dụng. Trước đi tới thiên sở chúc mừng thời điểm, một vị tự xưng vọng ưu công tử người, cho Lý Thiên Dịch đưa tới hoàng kim 1.200.000 cùng Trung Châu khiến, nhưng cũng gặp phải Lý Thiên Dịch mấy lần mở miệng từ chối. Nặng như thế lễ Lý Thiên Dịch đều là như vậy, chớ nói chi là chỉ là 100 vạn lạng vàng. Tây Tấn Đế Quốc bị Bắc Đảo Phù Tang khống chế đây là công khai bí mật, lần trước Lý Thiên Dịch chém giết thái tử Liễu Mặc Cầm cùng Bắc Đảo Giáp Hạ Tử. Cũng là bởi vì phát hiện bọn họ đem khói bụi đưa vào đến thiên sở cảnh nội. Vẫn ta không hiểu khói bụi đến cùng là cái gì, vì lẽ đó liền phái người điều tra, mấy ngày gần đây mới có hiểu một chút, chỉ cần là hút khói bụi giả sẽ nghiện, thân thể càng ngày càng kém, tinh thần cũng sẽ trở nên hoảng hốt hề vài suy sụp. Bách tính không để ý nhà của chính mình đình, binh sĩ trên chiến trường vô lực giết người, này khói bụi đối với quốc gia nguy hại vô cùng nghiêm trọng, hiện tại ta mới rõ ràng tại sao Lý Thiên Dịch phát hiện khói bụi sau khi lập tức đem tiêu hủy. Vũ Căng, ngươi nói nhiều như vậy khói bụi sự tình, cũng không có nói đến chính sự à, hiện tại phải làm sao mới có thể hóa giải thiên sở quân tiên phong. Tiêu Vũ Căng nhìn một chút chính hắn một không hăng hái Hoàng Huynh một chút, thở dài một tiếng nói, Bắc Đảo Phù Tăng ở lục cấp 7 đế quốc ở trong lượng lớn trào hàng khói bụi, chính là muốn lợi dụng Tây Tấn nhất thống lục cấp 7 đế quốc. Rất rõ ràng sứ giả là Tây Tấn đế quốc giết, hiện tại muốn giải trừ thiên sở quân tiên phong, chỉ có một biện pháp. Nghe nói có biện pháp. Tiêu Vũ mắt lạnh lẽo quang trở nên hơi nóng rực, gấp gáp hỏi, Hoàng muội, là biện pháp gì? phát binh tấn công Tây Tấn Đế quốc, chính là không biết Hoàng huynh có hay không can đảm này. Phát binh tấn công Tây Tấn Đế quốc. Hiện tại còn là minh hữu, nếu là phát binh, e sợ Việt Đảng Đế quốc hội cấp tốc suy yếu. Hơn 10 vạn đại quân lập tức không còn, Hoàng huynh vẫn chưa rõ sao. 8 ngày thời gian, 50 vạn đại quân bị Thiên Sở toàn bộ diệt, nếu như Lý Thiên Dịch thật dự định diệt Việt Đảng, e sợ hiện tại đều đánh tới bên dưới Hoàng Thành. Tây Tấn Đế quốc không có thời gian mấy ngày, hiện tại phát binh tấn công Tây Tấn Đế quốc, Vũ Căng tự mình đi tới Hán Dương thành cầu kiến Lý Thiên Dịch, đem lần này tứ quốc liên quân bị lừa gạt việc giải thích, nên có thể bảo vệ Việt Đảng tường an vô sự. Từ khi lần trước Tiêu Vũ Căng từ Thiên Sở trở về, nàng liền rõ ràng Việt Đảng Đế quốc e sợ chẳng mấy chốc sẽ diệt, chỉ có điều nàng không biết nên làm sao lựa chọn, là thần phục với Thiên Sở vẫn là thần phục với Huyền Vũ Đế quốc. Nhưng đến ngày hôm nay, nàng rốt cục đã quyết định, vậy thì là thuyết phục Tiêu Vũ Hàn thần phục với Thiên Sở. Tiêu Vũ Hàn trầm mặc rất lâu, ở trong điện đi qua đi lại. Hoàng huynh, hoàng muội chưa từng hại quá ngươi. Tứ quốc liên quân ngươi khư khư cố chấp, đổi lấy Thiên Sở quân tiên phong, nếu như hiện tại ở không làm ra lựa chọn sáng suốt, e sợ không bao lâu nữa, ta Việt Đảng sẽ đi vào, độc lang, là thiên góp chân. Được, hoàng muội, ngươi vậy thì nắm binh phủ đi tới quân doanh điều binh, để đại quân lập tức tấn công Tây Tấn Đế quốc. Tiêu Vũ Hàn kiên định thanh âm vang lên, hắn tin tưởng Tiêu Vũ Căng, bao nhiêu năm, hắn rõ ràng chính mình chính là một bình thường quốc chủ, nếu không có cái này hoàng muội, Việt Đăng Đế quốc đã sớm là bị mắt nhìn chằm chằm chư quốc diệt. Tiêu Vũ Căng thiến ảnh dựng lên, đi tới bên cạnh, thanh âm dễ nghe vang lên, hoàng huynh, Vũ Căng hiện tại liền đi quân doanh điều binh. Phát binh sau khi, Vũ Căng liền động thân đi tới Hán Dương Thành, giải trừ hiện tại Thiên Sở quân tiên phong. Hoàng muội, khổ cực ngươi. Tiêu Vũ Hàn vừa nói vừa đem binh phù lấy ra, đưa cho Tiêu Vũ Căng, nhìn nàng rời đi thiến ảnh, vẻ mặt trở nên âm u, thở dài một tiếng. Ai, đây là số mệnh à, nếu như Vũ Căng là nam nhi thân, chỉ sợ ta Việt Đảng cũng sẽ không lưu lạc tới ngày hôm nay tình trạng này. Tây Tấn Hoàng Cung Kim Loan Điện bên trong, từng đạo bẩm báo tiếng truyền đến, đều là mỗi cái thành trì khẩn cấp quân báo. Ẩm. Liễu Lập trực tiếp đem trước mặt tấu chương đánh bay ở địa, phía dưới văn võ bá quan đều là khủng hoảng không ngớt. Đây là ngoài điện một công công bước nhanh đi vào, ở tại bên thai nói nhỏ vài câu. Đều đi xuống đi, chấm còn có một chút sự tình cần phải xử lý. Văn võ bá quan trong lòng đều là âm thầm thở phào nhẹ nhõm, thi lễ sau khi, dồn dập rút khỏi Kim Loan Điện. Chỉ chốc lát sau, Xích Thành thêm hạ xoài bước đi vào. Đây là xảy ra chuyện gì? Để quốc chủ như vậy long nhan đại nộ. Chuyện gì? Xích Thành trí tuệ phi thường, lẽ nào đoán không được chấm tại sao nổi giận? Hiện tại Liễu Lập đối với Xích Thành thêm hạ vô cùng căm hận, nhưng hắn cũng không dám chính diện đắc tội hắn. Hiện tại Tây Tấn Đế quốc khả năng bất cứ lúc nào diệt, còn cần Xích Thành thêm hạ cái này nhánh cỏ cứu mạng. Không phải là Thiên Sở đại quân đánh đã tới sao, quốc chủ không cần tức giận như vậy, Xích Thành đã đem việc này giải quyết. Giải quyết. Xích Thành, vừa chấm thu được mấy tòa thành trì khẩn cấp quân báo, không ra thời gian một ngày, Thiên Sở đại quân sẽ binh lâm thành hạ. Liễu Lập tức giận không nớt, vẻ mặt dữ tợn, thanh âm lạnh như băng vang lên. Xích Thành thêm hạ liếc nhìn tức giận Liễu Lập nhạt cười một tiếng, ở cái ghế một bên trên ngồi xuống. Quốc chủ yên tâm đi, ngày mai đến đây tấn công Tây Tấn Thiên Sở đại quân, đều sẽ triệt lui về. Xích Thành thêm thơ chúc mừng tâm tràn đầy, một bộ định liệu trước dáng vẻ, Liễu Lập vô cùng nghi hoặc, nhanh chóng nghĩ tại sao trong chớp mắt Xích Thành thêm hạ sẽ có lòng tin như vậy. Chẳng lẽ nói, Huyền Vũ Đế quốc đáp ứng rồi ta Tây Tấn? Không phải, mà là hợp tác mà thôi. Huyền Vũ Thái tử Lăng Vũ. Hắn đúng là một cái rất không sai nhân tuyển, ta đã rất lâu không nhìn thấy như vậy có dã tâm người. Lăng Vũ Thái tử. Huyền Vũ Đế quốc thật sự sẽ phát binh tấn công Thiên Sở. Liễu Lập ngửi ngôn chi sau, cũng không cao hứng nổi, trong lòng không khỏi đối với Xích Thành thêm hạ nhiều hơn một chút đề phòng. Nếu như hắn cùng Lăng Vũ Thái tử hợp tác, như vậy chính mình liền mất đi giá trị lợi dụng. Đối với giết người như ngóe Xích Thành thêm hạ thủ đoạn, Liễu Lập nhưng là tận mắt từng trải qua, hắn cũng không muốn mình bị chém giết. Chương 517 Âu Dương Hy tin tức truyền đến. Xích Thành, nếu giải quyết Thiên Sở quân tiên phong việc, khói bụi chuyện làm ăn có được hay không tiếp tục, còn có Hán Hải Tam Quốc có thể không tin tưởng Lý Thiên Dịch giết người đoạt đi Hoàng Kim sự sao? Xích Thành thêm hạ thân thể dựng lên, liếc nhìn Liễu Lập, cười nhạt nói, khói bụi chuyện làm ăn tiếp tục, sự tình giao cho Xích Thành liền có thể. Nói xong, Xích Thành thêm hạ rời đi Kim Loan Điện, nhìn hắn rời đi, Liễu Lập không khỏi xoa xoa chính mình mồ hôi lạnh trên trán. Hán Dương Thành. Lý Thiên Dịch mang theo hai vị quân sư đi tới ngoài thành, hiện tại Hán Dương thành trùng kiến đã bắt đầu rồi tam thiên, này trong vòng 3 ngày, không ngừng có bách tính trở về Hán Dương thành, đến trùng kiến thành trì hàng ngũ. Đối với trọng kiến thành trì, Lý Thiên Dịch vô cùng coi trọng, mỗi ngày gian lao bách tính, không chỉ có thể ăn cơm no, đồng thời mỗi ngày còn đều có một lượng bạc nắm, làm lao động thù lao. Bệ hạ, Hán Dương trùng kiến là trước 4 lần bên trên, e sợ không bao lâu nữa liền sẽ trở thành thiên sở Tây Phương chư thành phồn hoa nhất lớn. Bệ hạ, lần này quyết sách coi là thật là vì là vạn dân suy nghĩ. Thiên hạ bách họ hà nhiều, chấm hy vọng thiên sở bách tính cũng có thể nắm giữ nhà của chính mình, để bọn họ cảm giác làm ta thiên sở bách tính là một loại kiêu ngạo, mà không phải một loại gánh vác. Lý Thiên Dịch nhìn bận bịu khí thế ngất trời bách tính, không khỏi đối với tương lai nhiều hơn một chút ước mơ, nghị thiên sở ở chính mình dẫn dắt đi không ngừng mạnh mẽ, cuối cùng nhất thống thiên hạ. Mặt trời chiều ngã về tây, ngoài thành bách tính bận rộn một ngày, dồn dập trở về trở thành, có điều Lý Thiên Dịch mấy người vẫn là chạm ở ngoài thành. Nương theo cùng Lý Thiên Dịch càng ngày càng nhiều tiếp xúc, điều này làm cho Gia Cát Lượng, đối với hắn nhận thức càng ngày càng nhiều, tuy rằng hắn thân là một quốc gia chi chủ, nhưng khiêm tốn tiếp thu ý kiến của người khác, bình dị gần gũi, đồng thời ở phương diện chính trị đều có chính mình thấy đệ. Đạp đạp đạp đạp. Một trận gấp gáp tiếng vó ngựa truyền đến, mấy người ngẩng đầu nhìn lại, xoay người hướng về hướng cửa thành nhìn lại. La hộ vệ qua xem một chút, có phải là chư vị tướng quân truyền đến khẩn cấp quân báo. Thành trì xây dựng thêm, thổ địa bị đào móc, vì lẽ đó chiến mã không thể tiến lên, La Thế Tín nhanh chóng hướng về cửa thành chạy đi. Không tới bán chén trà nhỏ công phu, La Thế Tín trở về, chỉ thấy vẻ mặt nghiêm túc cực kỳ. Lý Thiên Dịch nhìn hắn vẻ mặt, đã biết đạo nhất định là có cái gì đại sự phát sinh, nhận lấy tin hàm, nhanh chóng xem lên, sắc mặt đột nhiên đại biến. Bác đảo Phù Tang phái người đi tới Huyền Vũ, Lang Vũ phát binh trực kích bàn Long Thành. Hắn hai mắt ở trong sát ý lẫm liệt, cầm trong tay tin hàm vò thành một cục, cả người tỏa ra mãnh liệt sát khí. Trở về, Lý Thiên Dịch biết, Lang Vũ nhưng là một cái tên lợi hại, dưới trướng hắn Hỏa Vũ quân đoàn, được gọi là cấp 7 bên trong đế quốc đệ nhất kỵ binh quân đoàn. Mặc dù là hiện tại bàn Long trong thành có bất chỉ cung chiến báo quân đoàn trấn thủ, thế nhưng hiện tại không biết đạo Huyền Vũ phát binh bao nhiêu, nếu như tinh binh ra hết, bàn Long thành liền nguy hiểm. Huyền Vũ thái tử Lăng Vũ dự định phát binh đánh lén bàn Long thành, không biết hai vị quân sư cảm giác làm sao. Gia Cát Lượng, Quách Gia hai người rơi vào đến trầm mặc, chỉ chốc lát sau, Gia Cát Lượng vẻ mặt lạnh nhạt nói, "Vậy hạ, Huyền Vũ đế quốc biết ta thiên sở tinh binh đều ở Hán Dương thành, lần này đầu tư bàn Long thành chính là muốn giải trừ Tây Tấn đế quốc nguy cơ." Nếu như vậy, liền lấy cách của người, còn thi đối phương thân, phát kỳ binh tấn công Huyền Vũ Hoàng Thành. Đến mà không hướng về bất lịch sự vậy, Lăng Vũ Thái tử tấn công bản Long Thành kế hoạch thất bại, đến thời điểm quân ta đem Tây Tấn Đế quốc tiêu diệt, hai mặt giáp công Huyền Vũ nguy rồi. Lý Thiên Dịch nét miệng lên, ánh mắt bén nhọn bên trong hết sạch lực động, thanh âm lạnh như băng vang lên. Huyền Vũ Đế quốc phát binh tấn công ta thiên sở Hoàng Thành, dã tâm tự nhiên có thể thấy được, lưu lại chỉ có thể là mối họa, nếu là phát binh tấn công Huyền Vũ. Như vậy liền không cho hắn bất kỳ cơ hội nào. Trở về Hán Dương trong thành đã là màn đêm buông xuống, Lý Thiên Dịch bọn họ sau khi vào thành, một đường rục ngựa lao nhanh, mãi đến tận tướng quân phủ mới dừng lại. La hộ vệ, thông báo trong thành hết thể tướng lĩnh đến đây phòng nghị sự. Nói xong mấy người nhanh chóng hướng về bên trong phủ đi đến, sau nửa canh giờ, trong thành tướng lĩnh dồn dập đến. Hiện tại Hán Dương trong thành tướng lĩnh, ngoại trừ La Thế Tín, Triệu Vân, Điển Vi ba người bọn hắn ở ngoài, liền còn lại Lý Quảng Thần tiễn quân đoàn mấy vị tướng lĩnh. Mọi người vào chỗ sau khi, Lý Thiên Dịch ánh mắt đứng ở Lý Quảng, Tiết Nhân Quý mấy người trên người, mấy vị tướng quân không biết mới xây lập thần tiễn quân đoàn sức chiến đấu thế nào đây. Có hay không có thể ở trên chiến trường giết địch. Lý Quảng, Tiết Nhân Quý mấy người nghe tiếng rồn dập dựng lên, tiến lên thi lễ. Bệ hạ yên tâm, thần tiễn quân đoàn tướng sĩ thời khắc chuẩn bị, chỉ cần là bệ hạ ra lệnh một tiếng, ổn thỏa dục huyết sát địch. Lý Quảng, Hoàng Trung chấm phong hai vị vì là soái, Chiết Biệt, Hoa Vinh vì là tiền phong tướng quân, xuất lĩnh thần tiễn quân đoàn cùng 3 vạn đại quân phát binh tấn công Huyền Vũ Hoàng Thành. Nói xong, Lý Thiên Dịch thân thể dựng lên, ở phía sau trên bản đồ, đem bọn họ lần này tuyến đường hành quân báo cho. Sau đó Lý Thiên Dịch giơ tay ở Lý Quảng cùng Hoàng Trung hai vị lao tướng trên bả vai vỗ vỗ. Hai vị tướng quân, lần này một mình thâm nhập Huyền Vũ, nhất định phải cẩn thận, đại quân lương thảo chỉ đủ tam thiên, hai ngày sau nếu như không thấy được Lôi Long quân đoàn đến đây, đại quân lập tức trở về. Lần này mặc dù là đánh lén Huyền Vũ Hoàng Thành, nhưng tấn công thành trì thời điểm, động tĩnh nhất định phải làm lớn, muốn cho tin tức này nhanh chóng lan truyền ra ngoài. Vâng, bệ hạ chúng ta rõ ràng. Lý Quảng, Hoàng Trung bốn người lĩnh mệnh sau khi, dồn dập xuống chuẩn bị đi tới, Lý Thiên Dịch biết, Hoàng Trung, Lý Quảng tuy rằng đều là hơn 50 tuổi, có điều nhưng đều là càng già càng dẻo dai, bảo đao chưa lão. Lần này đánh lén Huyền Vũ Hoàng Thành, có hai người bọn họ lao tướng ở, sẽ không xuất hiện bất kỳ vấn đề gì. Bá. Tiết Nhân Quý đột nhiên thân thể dựng lên, mặt lộ vẻ nghi hoặc, mở miệng nói, bệ hạ, Thần Tiễn quân đoàn chư vị tướng lĩnh đều đi vào tấn công Huyền Vũ, vì sao lưu lại Mạt tướng đây? Tướng quân không nên gấp gáp, chấm đưa ngươi lưu lại, là có trọng yếu sự tình muốn giao cho ngươi. Triệu tướng quân, Điển tướng quân, Tiết tướng quân, ngươi ba người xuất lĩnh Yến Vân thập bát kỵ, chiến ứng duệ sĩ, 3 vạn tinh binh, đi tới Hỏa Long quốc. Chấm sau đó tự mình viết một phong thư, các ngươi mang tới giao cho Thánh Quang thành thất công chúa Âu Dương Hy, đến thời điểm Hỏa Long đế quốc sẽ phát binh cùng các ngươi đồng thời tấn công Huyền Vũ đế quốc Nam Phương chư thành. Vâng, bệ hạ, chúng ta lĩnh mệnh. Vâng, bệ hạ, chúng ta lĩnh mệnh. Lần này là Âu Dương Hy đưa tới tin tức, vì lẽ đó Lý Thiên Dịch vừa vặn mượn lần này cơ hội, đem Huyền Vũ đế quốc diệt. Thiên Sở xu thế sẽ nhất thống cấp 7 đế quốc, có điều bởi vì Âu Dương Hy quan hệ, Hỏa Long quốc vấn đề, để hắn phi thường đau đầu. Chương 518, tạm biệt Tiêu Vũ Căng. Ngày thứ 2, Thái Dương vừa bay lên, Hán Dương ngoài thành một đội kỵ binh đánh tới chớp nhoáng, phía trước cầm đầu là một vị mặc hoa phục nữ tử. Chỉ chốc lát sau mọi người tới đến bên dưới thành, có điều nhưng là bị cửa thành thủ binh ngăn lại. Bọn ngươi người phương nào? Hiện tại đang đứng ở Hán Dương thành trung kiến, cửa thành tới tới lui lui bách tính đông đảo, trong tình huống bình thường là sẽ không bàn hỏi, không người từng trải mặc hoa phục, phía sau thị vệ sát khí lạnh lẽo, thủ binh biết bọn họ thân phận tuyệt không đơn giản. Tiêu Vũ Căng phụ mã mà đứng, anh tư hiên ngang, cười nhạt một tiếng nói, ta là Việt Đẳng đế quốc công chúa Tiêu Vũ Căng, có trọng yếu sự tình, đến đây cầu kiến Thiên Sở bệ hạ. Nói xong, Tiêu Vũ Căng nhảy xuống chiến mã, quay đầu lại nhìn về phía đông đảo thị vệ, ra hiệu để bọn họ cũng đều xuống ngựa. Thủ vệ sĩ binh ngay vậy, cấp tốc về phía trước đem bọn họ toàn bộ vây quanh lên, lệnh hồ đem quân chính ở xuất binh tấn công Việt Đằng, các ngươi đến đây khẳng định có ý đồ riêng. Đem bọn họ trước tiên nắm lên đến, áp vào trong thành. Bá, bá, bá. Tiêu Vũ Căng phía sau đông đảo thị vệ dồn dập rút kiếm, trong không khí trong nháy mắt tràn ngập khí tức sơ sát. Đều đem binh khí thu hồi đến. Tiêu Vũ Căng vẻ mặt lạnh lùng, quay đầu lại quát lớn đạo, đông đảo thị vệ mặc dù là tức giận không ngớt, nhưng cũng đều đem chính mình binh khí thu hồi. Bản công chúa quả thật có trọng yếu sự tình cùng Thiên Sở bệ hạ thương lượng, kính xin tướng quân có thể đi vào bẩm báo. Bệ hạ là các ngươi muốn gặp, là có thể thấy sao, người đến trước tiên đưa chúng nó áp vào trong thành. Nhìn thủ thành tướng lĩnh vênh vang đắc ý, Việt Đằng đế quốc thị vệ từng cái tức giận trùng thiên, nếu như không phải Tiêu Vũ Căng đã nói trước, bọn họ đã sớm là động thủ phản kháng. Rất nhanh, trong thành lao ra một đám người, đem Tiêu Vũ Căng chờ người trong tay binh khí đoạt lại, bị áp vào trong thành. Lý Thiên Dịch căn bản liền không biết cửa thành phát sinh sự tình, lúc này hắn cùng ra cắt lượng bọn họ chính ở ngoài thành nghiên cứu thành trì xây dựng thêm sự tình. Hán Dương thành có thể nói là phía Tây Câu Thông chư quốc trọng yếu thành trì, cùng buôn bán đều là trọng yếu nhất, cho nên đối với thành trì cải biến là phi thường nghiêm ngặt. Vào lúc giữa trưa, Lý Thiên Dịch mấy người trở về, mới vừa tiến vào trong thành, thủ vệ tướng lĩnh cấp tốc tiến lên bẩm báo. Bẩm báo bệ hạ, buổi sáng Mạt tướng ở cửa thành nắm lấy hơn 10 tên Việt Đằng đế quốc không rõ thân phận người hiện tại chính nốt tại quân doanh ở trong. Việt Đằng đế quốc người. Lý Thiên Dịch suy nghĩ chốc lát, tuấn tú trên mặt lộ ra một nụ cười, đi, trước tiên đi xem những người này. Đạp đạp đạp đạp. Móng ngựa từng trận, rất nhanh Lý Thiên Dịch đám người bọn họ hướng về quân doanh buôn tập mà đi, thủ tướng nhìn bọn họ rời đi bóng lưng, mặt lộ vẻ vui mừng, chờ đợi bởi vậy lập xuống đại công, được trọng thưởng. Hán Dương trong thành. Chiến mã buôn đằng mà qua, ở quân doanh trước ngừng lại, phi thân nhảy xuống chiến mã, Lý Thiên Dịch mấy người hướng về bên trong đi đến. Một đường thượng quân trong doanh các tướng sĩ dồn dập thi lễ, rất nhanh mấy người liền đến giam giữ Tiêu Vũ Căng giữa sân. Buổi sáng chào Việt Đằng đế quốc người, liền nhốt tại này. Bẩm báo bệ hạ, buổi sáng chào Việt Đằng đế quốc người liền quan ở chỗ này, tổng cộng có 21 người, đi đầu nữ giả nam trang, tự xưng chính mình là Việt Đằng đế quốc công chúa Tiêu Vũ Căng. Tiêu Vũ Căng. Lý Thiên Dịch đối với Tiêu Vũ Căng có chút ấn tượng, lần trước là nàng đại biểu Việt Đằng đế quốc, đi tới Thiên Sở chúc mừng. Tuy rằng Tiêu Vũ Căng là nữ nhân thân, nhưng võ công cùng nhu lược hơn người, điểm ấy Lý Thiên Dịch cũng là vô cùng thưởng thức, chỉ có điều không biết hắn lần này đến đây vì chuyện gì. Cửa phòng mở ra, thả nàng đi ra. Cửa phòng mở ra, Tiêu Vũ Căng từ bên trong đi ra, nhìn thấy Lý Thiên Dịch đang ở sân bên trong, vẻ mặt tự nhiên khom lưng thi lễ. Việt Đằng đế quốc, Tiêu Vũ Căng bái kiến Thiên Sở bệ hạ. Liếc nhìn khí khai anh hùng hừng hực Tiêu Vũ Căng, Lý Thiên Dịch gật gật đầu, cười nhạt nói, không biết công chúa đến đây Hán Dương vì chuyện gì đây? Thiên Sở bệ hạ, ở đây cho chuyện, chính là Thiên Sở đãi khách phương pháp sao? Lớn mật, ngươi Việt Đằng phát binh tấn công ta Thiên Sở, bệ hạ không giết ngươi, đã là hoàng ân cuồn cuộn, nếu như còn dám làm cản, ta hiện tại liền cưới tính mạng ngươi. La Thế Tín thanh âm hùng hậu vang lên, tấn thiết thương phong nhắm thẳng vào Tiêu Vũ Căng, có điều Tiêu Vũ Căng sắc mặt thong dong bình tĩnh, không nhúc nhích chút nào. Thế Tín đem thương thu hồi lại, hai nước giao chiến, không chém sứ giả. Công chúa mời theo chấm đi tới tướng quân phủ, còn mọi người thả. Nói xong Lý Thiên Dịch xoay người hướng về quân doanh đi ra ngoài, sau nửa canh giờ, mọi người trở lại tướng quân phủ, lúc này đang đứng ở dùng bữa thời khắc. Tướng quân phủ bên trong sớm chính là chuẩn bị được rồi đồ ăn, Lý Thiên Dịch bọn họ vừa trở về, các thị nữ liền đem đồ ăn đưa vào trong tiền thính. Những ngày qua Lý Thiên Dịch cùng La Thế Tín, Gia Cát Lượng bọn họ đồng thời cùng ăn cùng ở, bọn họ đồ ăn, cùng dân chúng trong thành ăn đồ ăn đều là giống nhau, không có bất kỳ đặc thù hóa. Mới vừa tiến vào đến tiền thính, nhìn thấy diện án trên chuẩn bị kỹ càng đồ ăn, Lý Thiên Dịch lúng túng nở nụ cười, công chúa không xa vạn dặm đến đây Hán Dương, như nếu không chê, liền đồng thời dùng bữa đi. Vậy thì đa tạ bệ hạ. Mấy người vào chỗ sau khi, Tiêu Vũ căng nhìn trước mặt đồ ăn, không khỏi lộ ra vẻ nghi hoặc, đôi mắt đẹp chuyển hướng Lý Thiên Dịch. Công chúa thân phận tôn quý, để bếp sau đầu bếp thêm 5 cái món ăn. Tiêu Vũ căng có chút không dám tin tưởng chính mình nhìn thấy, một án trên ngoại trừ cơm kẻ ở ngoài, còn lại chính là hai buồn quái món ăn mà thôi. Trong lòng nàng Lý Thiên Dịch nhưng là thiên sở quốc chủ, coi như là buổi trưa ăn không phải mỹ vị món ngon, cũng không đến nỗi học trò nghèo như vậy. Lý Thiên Dịch liếc nhìn nghi hoặc Tiêu Vũ căng, cười nhạt một tiếng nói, để công chúa cười chê rồi. Hán Dương thành bách tính gặp ngọn lửa chiến tranh xâm hại, rách nát không thể tả. Hiện tại thành trì trùng kiến, trăm nghề chờ hưng, trong thành quân dân cộng đồng ăn ở, vì lẽ đó đồ ăn mới sẽ đơn giản như vậy, hy vọng công chúa bỏ qua cho. Thiên sở bệ hạ lấy dân vi trọng, cùng bách tính đồng cam cộng khổ, coi là thật là vạn thế minh quân, Tiêu Vũ căng khâm phục không thôi. Tiêu Vũ căng xác thực là lời tâm huyết, vừa nhìn thấy, để hắn đối với Lý Thiên Dịch lại có nhận thức mới, rõ ràng tại sao thiên sở quân tiên phong đánh đâu thắng đó không gì cả nổi, thiên sở nắm giữ như vậy quân vương, lại sao lại thuận buồm xuôi gió. Thiên sở bệ hạ, Tiêu Vũ căng lần này đến đây, là xin mời bệ hạ lui binh, từ bỏ tấn công Việt Đảng đế quốc. Cái gì, từ bỏ tấn công? Một bên La Thế Tín kinh ngạc thốt lên, có điều nhìn thấy Lý Thiên Dịch ánh mắt sau khi, không có tiếp tục nói hết. Ha ha, Vũ căng công chúa thực sự là một lời kinh người à, có điều muốn để chấm lui binh, e sợ công chúa cần muốn xuất ra đến một ít thành ý đi. Thành ý? Vũ căng lần này trước tới đương nhiên dẫn theo thành ý. Tiêu Vũ căng biết lần này để thiên sở lui binh có khả năng chuyển biến tốt, tuấn tú trên mặt nở một nụ cười. Chương 519, không đánh mà thắng. Tướng quân phủ bên trong phòng khách, vài tên thị nữ bưng lên năm đạo vừa xào thức ăn ngon, Tiêu Vũ căng liếc nhìn Lý Thiên Dịch, thanh âm dễ nghe vang lên. Thiên sở bệ hạ, lần này tứ quốc liên minh phát binh tấn công thiên sở, là ta hoàng huynh bị Tây Tấn quốc chủ Liễu Lập lừa gạt. Vì giảm bớt ta Việt đẳng với thiên sở quan hệ, hoàng huynh phát binh tấn công Tây Tấn, hy vọng có thể tận một ít sức mọn. Ha ha, Vũ Căng công chúa, ngươi cảm giác ta thiên sở cần giúp đỡ sao? Trong tối ngày hôm qua thu được chiến báo, ta thiên sở đại quân đã binh lâm Tây Tấn Đế Thành, e sợ không bao lâu nữa, Tây Tấn Hoàng Thành liền thuộc về ta thiên sở nơi. Lý Thiên Dịch thanh âm hùng hậu vang lên, một bộ định liệu trước dáng vẻ, lại như là tận mắt nhìn thấy Tây Tấn diệt. Nghe vậy, Tiêu Vũ Căng vẻ mặt âm u, cười khổ một tiếng, mở miệng nói, vậy hạ không nên hiểu lầm, ta Việt đảng phát binh tấn công Tây Tấn, chỉ là vì bù đắp trước sai lầm mà thôi. Đồng thời, lần này đến đây, Vũ Căng còn mang đến một tin tức trọng yếu. Tin tức trọng yếu. Công chúa tin tức có giá trị, chấm sẽ lui binh, có điều nếu là không có giá bao nhiêu trị, chỉ sợ ngươi ta lần thứ hai gặp lại, sẽ ở quý quốc hoàng thành. Lý Thiên Dịch vẻ mặt tự nhiên, nhìn như bình tĩnh lời nói, nhưng là ép sát Tiêu Vũ Căng, không cho nàng bất kỳ cơ hội thở lấy hơi. Tứ quốc liên quân 50 vạn đại quân chiến bại, Liễu Lập thành bảo toàn Tây Tấn, đem mặt khác tam quốc sứ giả, toàn bộ chém giết. Trước tứ quốc liên minh, Liễu Lập hứa hẹn tam quốc sẽ phân biệt đưa ra 1 triệu lạng vàng, lần này tam quốc sứ giả bị chém giết, hết thể trách nhiệm đẩy lên thiên sở, muốn triệt để trở nên gây gắt tam quốc cùng thiên sở quan hệ. Đồng thời cái biện pháp này sẽ không là Liễu Lập có thể nghĩ ra được, hẳn là Bắc đảo phù tang đế quốc cao nhân chỉ điểm, vì lẽ đó hiện tại thiên sở kẻ địch lớn nhất là cái kia sau lưng bảy mưu tính kế người. Công chúa, ngươi tin tức này không có bất kỳ giá trị, mọi người vẫn là ăn trước đi, miễn cho món ăn nguội liền ăn không ngon. Tiêu Vũ Căng rất là bất đắc dĩ, nàng hiện tại nơi nào có tâm tình ăn đồ ăn, Việt Đăng đế quốc thành trì chính đang gặp thiên sở tấn công, nếu như không cho Lý Thiên Dịch hạ lệnh lui binh, e sợ không bao lâu nữa Việt Đăng đế quốc cũng sẽ trở thành. Ngọn lửa chiến tranh tràn ngập, bách tính trôi dạt khắp nơi, những kia có thể đều là thiên sở bách tính, bệ hạ đúng là nhẫn tâm sao. Ha ha, xem ra Vũ Căng công chúa lần này đúng là mang đến thành ý. Lý Thiên Dịch thả rơi xuống cái chén trong tay khoái. Liếc nhìn ra Cát Lượng, Quách Gia, tuy rằng hai người cũng không nói chuyện, nhưng tâm lý đối diện với Lý Thiên Dịch khâm phục không thôi. Công chúa nếu dự định thần phục ta thiên sở, Thiên Sở bách tính chấm tất nhiên sẽ không để cho bọn họ gặp ngọn lửa chiến tranh tập kích. Thế Tín, trước tiên đừng ăn, trước tiên đi truyền lệnh, để lệnh Hồ Phạt Thiên đình chỉ tấn công Việt Đảng, xuất binh đi vào tấn công Huyền Vũ Đế quốc Chư Thành. Nghe được Lý Thiên Dịch thanh âm hùng hậu, Tiêu Vũ căng khiếp sợ cực kỳ, hiện tại liền phát binh tấn công Huyền Vũ Đế quốc, xem ra lần này Thiên Sở đúng là muốn nhất thống cấp 7 đế quốc. Bá. La Thế Tín đứng dậy hướng về bên ngoài đi đến, có điều lúc này lại nghe được Tiêu Vũ căng thanh âm dồn dập vang lên. Chờ một chút. Thiên Sở bệ hạ, Việt Đằng thần phục với Thiên Sở, chỉ có điều là Vũ Căng ý của chính mình, có điều bệ hạ chỉ cần đình chỉ tấn công Việt Đằng, Vũ Căng định có thể để cho ta Hoàng huynh thần phục với Thiên Sở. Trong lúc nhất thời ánh mắt của mọi người đều đứng ở Tiêu Vũ Căng thiến ảnh trên, Lý Thiên Dịch trầm mặc một lúc lâu. Nếu công chúa có nắm chắc như vậy, chấm cho ngươi 2 ngày thời gian, nếu như trong vòng 2 ngày Việt Đằng đế quốc không thần phục với Thiên Sở, vậy thì chờ Thiên Sở gót sắt binh lâm thành hạ đi. Tiêu Vũ Căng sắc mặt trắng bệnh, hắn biết Lý Thiên Dịch nói là làm, hiện tại Thiên Sở quân tiên phong đánh đâu thắng đó không gì cả nổi, nếu như không thần phục, chỉ sợ cũng sẽ bị Thiên Sở tiêu diệt. Đối với mình Hoàng huynh Tiêu Vũ Hàn, nàng hiểu rất rõ, mặc dù là một quốc gia chi chủ, nhưng nhu nhược nhát gan, hay là thần phục với Thiên Sở là kết quả tốt nhất. Bệ hạ yên tâm, trong vòng 2 ngày Việt Đằng chắc chắn chiêu cáo thiên hạ, thần phục với Thiên Sở. Vũ Căng liền xin cáo từ trước. Tiêu Vũ Căng gấp gáp hướng về bên ngoài đi đến, lúc này 20 tên thị vệ chính ở bên ngoài phủ chờ đợi. Trở về hoàng thành. Đông đảo thị vệ tuy rằng không rõ nguyên nhân, dồn dập lên ngựa, theo sát phía sau, hướng về hướng cửa thành buôn tập mà đi. Tướng quân phủ bên trong, Lý Thiên Dịch mặt lộ vẻ nụ cười, lần này thực sự là niềm vui bất ngờ a, không đánh mà thắng để Việt Đằng đế quốc thần phục ta Thiên Sở, làm thật là khiến người ta hưng phấn. Bệ hạ, việc này xác thực là niềm vui bất ngờ. Có điều cái này Việt Đằng đế quốc nhưng là bao nhiêu năm cấp 7 đế quốc, Việt Đằng đế quốc thật sự sẽ thần phục với ta Thiên Sở sao? Quân sư đây là ý gì? Là lo lắng Việt Đằng đế quốc quốc chủ không đáp ứng thần phục với Thiên Sở. Nếu như không đáp ứng, ta Thiên Sở quân tiên phong liền để đánh tới hắn bên dưới hoàng thành. Không muốn thần phục Thiên Sở là vua, chấm liền để hắn trở thành tù binh. Hiện tại kinh hoàng không ngớt không đơn thuần là Việt Đằng quốc chủ Tiêu Vũ Hàn, chính là Tây Tấn quốc chủ Liễu Lập đều là lo lắng vạn phần. Hoàng thành Định Hải thành hoàng cung Kim Loan điện bên trong, Liễu Lập cầm trong tay khẩn cấp quân báo vứt trên mặt đất. Ta Tây Tấn cấp 7 đế quốc, lẽ nào liền không có người nào có thể chống lại Thiên Sở quân tiên phong sao? Bệ hạ, Thiên Sở tướng lĩnh cường hãn, ải tèm hoàn mỹ, dọc theo đường đi luân phiên phá thành, chư thành thủ đem cùng vốn là đi không lên mấy cái hiệp. Trong đại điện, thừa tướng vẻ mặt âm u, thân thể run rẩy không ngớt, âm thanh trầm thấp nói rằng: ngày hôm qua Xích Thành thêm hạ đáp ứng, ngày hôm nay Thiên Sở đại quân sẽ rút đi, nhưng là đến hiện tại, Thiên Sở đại quân không những là không có lui lại, trái lại là đánh tới hoàng thành Bách Lý ở ngoài. Ầm. Chấm muốn nghe không phải những này, các ngươi không có tốt sách lược lùi địch, liền không nên ở chỗ này nhiều lời. Trong nháy mắt, Kim Loan điện bên trong rơi vào đến vắng ngắt, không có người nào dám mở miệng nói chuyện, trong không khí tràn ngập khí tức sơ sát. Bệ hạ, thần biết có một người có thể thay đổi hiện tại quân ta hình thức. Nhất đạo âm thanh vang dội vang lên, Liễu Lập cùng văn võ bá quan dồn dập nhìn về phía nói chuyện lại bộ thượng thư. Liễu Lập ngửi ngôn chi sau, lại như là chết chìm người nắm lấy nhánh cỏ cứu mạng giống như vậy, âm thanh gấp gáp hỏi: lại bộ thượng thư, ngươi nói chính là người phương nào? Bệ hạ, thừa tướng đại nhân dòng dõi ở trong, có một con trai người mang thần lực, thiện dùng đại đao, không ai có thể ngăn cản. Thần, đã từng trải qua một lần, coi như là toàn bộ đại lục phiên một lần, e sợ cũng không tìm ra được mấy người có thể cùng với chống lại. Bệ hạ, nếu là có thể để hắn ấn soái, e sợ Thiên Sở đại quân chắc chắn là thất bại không thể nghi ngờ. Liễu Lập vẻ mặt dữ tợn, căm tức thưa tướng, Cửu Vạn Sơn, con trai của ngươi lợi hại như vậy, tại sao ngươi không? Lẽ nào muốn tận mắt đến ta Tây Tấn diệt sao? Bệ hạ, con trai của ta Cửu Thiên Lãnh tâm trí có vấn đề, mặc dù là võ nghệ cao siêu, nhưng hắn không chịu nổi huyết, nếu là thấy máu, giết lung tung vô tội, không có ai có thể mang nó hạn chế. Chương 520, đi tới phủ thừa tướng. Định Hải thành Kim Loan điện bên trong, Liễu Lập vẻ mặt dữ tợn, thanh âm lạnh như băng vang lên, "Cứu ngươi dự định khi quân sao? Chuyện chấm chỉ lệnh, phong Cửu Thiên Lãnh vì là hộ quốc đại tướng quân, xuất lĩnh đại quân ra khỏi thành nên chiến quân địch, trận chiến này nhất định phải thắng." "Bệ hạ, tuyệt đối không thể a." "Bệ hạ, con trai của ta trời lạnh tâm trí của hắn có vấn đề, không thể là tướng, xin mời bệ hạ thu hồi thành mệnh." Cửu Vạn Sơn khàn cả giọng, Liễu Lập một quyền tầng tầng đánh ở mồ cán trên. Thừa tướng Lệnh Vạn Sơn vì nước cúc cung tận tụy nhiều năm, hiện tại tuổi tác đã cao, nếu như hộ quốc đại tướng quân trận chiến này có thể chiến thắng Thiên Sở đại quân, chấm sẽ để cho các ngươi người một nhà áo gấm về nhà. Nếu như Cửu Thiên Lãnh không chấp nhận chấm phong tứ hộ quốc đại tướng quân trước, thừa tướng một nhà già trẻ toàn bộ giải vào thiên lao. Liễu Lập nói xong xoải bước hướng về Kim Loan Điện đi ra ngoài, Kim Loan Điện nội khí phân trở nên lãnh thanh cực kỳ, Cửu Vạn Sơn căm tức lại bộ thượng thư Lãnh Vũ. Cửu thừa tướng, lần này vì Tây Tấn Đế quốc, bản quan cũng chỉ có thể như vậy, hy vọng đại nhân chớ có trách ta. Lãnh Vũ mặt lộ vẻ vẻ đắc ý, xoải bước hướng về Cửu Vạn Sơn đi tới, đang định mở miệng lần nữa, có điều đã thấy cười lạnh một tiếng, hướng về Kim Loan Điện đi ra ngoài. Thâm cung một chỗ cung điện bên trong, Liễu Lập đứng ngồi không yên, đầy mặt vẻ lo âu, thỉnh thoảng hướng về môn nhìn ra ngoài. Nửa nén hương sau khi, một bóng người xoải bước đi tới, Liễu Lập nhanh chân về phía trước, nhìn thẳng Xích Thành thêm hạ, âm thanh không vui nói, Xích Thành, tại sao Thiên Sở đại quân không có lui lại? Bệ hạ, Lý Thiên Dịch so với ta tưởng tượng muốn khó đối phó nhiều lắm, hiện tại kế trước mắt, chỉ có thể là phá phủ Trầm Chu, với Thiên Sở đại quân quyết một trận tử chiến. Huyền Vũ Lăng Vũ Thái tử mang binh đánh lén Bàn Long Thành, tin tức để lộ đi ra ngoài, Lý Thiên Dịch trực tiếp phái binh đánh lén Huyền Vũ Hoàng Thành. Đây là vây ngụy cứu triệu, xem ra cái này Lý Thiên Dịch xác thực có chỗ hơn người. Liễu Lập vẻ mặt hoảng trương vô so với, trong lòng cực kỳ hối hận, này hơn một tháng tới nay, mấy lần muốn đem Thiên Sở diệt. Nhưng là kết quả cuối cùng nhưng là con trai của chính mình chết thảm, hơn 10 vạn đại quân chôn xương tha hương, hiện tại Tây Tấn trăm năm cơ nghiệp cũng phải không gánh nổi. Bệ hạ, Định Hải Thành cuộc chiến là Tây Tấn cơ hội cuối cùng, vừa ở Kim Loan Điện sự tình ta đã biết rồi, Cửu Thiên Lãnh có thể chống lại Thiên Sở quân tiên phong, hy vọng ngươi có thể nắm lấy sẽ. Liễu Lập căn bản liền không biết, lại bộ thượng thư Lãnh Vũ đã sớm là nương nhờ vào Xích Thành thêm hạ, vì lẽ đó Kim Thiên Kim Loan Điện sự tình, hắn biết tất cả. Liễu Lập trầm mặc rất lâu, cuối cùng ánh mắt ở trong thoáng hiện một tia tàn nhẫn sắc, âm thanh trầm giọng nói, Xích Thành ngươi rời đi trước đi, chấm hiện tại dự định tự mình đi tới phủ thừa tướng. Sau một canh giờ, Liễu Lập mang theo 3.000 tiền lính, đem phủ thừa tướng bao quanh vây nốt, xoải bước hướng về bên trong phủ đi đến. Một trận tiếng bước chân rồn rập, đông đảo binh sĩ tiến vào bên trong phủ, Cửu Vạn Sơn nghe được bẩm báo sau khi, nhanh chóng đi ra phía ngoài đến. Ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy Liễu Lập thân xuyên hoàng kim chiến giáp, cầm trong tay thanh phong kiếm, Cửu Vạn Sơn làm quan 40 niên, đây là hắn lần thứ 2 nhìn thấy Liễu Lập thân xuyên nhung trang. Năm xưa, Liễu Lập chưa bao giờ xuyên nhung trang. Lần thứ nhất vẫn là ở hắn kế thừa hoàng vị thời khắc, ngự giá thân trinh, chinh phạt lục cấp tề thịnh đế quốc. Cửu Vạn Sơn không khỏi cảm giác được một tia trào phúng, một lần đăng cơ đế vị thời gian, một lần quốc gia sắp sửa diệt thời gian. Thần, Cửu Vạn Sơn bái kiến bệ hạ vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Thừa tướng, bình thân. Chấm lần này lại đây, nghĩ đến thừa tướng hẳn phải biết vì chuyện gì, mau mau mang chấm gặp gỡ hộ quốc đại tướng quân. Liễu Lập vừa dứt lời, từ đại sảnh ở trong đi ra ba bóng người. Chính là Cửu Vạn Sơn con lớn nhất, con thứ hai cùng con gái. Cửu Lệnh Lôi bái kiến bệ hạ. Cửu Lệnh Lùng bái kiến bệ hạ. Cửu Sắc Vi bái kiến bệ hạ. Ha ha, mấy năm không gặp, thừa tướng dòng dõi đều đã thành niên, thực sự là thời gian trôi mau a. Làm sao, tiểu công tử Cửu Lệnh Thiên đây? Liễu Lập vẻ mặt lạnh lùng, nhìn kỹ Cửu Vạn Sơn, thanh âm lạnh như băng vang lên. Bệ hạ, hoàng thành ở ngoài Thiên Sở đại quân đột kích, Cửu Lệnh Lôi chờ lệnh ra khỏi thành nên chiến quân địch. Hy vọng bệ hạ có thể thay đổi ý chỉ, Lãnh Thiên hắn thật sự không thể ra chiến trường. Bệ hạ, huynh đệ ta hai người đều có thể ra chiến trường, hy vọng bệ hạ thu hồi thành mệnh. Cửu Lệnh Lôi, Cửu Lệnh Lùng hai người tiến lên thi lễ, âm thanh chất phác nói rằng: Hai vị công tử trung can nghĩa đảm, chủ động chờ lệnh doanh tiêu quân địch, chính là ta Tây Tấn chi hạnh. Trâm phong hai người ngươi vì là tiên phong tướng quân, lệ thuộc hộ quốc tướng quân dưới trướng. Huynh đệ các ngươi ba người cùng ra khỏi thành giết địch, đem Thiên Sở đại quân đánh bại. Liễu Lập cười lạnh một tiếng, lạnh lẽo âm trầm con mắt chăm chú nhìn chằm chằm Cửu Vạn Sơn, "Cửu thừa tướng, ngươi đây là dự định kháng chỉ không tuân?" Loạch xoạch, loạch xoạch. Hai bên binh lính dồn dập rút ra chính mình kiếm bản to, hướng về kẻ thù mọi người ép tới, Cửu Vạn Sơn thần sắc căm u, ánh mắt nơi sâu xa thoáng hiện đối với Liễu Lập thất vọng. Bất đắc dĩ lắc lắc đầu, hướng về đại sảnh mặt sau đi đến. "Bệ hạ nếu là cố ý như vậy, cái kia thần chỉ có thể là đáp ứng rồi." Có điều tất cả những thứ này đều muốn xem tiểu nhi chính mình chủ ý, nếu như tiểu nhi không đồng ý, coi như nơi này có mấy ngàn binh mã, cũng không làm gì được hắn. Hừm, chẳng có thể thuyết phục để hắn xuất chinh. Liễu Lập mang theo binh sĩ đi theo Cửu Vạn Sơn phía sau, hướng về thâm viện đi đến, ưu tính hành lang càng chạy càng xa, từng đạo thanh âm lạnh như băng vang lên, thỉnh thoảng còn có thể truyền đến khiến lòng run sợ tiếng gào thét. Một chén trà sau khi, đi tới phủ thừa tướng thâm viện, ngẩng đầu nhìn lại. Chỉ thấy một chỗ do tinh thiết chế tạo thành gian phòng, âm thanh chính là từ trong căn phòng này truyền tới. Cha, ca ca, tỷ tỷ, các ngươi mang đến nhiều như vậy phá bồi Lãnh Thiên chơi. Liễu Lập vẻ mặt nghiêm túc, hiếu kỳ hướng về tinh thiết bên trong phòng nhìn lại, chỉ thấy bên trong ở một vị rối bù thiếu niên. Ngươi nhìn cái gì chứ? Có phải là nhớ ta vui đùa một chút? Thanh âm lạnh như băng vang lên, Liễu Lập cảm giác Cửu Thiên Lành ánh mắt phi thường sắc bén, tinh thiết nhà không ngừng phát sinh nổ vang, liền ngay cả buộc chặt hắn xích sắt cũng bắt đầu run rẩy. Cửu thưa tướng, đây là tiểu công tử Cửu Thiên Lãnh. Bệ hạ, chính là tiểu nhi Lãnh Thiên. Nhanh lên một chút thả hắn ra, chấm muốn khỏe mạnh nhìn một chút hộ quốc đại tướng quân. Liễu Lập liếc nhìn Cửu Vạn Sơn, thanh âm lạnh như băng vang lên, chấm chính là một quốc gia chi chủ, còn có thể sợ hắn một người thiếu niên sao? Lạnh Lôi, lạnh lùng đem lão tam mang ra đến. Cha, tuyệt đối không thể. Cha, nghe bệ hạ, mau chóng đem lão tam mang ra đến. Quát lớn tiếng vang lên, Cửu Vạn Sơn vạn phần bất đắc dĩ, hai huynh đệ người lấy ra chìa khóa, chậm chậm đem tinh thiết ốc mở ra. Ầm ầm ầm ầm. Tiếng va chạm vang lên, ánh mắt của mọi người đều là tìm đến phía mở ra cửa phòng. Chương 521, đột nhiên sinh ra cảnh tượng kỳ dị. Ầm, ầm. Nổ vang truyền đến, nhất đạo thân ảnh khôi ngô ra hiện tại trước mặt chúng nhân, bên trên thân trần trụi, cả người bị vài gốc tráng kiện xích sắt quấn quanh. Oeng. Cửu Lãnh Thiên xoải bước đi về phía trước, có điều vừa mới đi ra vài bước, thân thể liền ngừng lại. Ở sau thân thể hắn không ngừng truyền đến xích sắt tác động âm thanh, Liễu Lập lông mày khẩn sau, nhìn kỹ mắt tiền nhân. Cửu Lãnh Thiên vóc người khôi ngô, khổng vũ mạnh mẽ, cánh tay to lớn, lại như là một xúc thế núi lửa bộc phát. Cửu thưa tướng, tam công tử thiên sinh thần lực, e sợ chính là thượng thiên quan tâm ta tẩy tấn, chuyên môn vì là giải cứu ta khốn thành nguy cơ. Có thể nắm giữ như vậy hạng tướng, thiên sở đại quân tính là gì? Nghe được Liễu Lập khích lệ, Cửu Lãnh Thiên không ngừng lắc đầu, tựa hồ là nghe không hiểu lời nói của hắn giống như vậy. Hai mắt chăm chú nhìn chằm chằm Liễu Lập thân trên hoàng kim chiến giáp, ánh mắt nóng rực cực kỳ. Nhìn hắn ánh mắt nóng bỏng, Liễu Lập cười nhạt một tiếng nói, "Lãnh Thiên, ngươi có phải là yêu thích chấm trên người chiến giáp?" "Đúng, yêu thích, phi thường yêu thích." Cửu Lãnh Thiên không ngừng gật đầu, thanh âm non nớt vang lên, giơ tay liền hướng Liễu Lập trên người chụp tới. "Lãnh Thiên, không được vô lễ." Cửu Lãnh Thiên quát lớn tiếng vang lên, sắc mặt tái xanh, lo lắng hắn sẽ thương tổn được Liễu Lập. "Cửu thưa tướng, khiến người ta đem tam công tử xích sắt mở ra, chẳng có lễ vật đưa cho hắn." "Ha ha, có lễ vật đưa cho ta sao?" Cửu Lãnh Thiên hưng phấn kêu lớn lên, hoàn toàn chính là một bộ tiểu hài tử dáng vẻ. "Lạnh Lôi, lạnh lùng đem lão tam xích sắt mở ra." Liễu Lập giơ tay, ra hiệu để phía sau sĩ binh tướng hai cái đại đao cùng một dương sắt tử nhấc tới. "Chấn hồn, đồ thế." Nhìn này hai cái đại đao, Cửu Vạn Sơn thần sắc kinh hãi, một bộ khó có thể tin vẻ mặt, lẩm bẩm nói nhỏ: "Chấn hồn đao, đồ thế đao, bọn họ đều là Tây Tấn Đế quốc trấn quốc đồ vật, truyền thuyết đều là ngàn năm trước bảo vật, hai thanh đao trọng lượng gộp lại không xuống nghìn cân. Từ khi hai cái đao xuất thế, chưa từng có một người có thể đồng thời sử dụng này hai đem đại đao, coi như là một đem đại đao đều rất khó có người sử dụng. Mấy trăm năm trước, Tây Tấn Đế quốc đến này hai đem đại đao, liền lao thẳng đến cung phục lên. Lãnh Thiên ngươi tới, nhìn chấm mang cho ngươi đến lễ vật này ngươi có thích hay không?" Cựu Lãnh Thiên xích sắt mở ra sau khi vô cùng phấn khởi chạy tới, âm thanh kích động vang lên. "Này hai đem đại đao thật mạnh đao khí, quá tốt rồi, lễ vật này, tạ ơn thúc thúc đưa Lãnh Thiên lễ vật." Cửu Lãnh Thiên âm thanh non nớt nói rằng, nhanh chân về phía trước đem hai đem đại đao cầm lấy, mắt hổ ở trong tràn đầy vẻ hưng phấn. Ầm ầm ầm, ầm ầm ầm. Trong lúc nhất thời, thay đổi bất ngờ, thương lôi xẹt qua, đen kịt mây đen dọc trời, lôi đỉnh quét ngang, lại như là ngày tận thế. Bá, loạch xoạch. Cửu Lãnh Thiên không ngừng vung vẩy đại đao, ác liệt đao mang không ngừng chém phá hư không từng mảnh vỡ vụn, cuồng bạo chân khí gợn sóng làm cho mọi người không khỏi lui về phía sau. Chô đi qua địa thượng thanh gạch đá, toàn bộ nổ tung. "Thần tướng, thiên địa thần tướng a." "Ha ha, ta Tây Tấn có cứu, ta Tây Tấn có cứu." Ầm ầm ầm. Nổ vang truyền đến, chỉ thấy Cửu Lãnh Thiên giơ tay chém xuống, trực tiếp đem cái kia nhốt lại hắn hơn 10 năm thiết ốc chém thành hai nửa. Tinh thiết ốc vỡ vụn, bụi trần nổi lên bốn phía. "Này hai cái đao thật là lợi hại, Lãnh Thiên yêu thích chết rồi." Cửu Lãnh Thiên hưng phấn không thôi, nhấc theo hai cái đao nhanh chân hướng về Liễu Lập đi đến, mọi người đều là kinh hãi, không tự chủ được hướng về mặt sau thối lui. Mấy trăm tên binh sĩ đã sớm là bị dọa đến thất kinh, thậm chí còn có một nhóm người bị sợ hãi đến liệu, trên đất gạch xanh ướt một mảnh. Mọi người lui về phía sau, có điều Liễu Lập nhưng là vẫn không nhúc nhích, nhìn Cửu Lãnh Thiên nhanh chân hướng về chính mình đi tới, trên mặt của hắn lộ ra nồng đậm nụ cười. "Lãnh Thiên, cảm giác thúc thúc đưa lễ vật cho ngươi như thế nào, có phải là yêu thích?" "Yêu thích, thực sự là quá yêu thích." Liễu Lập thỏa mãn gật gật đầu, thanh âm hưng phấn vang lên, "Lãnh Thiên thúc thúc đưa cho ngươi lễ vật, chính là muốn cho ngươi lễ vật này hai cái đại đao đem ngoài thành người xấu đánh đi, chỉ cần là ngươi có thể mang người xấu đánh đi, thúc thúc phong ngươi vì là thần võ vương. Thần võ vương? Đó là cái gì, có thể ăn sao? Lợi hại sao? Cựu Lăng Thiên mặt lộ vẻ vẻ nghi hoặc, mở miệng tuân hỏi. Thần võ vương không thể ăn, thế nhưng rất lợi hại, siêu cấp lợi hại, vô địch thiên hạ. Nhìn con trai của chính mình từng bước đi vào liễu lập cái trọng, Cựu Vạn Sơn sắc mặt càng ngày càng khó coi, hắn biết mình đứa con trai này, trời sinh giết chóc quen tay, e sợ muốn đổ thán thương sinh. Người đến, đem càn khôn chiến giáp mang lên. Lăng Thiên, ngươi trước tiên mặc vào chiến giáp, sau đó cùng thúc thúc cùng đi ra thành đem người xấu đánh đi. Cựu Lăng Thiên không ngừng mà gật đầu, nhìn kỹ binh sĩ giơ lên dương sắt, giơ tay đem hai cái đại đao cắm trên mặt đất, nhanh chân về phía trước, đem dương sắt tử đoạt lại. Bá, loạch xoạch. Mấy tên lính đều là bị Cựu Lăng Thiên trên người cuồng bạo chân khí chấn động lùi lại mấy bước. Định Hải ngoài thành, tiến lên thiên sở đại quân đột nhiên ngừng lại, Nhạc Phi, Hoắc Khứ Bệnh chờ một chúng tướng lĩnh ngẩng đầu nhìn kỹ thay đổi bất ngờ thương khung. Vừa vẫn là sáng sủa càn khôn, trong lúc nhất thời thay đổi bất ngờ, đây là trời sinh cảnh tượng kỳ dị. E sợ ở này Định Hải trong thành, xuất hiện cái gì yêu nghiệt hạng người, trận chiến này phải cẩn thận, tuyệt đối không thể thất thủ. Hừm, xác thực phải cẩn thận, loại này trời sinh cảnh tượng kỳ dị rất hiếm thấy, xem ra trong thành xuất hiện yêu nghiệt nhân vật, rất mạnh. Ha ha, Nhạc tướng quân, Bạch tướng quân, hai người các ngươi có phải là quá cẩn thận rồi a? Tây Tấn đại quân đế quốc đã sớm là bị đánh sợ, đã không có ở chiến lực lượng. Điển Vi tướng quân, không nên khinh thường, miễn cho đột nhiên sinh ra kinh biến. Cảnh tượng kỳ dị đột nhiên sinh ra, là phúc là họa rất khó dự định, Nhạc tướng quân, Bạch tướng quân hai người bọn họ nói rất có đạo lý, nhất định phải tăng cao cảnh giác. Mọi người mặc dù là không biết Định Hải trong thành đến cùng phát sinh cái gì sự tình, nhưng cũng là cho bọn họ một loại cảm giác xấu, có điều ngay cả như vậy, bọn họ hành quân vẫn không có dừng lại. Sau một canh giờ, thiên sở đại quân chiến trận sắp xếp xong xuôi, trước cảnh tượng kỳ dị lúc này đã sớm biến mất không còn tăm hơi, trên bầu trời vạn dặm không mây, lang lãng tình không. Định Hải thành thành cửa đóng chặt, mọi người cũng không có trực tiếp phát động công thành mệnh lệnh, mà là cảnh giác nhìn kỹ hướng cửa thành. Quạt kẹt, quạt kẹt. Đóng chặt cửa thành chậm rãi mở ra, chỉ thấy một nhánh kỵ binh vọt ra, cầm đầu hai người phân biệt là Liễu Lập cùng Cựu Lăng Thiên. Hai quân đánh với, Liễu Lập, Cựu Lăng Thiên hai bên chiến tướng hơn 20 người, Cựu Vạn Sơn, Cựu Lạnh Lôi, Cựu Lạnh Lùng mấy người cũng ở trong đó. Lăng Thiên, nhìn rõ ràng sao, đối diện đều là người xấu, chỉ cần ngươi đem bọn họ đánh chạy. Thúc thúc liền để ngươi làm thần võ vương. Thúc thúc yên tâm đi, Lăng Thiên thích nhất đánh nhau, ta liền tới đây đưa chúng nó hết thể đánh chạy. Nói xong, Cựu Lăng Thiên cầm trong tay song đao, nhanh chóng hướng về thiên sở đại quân phóng đi. Chương 522, kích chiến thiên sở chiến tướng. Định Hải bên dưới thành, hai quân đối lập, nhất kỵ tuyệt trần mà tới. Bạch Hởi, Nhạc Phi chờ đem đứng hàng đại quân thủ đoan, nhìn không ngừng xung phong mà đến Cựu Thiên lãnh, đều là lộ ra vẻ kinh ngạc. Tây Tấn đại quân chủ động xuất kích, đây chính là để mọi người bất ngờ, mọi người mặc dù là nghi hoặc, nhưng xuất hiện tình huống như thế chỉ có hai cái khả năng, vậy thì là địch tướng thật là có bản lĩnh, hoặc là chính là quá đi tìm cái chết. Đạp đạp đạp đạp, tiếng vó ngựa càng ngày càng gần, Cựu Lăng Thiên cầm trong tay song đao hoành lập, thanh âm non nớt vang lên, đối diện người xấu các ngươi nghe, nhanh lên một chút rời đi đi. Thúc thúc nói các ngươi là người xấu, các ngươi ở không rời đi, ta liền động thủ đánh tới các ngươi rời đi. Chưa dứt sữa xú tiểu tử. Cũng dám ở chỗ này nói mạnh miệng. Đa đế quốc đã không có hàn tướng, chỉ có thể là để loại này vị thành niên thiếu năm trước tới đánh với, ta liền tới đây đem hắn chém. Điển Vi một bộ định liệu trước dáng vẻ, nắm chặt song thiết chiến kích, thúc ngựa hướng về trước trận buôn tập mà đi. Địch tướng tuy là nhóc con miệng còn hôi sữa, có điều nhìn dáng vẻ của hắn hoàn toàn tự tin, e sợ trong này có trò lừa. Trương Phi tướng quân, để ngừa vắng nhất, ngươi qua trợ Điển tướng quân một chút sức lực. Trương Phi chau mày, vô cùng không muốn. Hắn nhưng là biết đạo Điển Vi thực lực, căn bản cũng không tin Cựu Thiên lãnh sẽ đánh bại Điển Vi. Tướng quân, ngươi có phải là quá mức cẩn thận rồi, Điển Vi thực lực, mọi người đều là rõ như ban ngày, coi như là luân phiên đại chiến, Tây Tấn đế quốc ở trong, cũng không có mấy cái địch tướng có thể ở trong tay hắn đi một hiệp. Huống chi đứa trẻ này đây. Tiếng nói vừa hạ xuống, Điển Vi đã đi tới Cựu Thiên lãnh trước mặt, trong tay song thiết chiến kích lăng không chém xuống. Làm sao, xem ý của ngươi không muốn chủ động rời đi. Vậy ta hãy theo ngươi đánh một trận, đánh tới ngươi rời đi mới thôi. Cựu Thiên lãnh liếc nhìn lăng không hạ xuống song thiết chiến kích, giơ tay, chấn hồn, đồ thế tiến lên nên tiếp. Rầm rầm. Cuồng bạo tiếng va chạm truyền đến, Điển Vi vẻ mặt kinh hãi, khó có thể tin nhìn Cựu Thiên lãnh, chỉ thấy vẻ mặt tự nhiên, không tốn sức chút nào liền tiếp được chính mình công kích. Ngươi đúng là có chút khí lực, ngày hôm nay rồi cùng ngươi khỏe mạnh đánh một trận, nhìn ngươi đến cùng có bản lĩnh gì. Cựu Thiên Lệnh thanh âm lạnh như băng vang lên, phất tay đem Điển Vi song thiết chiến kích đánh bay ra ngoài, trong tay hai đem đại đao phá không chạm đến. Cuồng bạo kình phong kéo tới, Điển Vi vẻ mặt nghiêm túc, giơ lên song thiết chiến kích hoành chặn. Rầm rầm, kịch liệt tiếng nổ mạnh vang lên, chỉ thấy Điển Vi thân thể bay ngược ra ngoài, hắn lúc này hai tay mất cảm giác không ngớt, không cảm giác chút nào, nơi ngực cơn đau cực kỳ. Không được, Điển Vi nguy hiểm. Địch tướng thật mạnh. Trương Phi tướng quân, Quan Thăng tướng quân, hai vị theo ta quá khứ đem Điển tướng quân cứu trở về. Thiên Sở ngay trong đại quân, đều là chấn động không ngớt, tất cả mọi người cũng không nghĩ tới, Điển Vi lại hai cái hiệp liền thua với Cựu Lãnh Thiên, thực sự là khiến người ta quá bất ngờ. Nhạc Phi thanh âm lo lắng vang lên, mấy người nắm chặt binh khí, cấp tốc xông về phía trước. Điển Vi đã bị Cựu Thiên Lãnh tử trên lưng ngựa đánh bay ra ngoài, tuy rằng trong cơ thể khí huyết quay cuồng, gian nan từ trên mặt đất bò lên, mắt hổ trợn lên lao đại căm tức Cựu Lãnh Thiên. Nhóc con miệng còn hôi sữa, xem ra bổn tướng quân thực sự là coi thường ngươi, ngươi xác thực rất mạnh. Nói xong, Điển Vi xoay người nhanh chóng hướng về Thiên Sở đại quân đội hướng về chạy đi, Cựu Thiên Lãnh đầy mặt trầm trọng, có điều hắn cũng chưa qua đi truy sát Điển Vi. Điển Vi, ngươi không sao chứ? Không có chuyện gì, tiểu thương mà thôi, các ngươi ba vị phải cẩn thận, tiểu tử này rất mạnh. Nghe được Trương Phi lời nói sau khi, Điển Vi âm thanh trầm thấp địa nói câu sau khi, bưng chính mình ngực, cấp tốc lui về phía sau. Không nghĩ tới này Định Hải trong thành lại có loại này hán tướng, Dực Đức hay đi trước gặp gỡ hắn. Cựu Thiên Lãnh nhìn xông lại Trương Phi, thanh âm phách lôi vang lên, vừa một không đánh lại được ta, hiện tại lại đây ba cái. Địch tướng hưu ngông cùng hơn, an ta một súng. Bá. Trượng bát xà mâu phá không đâm tới, Cựu Thiên Lãnh nhấc đao đón lấy. Ẩm. Ẩm. Hai đạo nổ vang truyền đến, trượng bát xà mâu bị trọn bay ra ngoài, Cựu Thiên Lãnh trở tay một đao, hướng về Trương Phi đầu lâu chém tới. Nếu như không phải phản ứng cấp tốc, tránh về phía sau, e sợ trong nháy mắt sẽ bị Cửu Thiên Lãnh chém giết. Liễu Mặt Chính lộ nụ cười, lạnh lẽo âm trầm ánh mắt nhìn kỹ trên chiến trường Cửu Thiên Lãnh, trong lòng ám thầm nghĩ, nếu như sớm phát hiện Cửu Thiên Lãnh cái này tồn ở đây, e sợ hiện tại Thiên Sở quốc thổ đã tận tây tấn. Bệ hạ, xưa nay nghe đồn Thiên Sở tướng lĩnh dũng mãnh, nhưng là ba đem đối kháng Cửu tướng quân một người, đều không có bất kỳ ưu thế nào, trận chiến này quân ta tất thắng không thể nghi ngờ. Ha ha. Lãnh Thiên một người có thể chống đối vạn mã thiên quân. Liễu Lập thanh âm hưng phấn vang lên, trước trên mặt sầu dung, toàn bộ biến mất không còn tăm hơi. Bên trong chiến trường, Cựu Thiên Lãnh một người đối kháng, Trương Phi, Nhạc Phi, Quan Thắng ba người không hề áp lực, trong tay hắn song đao làm cho đăng phong tạo cực, ba người căn bản là không cách nào tới gần. Trương Phi, Quan Thắng, Nhạc Phi ba người, nắm chặt binh khí cao mày, trong lòng khiếp sợ cực kỳ, biết tiếp tục khổ tiếp tục đánh, kết quả cũng giống như vậy. Căn bản là không giành được Cựu Thiên Lãnh nửa phần. Xa xa Bạch Khởi chờ đem cũng nhìn ra rồi, quay đầu lại nhìn một chút Hoắc Khứ Bệnh, thanh âm hùng hậu vang lên, "Hoắc tướng quân, Cao tướng quân, hai vị theo ta đi vào gặp gỡ một lần tên này tiểu tướng." Địch tướng mặc dù là cường hãn, có điều chiến thuật xa luân, chỉ sợ hắn cũng là rất khó chống đỡ được, đến thời điểm thừa thắng xông lên, trực tiếp đem Định Hải thành bát. Bạch Khởi trong lòng mặc dù là có đối sách, có điều hắn vẫn là đánh giá thấp Cựu Thiên Lãnh thực lực, mặc dù là cùng Trương Phi bọn họ ác chiến, nhưng hắn vẫn là tinh thần trạng thái như lúc ban đầu, không có bất kỳ vẻ mệt mỏi. Rất nhanh Hoắc Khứ Bệnh ba người đem Nhạc Phi ba người thay đổi xuống, tiếp tục cùng Cựu Thiên Lãnh ác chiến. Có điều lúc này Tây Tấn ngay trong đại quân, Cựu Vạn Sơn mặt lộ vẻ lo âu, mở miệng nói, "Bệ hạ, Thiên Sở tướng lĩnh giả dối, lợi dụng chiến thuật xa luân đối kháng Tiểu Nhi. Thần lo lắng Tiểu Nhi lực kiệt, giang không được quân địch luân phiên công kích, khẩn cầu bệ hạ hạ lệnh thu binh, ngày mai tái chiến." "Hạ lệnh thu binh." "Như vậy cũng được. Ngày hôm nay để đại quân biết đạo nhất dưới hộ quốc tướng quân lợi hại, ngày mai ở thứ nên chiến, liền để Thiên Sở đại quân chôn vùi bên dưới thành." Minh Kim thu binh, lạnh lôi, lạnh lùng đi đem lão tam gọi trở về. "Ngày mai lại cùng các ngươi đánh." Minh Kim thanh vang lên, Cựu Thiên Lãnh quay đầu lại nhìn thấy chính mình hai cái ca ca lại đây gọi mình trở lại, thanh âm lạnh như băng vang lên, thu hồi đại đao, dục ngựa trở về. "Lão tam, ngươi không có bị thương chớ?" "Không có chuyện gì, bọn họ không đánh lại được ta. Nếu không là phụ thân nói không cho giết người, bọn họ sớm đã chết rồi. Nhớ kỹ phụ thân và lời của ngươi nói, không thể cùng giảng hiểu chưa?" "Ừm." Liễu Lập xuất binh trở về Định Hải trong thành, trực tiếp đem Cửu Thiên Lãnh đưa vào hoàng cung. Cửu Vạn Sơn thần sắc lo lắng, bởi vì hắn rõ ràng, e sợ lần này Liễu Lập thật sự muốn để con trai của chính mình bị trở thành giết người công cụ. Chương 523, trở về viện binh. Mặt trời chiều ngã về tây, bách điểu về tổ. Thiên Sở đại quân ở khoảng cách Định Hải thành Bách Lý nơi dựng trại đóng quân, lúc này Bạch Khởi mọi người đều là đầy mặt sầu dung, vẻ mặt tâm u. Bá. Lều lớn mảnh xốc lên, Trương Phi nhanh chân đi vào, Bạch Khởi cấp thiết thanh âm vang lên, Điển Vi tình huống bây giờ thế nào rồi? Tình huống không hề tốt đẹp gì, đại phu nói hắn tổn thương tới bổn nguyên, nhiều chỗ kinh mạch bị chấn thương, nếu như cứu trị trễ, e sợ có nguy hiểm đến tính mạng. Ngày hôm nay ở trên chiến trường Điển Vi liên tục mấy lần cùng Cửu Thiên Lãnh sức mạnh va chạm, tuy rằng áp chế một cách cưỡng ép trong cơ thể mình lăn lộn khí huyết, nhưng trở về trận doanh sau đó, chính là một con ngất đi. Mãi cho đến hiện tại hôn mê bất tỉnh, chính là quân trung đại phu đều bó tay toàn tập. Các vị tướng quân, hôm nay ở trên chiến trường, địch tướng thực lực là thật cường hãn, e sợ đơn đả độc đấu, nơi này không có ai là hắn đối thủ. Hiện tại Điển Vi trọng thương tại người, chúng ta vẫn là trước đem tình huống của nơi này báo cáo cho bệ hạ đi, xin mời bệ hạ lại đây tòa chấn. Mọi người trầm mặc một lúc lâu, dồn dập gật đầu đồng ý, Cựu Lãnh Thiên thực lực cường hãn, liền ngay cả Bạch Khởi, Hoắc Khứ Bệnh chờ người liên thủ, cũng không thể đem đánh bại, cũng chỉ có thể để Lý Thiên Dịch lại đây. Được, ta vậy thì phái người trở lại, đem tình huống của nơi này nói cho bệ hạ. Nhạc tướng quân, người bình thường e sợ không cách nào đem tình huống của nơi này nói rõ ràng, vẫn là ngươi tự mình trở về Hán Dương Thành đi. Chư vị yên tâm, trong vòng 2 ngày bệ hạ cùng Nhạc Phi chắc chắn đến nơi này. Nhạc Phi nghe được Bạch Khởi, nắm chặt trường thương, thanh âm hùng hậu vang lên, nói xong xoải bước đi ra ngoài. Tàn dương như huyết, Nhạc Phi rục ngựa buôn đằng mà đi, biến mất ở mọi người tầm nhìn ở trong. Lúc này, Định Hải trong thành, phủ thừa tướng trong viện, Cửu Vạn Sơn đầy mặt sầu dung, đi qua đi lại, thỉnh thoảng cửa lớn nhìn tới. Lao ra, đại thiếu gia trở về. Nghe được thị vệ âm thanh, Cửu Vạn Sơn xoải bước đi ra ngoài, nhìn kỹ trước mắt Cửu Lạnh Lôi, âm thanh gấp gáp hỏi, lão đại, trong cung tin tức truyền đến nói thế nào? Cha, trong cung cho tin tức là, bệ hạ cùng Lao Tam tiến cung sau khi, không biết tung tích. Bệ hạ ý nghĩ chỉ sợ cũng là muốn kích thích Lao Tam, để hắn ngày mai chiến trường chi thượng tướng Thiên Sở tướng lĩnh chém giết. Cha, Lão Tam không chịu nổi huyết, nếu như Lão Tam thấy huyết phát phong, xúc phạm tới bệ hạ, nên làm gì? Lão đại, ngươi vẫn là lo lắng Lao Tam đi, bệ hạ chấp chính nhiều năm, hắn tâm tư vi phụ làm sao sẽ không biết đây. Cựu Vạn Sơn bất đắc dĩ thở dài một tiếng, xoay người hướng về thâm viện đi đến, cả người lại như là mất hồn giống như vậy, hắn hiện tại cũng không phải dưới một người, vạn người bên trên thừa tướng, mà là một vị phụ thân mà thôi. Bên trong hoàng cung, Liễu Lập đem Cửu Lãnh Thiên mang tới trong cung giáo trưởng, dự định để cho mình dưới trướng tinh nhuệ hộ vệ cùng hắn tỉ thí một chút, đồng thời trước đó mệnh lệnh hộ vệ, để bọn họ không có tác dụng biện pháp gì, nhất định phải đem Cửu Lãnh Thiên làm tức giận. Mấy trăm người cầm trong tay chiến mâu, trường thương hướng về Cửu Lãnh Thiên áp sát, chỉ thấy cầm trong tay song đao, cả người tỏa ra ý chí chiến đấu dày đặc. Giết! Mấy trăm tên hộ vệ điên cuồng đánh tới, Cửu Lãnh Thiên song đao vung dậy, lập tức đem trước mặt hơn 10 tên thị vệ trong tay binh khí đánh gãy. Bá! Trở tay một đao vung ra, ác liệt đao khí đem bọn thị vệ đánh ngã, sau đó hắn đem song đao cắm trên mặt đất, nhanh chóng nhảy vào đến thị vệ quần bên trong. Tay không! Tiểu tử này cũng quá ngông cuồng chứ! Liễu Lập hai mắt nhìn chằm chằm Cửu Thiên Lãnh, hắn hiếu kỳ vô cùng, Cửu Thiên Lãnh tay không có hay không có thể đánh được 300 tên thị vệ. Ầm ầm ầm. Từng đạo tiếng va chạm truyền đến, không tới bán chén trà nhỏ công phu, 300 tên thị vệ toàn bộ ngã trên mặt đất, bọn họ từng cái lau chùi khỏe miệng tiên huyết, thân thể run lẩy bẩy nằm rạp. Một đám người, không có một lợi hại, thật vô vị. Cửu Thiên Lãnh dũng mãnh, thiên hạ vô song. Nhất đạo thanh âm rét lạnh vang lên, Liễu Lập quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Xích Thành thêm hạ đứng ở sau lưng chính mình. Xích Thành, ngươi cảm giác chấm năm giữ như vậy thần tướng, còn có thể e ngại Thiên Sở đại quân sao? Liễu Lập thanh âm phách lối vang lên, hai mắt tràn ngập thần sắc khinh thường, phất tay ra hiệu Cửu Thiên Lãnh lại đây. Bệ hạ, tuy rằng nắm giữ này thần tướng, có thể chống lại Thiên Sở đại quân nhất thời, có điều e sợ không phải kế hoạch lâu dài, ta ngược lại thật ra có một biện pháp, có thể để cho Tây Tấn đại quân đều sẽ trở nên như vậy dũng mãnh. Có ý gì? Có thể để cho Tây Tấn đại quân đều trở nên lợi hại như vậy. Liễu Lập hoàn toàn không tin Xích Thành thêm hạ, bởi vì chuyện này quả thật chính là không thể sự tình. Bệ hạ, thiên hạ việc, không có thập yêu bất khả năng phát sinh. Cựu Thiên Lãnh thiên thân thần lực, ta Bác Đảo Phù Tang có một loại đặc thù bí thuật. Có thể mang thân thể bên trong dòng máu tinh luyện bồi dưỡng, sau đó ở chuyển vào thân thể bên trong, như vậy bị chuyển vào giả sẽ nắm giữ nguyên huyết dịch giả sức mạnh. Liễu Lập hai mắt trợn lên lão đại. Không thể tin được Xích Thành thêm hạ đoạt được là thật sự, loại này bí thuật quả thực là quá không thể tưởng tượng nổi. Hắn căn bản liền không biết, Xích Thành thêm hạ nói, chính là Bắc Đảo Phù Tang Đế quốc nghiên cứu thân thể gen kỹ thuật. Bọn họ có thể lợi dụng không giống độc tố đến khống chế người, đạt đến mình muốn mục đích. Xích Thành thêm hạ nói chỉ có điều chính là trong đó một loại độc tố mà thôi, khiến người ta trong cơ thể tiềm năng toàn đi ra, có điều nếu loại này độc tố thời gian sử dụng quá, như vậy người này cũng chẳng mấy chốc sẽ chết rồi. Có điều cái này tai hại, Xích Thành thêm hạ sẽ không nói cho Liễu Lập, cười nhạt một tiếng nói, bệ hạ vẫn là suy nghĩ một chút đi, có hay không muốn mấy trăm ngàn dũng mãnh vô địch tướng sĩ. Liễu Lập đã là bị Xích Thành nói động tâm tư, mở miệng nói, chuyện này chấm sẽ suy xét, có điều cũng là ở Minh Thiên tướng Thiên Sở đại quân đẩy lùi sau khi. Nhìn Liễu Lập cùng Cựu Lãnh Thiên hai người rời đi, Xích Thành thêm hạ vẻ mặt tâm lãnh, cả người tỏa ra nồng đậm sát khí. Người ngu xuẩn, liền ngươi cũng muốn nhất thống thiên hạ, coi là thật là buồn cười. Bóng đêm rất nhanh bao phủ thiên địa, đầy trời phồn tinh lấp lóe. Thời gian lặng lẽ trốn, loáng một cái một đêm công phu quá khứ, đến sáng sớm hôm sau. Hán Dương ngoài thành, xa xa truyền đến nhất đạo tiếng vó ngựa dồn dập, thoáng qua mà tới. Trên tường thành thủ tướng, ta là Nhạc Phi, mau chóng đem cửa thành mở ra. Trên tường thành ngủ hỗn loạn thủ tướng, vò mắt thành nhìn ra ngoài, trong lòng âm thầm nói rằng, còn Nhạc tướng quân đây, hắn hiện tại nhưng là xuất binh tấn công ở Tây Tấn Đế quốc đây, tại sao lại ở chỗ này? A, đúng là Nhạc tướng quân. Chương 524, truy kích Thiên Sở đại quân. Trên tường thành thủ tướng vẻ mặt hoang mang thất thố, trong nháy mắt tỉnh táo lại, đạp một cước bên cạnh vù vù đại thủy binh lính. Mau đem cửa thành mở ra, thả Nhạc tướng quân vào thành. Các binh sĩ giật mình tỉnh lại, hướng về bên dưới thành nhìn lại, chỉ thấy Nhạc Phi cầm trong tay lịch tuyển thương, phụ mã mà đứng. Quạt kẹt, quạt kẹt. Cửa thành chậm rãi mở ra, treo thật cao mà lên cầu treo để xuống. Nhạc Phi buôn mã phi buôn vào thành, thẳng đến tướng quân phủ. Lúc này tướng quân phủ bên trong, Lý Thiên Dịch thể dục buổi sáng đã kết thúc, ăn qua đồ ăn sáng, đang định cùng ra cắt lượng mấy người bọn hắn ra khỏi thành giám công. Một trận tiếng bước chân dồn dập truyền đến, ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy Nhạc Phi cùng La Thế Tín hai người gấp gáp đi tới. Nhạc Phi chính đang phía trước chinh phạt Tây Tấn Đế quốc, hiện tại hắn vội vã như thế trở về, Lý Thiên Dịch nghĩ đến khả năng phát sinh cái gì đại sự. Mặt tướng Nhạc Phi, bái kiến bệ hạ. Nhạc tướng quân mau mau xin đứng lên, đến tột cùng phát sinh cái gì sự tình, để ngươi tự mình trở về. Nhạc Phi bình thân sau khi, vẻ mặt nghiêm túc nhìn kỹ Lý Thiên Dịch mở miệng nói, Định Hải thành bên dưới thành đại chiến, quân địch ở trong có một vị 16, 17 tuổi thiếu niên, thần dũng cực kỳ, thiên sinh thần lực. Hai chiêu đem Điển Vi tướng quân đánh cho trọng thương, mặt tướng cùng Trương Phi, quan thắng ba người liên thủ, cũng không có chiếm đến bất kỳ ưu thế nào. Làm sao sẽ? Tây Tấn Đế quốc ở trong làm sao sẽ xuất hiện như vậy hắn tướng, lẽ nào hắn là? Lý Thiên Dịch trong đầu trong nháy mắt xuất hiện hai cái tên, vậy thì là Tam Anh chiến Lữ Bố Ôn Hầu Lữ Bố, đại chiến Ngõa Cương Ngũ Hổ đại tướng Lý Nguyên Bá. Nhạc tướng quân, ngươi có biết tên này tên địch tướng? Hồi bẩm bệ hạ, địch tướng cũng không có báo ra tính mạng của hắn, tuy là ác chiến, có điều có thể thấy được địch tướng đối với ta chờ cũng không có tất phải giết tâm, không dùng toàn lực nếu không, chúng ta e sợ đều sẽ bị chém giết. Lý Thiên Dịch phi thường khiếp sợ, Điển Vi đó cũng không là bình thường chiến tướng, hai chiêu bên trong liền đem đánh thành trọng thương, đây tuyệt đối là một khiến người ta đau đầu hàng tướng. Bệ hạ, để Thế Tín đi thôi, ta nhất định đem chém giết. La Thế Tín vẻ mặt kiên định, âm thanh hồng lượng nói rằng, ở trong mắt hắn sức mạnh của chính mình là to lớn nhất, ở phương diện lực lượng không có ai có thể so qua chính mình. Thế Tín trước tiên không nên gấp gáp, sau đó liền động thân đi tới Định Hải Thành, đến thời điểm gặp gỡ một lần tên này tiểu tướng. Lý Thiên Dịch biết La Thế Tín cũng là thiên sinh thần lực, có điều thực lực của hắn nhiều nhất cũng chính là so với Điển Vi bọn họ cường hơn nửa phần mà thôi, muốn đem địch tướng đánh bại, dựa vào chính hắn là không thể làm được đến. Nhạc tướng quân, địch tướng khiến lấy cái gì binh khí? Lý Thiên Dịch dự định dựa vào binh khí đến xác định thân phận của hắn, nếu như đúng là Lữ Bố hoặc là Lý Nguyên Bá, muốn đánh xuống Định Hải Thành liền có chút phiền phức. Hồi bẩm bệ hạ, địch tướng sử dụng chính là hai cái đại đao. Đại đao. Này ngược lại là để Lý Thiên Dịch nghi hoặc, Lữ Bố sử dụng binh khí chính là Phương Thiên Hỏa Kích, mà Lý Nguyên Bá sử dụng chính là Song Trụ Y. Nhưng là tên này địch tướng lại dùng chính là song đao, căn bản là không thể là Lữ Bố bọn họ, người này rốt cuộc là người nào? Lý Thiên Dịch không ngừng hồi ức, ở trong cũng không vũ sử dụng song đao vô địch danh tướng A. Thế Tín, thông báo Triệu tướng quân, Vương tướng quân, để bọn họ lập tức dẫn dắt Thiến Vân thập bát kỵ cùng chiến lương duệ sĩ trước tới nơi này. Nửa nén hương sau khi, Triệu Vân, Vương Ngạn Trương hai người chạy tới, nhìn thấy Nhạc Phi sau khi, đều là lộ ra vẻ nghi hoặc. Hai vị quân sư, Hán Dương thành sự tình liền giao cho hai vị các người, chấp tức khắc khởi hành đi tới Định Hải Thành, cần phải ở trong vòng 3 ngày bắt. Nói xong, Lý Thiên Dịch xoay người phản trở về phòng của mình ở trong, khi hắn lần thứ hai lúc đi ra, đã là trên người mặc chiến giáp, cầm trong tay thương long chiến kích. Sáng sớm, Hán Dương trong thành trên đường phố bách tính không phải rất nhiều, đoàn người tuấn mã chạy như điên. Ở cửa thành, nhìn thấy Hoa Mục Lam cùng Tần Lương Ngọc hai vị nữ tướng, Lý Thiên Dịch dặn dò bọn họ trong thành tất cả sự tình, muốn nghe từ hai vị quân sư sắp xếp. Định Hải ngoài thành, rất sớm Tây Tấn đại quân liền ra khỏi thành liệt trận, Liễu Lập xuất lĩnh Cửu Thiên Lãnh, Cửu Thiên Lôi, Cửu Thiên Liệt tam huynh đệ, sách mã lập với đại quân vị trí đầu não. Đạp đạp đạp đạp. Vài đạo tiếng vó ngựa truyền đến, mấy tên thám báo sách mã phi buôn mà đến, đi tới trước mặt đại quân, cấp tốc nhảy xuống trên chiến mã trước thi lễ. Bẩm báo bệ hạ, Thiên Sở đại quân ở ngoài thành 50 nơi dựng trại đóng quân, cũng không có mặc cho Hà tiến công dấu hiệu. Hừm, xem ra Thiên Sở tướng lĩnh ngày hôm qua là bị hộ quốc đại tướng quân cho đánh sợ, sĩ khí đê mê, trở nên cẩn thận. Truyền lệnh xuống, đại quân hỏa tốc đi tới, tiến cung Thiên Sở quân doanh, chấm dự định một lần đem Thiên Sở đại quân ăn đi. Trời lạnh, đem 50 dặm ở ngoài Thiên Sở đại quân toàn bộ đồ lục sạch sẽ, ngươi chính là thúc thúc thần võ vương, hiểu chưa? Thúc thúc yên tâm chính là, trời lạnh lần này ổn thỏa đem những người xấu này toàn bộ chém giết, không giữ lại ai. Lúc này Cửu Thiên Lãnh thần trí biến có chút không rõ, hai mắt trợn lên lao đại, cả người tỏa ra mãnh liệt sát khí. Cửu Thiên Liệt cùng Cửu Thiên Lôi hai người đều là khiếp sợ không thôi, không hiểu đây rốt cuộc là phát sinh cái gì sự tình, tại sao chính mình đệ đệ đối với Liễu Lập luôn nghe kế tử. Nửa đêm hôm qua, Liễu Lập đáp ứng rồi xích thành thêm hạ, đã bắt đầu lợi dụng độc tố chế tạo dũng mãnh chiến sĩ, đồng thời trả lại hắn lợi dụng ảo thuật đã khống chế Cửu Thiên Lãnh tâm trí. Hiện tại Cửu Thiên Lãnh tâm trí thuộc về là hoàn toàn nghe theo Liễu Lập sắp xếp. Giết, giết, giết. Đinh Hai nhức góc tiếng la giết truyền đến, Tây Tấn đại quân ở Cửu Thiên Lãnh dẫn dắt đi, điên cuồng hướng về Thiên Sở quân doanh xung phong mà đi. Bụi mù nổi lên bốn phía, vạn mã buôn đẳng, mênh mông quần quận đại quân đánh tới chớp nhoáng, từng cái sát khí lạnh lẽo, giữa hư không tràn ngập khí tức sơ xác. Rất nhanh Thiên Sở ngay trong đại quân, thám báo liền đem Tây Tấn đại quân đánh tới tin tức, bẩm báo cho Bạch Khởi trở tướng. Bạch Khởi bọn họ biết hiện tại còn không phải là cùng Tây Tấn đại quân một quyết sinh tử thời khắc, vì lẽ đó lập tức hạ lệnh đại quân lui lại. Quân địch phong mang tất lộ, hiện tại chỉ có thể tránh né mũi nhọn, cơ hội một lần đem diệt. Tây Tấn đại quân ở Liễu Lập bọn họ xuất lĩnh dưới, liên tục truy kích hai bách đồ ly, lúc này Thiên Sở đại quân đã đến An Giả Mạt Hỉ Dụ bên trong. An Giả Mạt Hỉ Dụ thành cửa đóng chặt, Tây Tấn đại quân đi tới bên dưới thành, Liễu Lập vẻ mặt tâm lãnh, lạnh lẽo âm trầm ánh mắt nhìn kỹ trên tường thành Bạch Khởi chờ người, lửa giận trùng thiên, cả người tỏa ra mãnh liệt sát khí. An Giả Mạt Hỉ Dụ nguyên bản là bọn họ Tây Tấn thành trì, hiện tại nhưng là bị Thiên Sở đại quân chiếm lĩnh, Thiên Sở đại quân một đường lui lại, hiện tại lui giữ ở trong thành không gian nên chiến, Liễu Lập cũng không có bất kỳ biện pháp nào. Lãnh Vũ truyền lệnh xuống, để đại quân bắt đầu công thành. Hộ bộ thượng thư Lãnh Vũ trầm mặc chốc lát, mở miệng nói, "Vậy hạ quân địch e ngại hộ quốc đại tướng quân, không dám ứng chiến, nhưng mạnh mẽ tấn công, thương vong nặng nề. Thần cho rằng đem An Giả Mạt Hỉ Dụ vi lên, không tấn công, đem Thiên Sở đại quân chết đói ở trong thành." Lãnh Vũ ngươi ý nghĩ này rất tốt, có điều quân ta nhân mã e sợ không đủ đem toàn bộ An Giả Mạt Hỉ Dụ vi đứng lên đi. Huống hồ Thiên Sở đại quân đến đây trợ giúp, quân ta tình thế sẽ biến nguy hiểm. Bệ hạ, thần đồng ý đi tới Hán Hải Đế quốc ngự binh, trong vòng 2 ngày, Hán Hải đại quân đế quốc nhất định đến đây. Lãnh Vũ, ngươi thật sự tự tin như thế? Bệ hạ yên tâm liền vâng. Chương 525, nhảy vào Vạn Sơn thành. Thời gian một ngày đảo mắt đã qua, Vạn Sơn thành bên trong, Hoắc Khứ Bệnh chờ đem đứng trên tường thành, nhìn kỹ xa xa quân địch, trên mặt mọi người đều là lộ ra phẫn nộ tâm ý. Quá khứ một ngày, nếu như ở không nghĩ biện pháp lùi địch, e sợ trong thành lương dễ cỏ vốn là kiên trì không được tam thiên. Thực sự là tức chết người. Tây Tấn đại quân vi mà không công, đây chính là muốn vây chết, ta hiện tại liền mang đại quân giết ra ngoài, quân địch cái kia tướng lĩnh tuy rằng cường hãn, ta liền không tin hắn có 3 đầu 6 tay, có thể chấn thủ 4 cái cửa thành. Trương Phi tướng quân, người trước tiên không nên gấp gáp, hiện tại vẫn là tĩnh tâm chờ đợi đi, tin tưởng bệ hạ cùng Nhạc tướng quân chẳng mấy chốc sẽ đến. Trương Phi vẻ mặt tức giận, chăm chú nắm trong tay trượng bát xà mâu, hận không thể trùng giết ra ngoài, cùng quân địch một quyết sinh tử. Gió nhẹ kéo tới, trên tường thành chiến kỳ phân phật, tầm mắt của mọi người đều là đỉnh ở viễn phương. Nhưng vào lúc này, khoảng cách Vạn Sơn thành 15 dặm đường ống trên, Lý Thiên Dịch, Nhạc Phi, Vương Ngạn Trương xuất lĩnh Yến Vân thập bát kỵ, ngàn tên chiến ứng duệ sĩ rục ngựa buôn đằng mà tới. Đoàn người không ngừng hướng về Vạn Sơn thành tới gần, đột nhiên 3 tên Yến Vân thành viên rục ngựa trở về, tiến lên thi lễ nói: "Phía trước Vạn Sơn thành dưới phát hiện lượng lớn quân địch, nhân số chí ít ở khoảng 15.000 người. Vạn Sơn thành nơi này tại sao có thể có Tây Tấn đại quân? Hẳn là Hoắc tướng quân bọn họ lui giữ ở Vạn Sơn thành." Nhạc Phi chau mày, kiên nghị trên mặt lộ ra một tia vẻ nghi hoặc, lẩm bẩm nói nhỏ: "Bệ hạ, Tây Tấn đại quân ra hiện tại trước mắt bên dưới thành, nghĩ đến bọn họ hẳn là chủ động khởi xướng công kích, mặt tướng cho rằng Hoắc tướng quân bọn họ lúc này chính đang trong thành." "Hừ, tình huống bây giờ không biết, trước tiên qua xem một chút lại nói. Lý Thiên Dịch vẻ mặt thong dong, dục ngựa về phía trước buôn đằng mà đi, âm thanh lạnh nhạt nói. Một chén trà sau khi, Lý Thiên Dịch bọn họ ra hiện tại, Vạn Sơn thành Bắc Môn ở ngoài một chỗ thụ lâm đương bên trong, ánh mắt nhìn kỹ cách đó không xa dựng trại đóng quân Tây Tấn Đại Quân. Triệu Vân, Thế Tín, hai người các ngươi dẫn người bốn phía nhìn, chấm hoài nghi bọn họ hẳn là dự định vây thành, đem quân ta vây ở trong thành. Triệu Vân, La Thế Tín hai người dẫn người rời đi, Lý Thiên Dịch cùng Nhạc Phi bọn họ vẫn là ẩn giấu ở thụ lâm đương bên trong, quan sát quân địch động tĩnh. Vạn Sơn thành Tây Môn ở ngoài, Liễu Lập mang theo cửu Vạn Sơn từ quân doanh ở trong đi ra, ánh mắt tìm đến phía Vạn Sơn thành, trên mặt lộ ra thần sắc lo lắng. Hiện tại đã qua một ngày, Lãnh Vũ còn không có tin tức gì truyền về, điều này làm cho hắn không khỏi có chút bận tâm, sợ sệt Thiên Sở đại quân nhìn thấu chính mình vây thành kế sách, đến thời điểm xung phong phá vòng vây đi ra ngoài. Truyền lệnh xuống, để tứ môn tướng sĩ đều tăng cao cảnh giác, phát hiện trong thành có bất kỳ động tĩnh gì lập tức bẩm báo, tuyệt không thể để cho Thiên Sở đại quân phá vòng vây đi ra ngoài. Vài tên phó tướng lĩnh mệnh sau khi tấn nhanh rời đi, Liễu Lập đột nhiên cảm giác có người nhìn kỹ chính mình, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Xích Thành thêm Hạ Soái bước đi tới. Xích Thành ngươi làm sao như vậy có lòng thanh thản đến đây nơi này đây? Có phải là có tin tức tốt gì? Từ khi hai ngày trước Liễu Lập được Cửu Thiên Lãnh tên này hãn tướng sau khi, hắn đối với Xích Thành thêm Hạ thái độ phát sinh rất lớn thay đổi, hiện tại hoàn toàn có thể không cần dựa vào hắn. Liễu Lập suy nghĩ trong lòng là, lợi dụng Xích Thành thêm Hạ chế tạo ra lượng lớn hãn dung binh tướng, đến thời điểm hắn mất đi giá trị lợi dụng, liền đem chém giết. Hừm, Xích Thành lần này đến đây, chính là muốn nói cho bệ hạ, đợt thứ nhất dũng mãnh chiến sĩ cải tạo đã hoàn thành, hiện tại có 100 tên dũng mãnh chiến sĩ. 100 tên? Nhanh như vậy? Liễu Lập tuy rằng vô cùng không rõ, có điều vừa nghĩ tới có thể nắm giữ nhiều tên như là Cửu Lãnh Thiên như vậy dũng mãnh chiến sĩ, trên mặt chính là hiện ra nồng đậm vẻ hưng phấn. Xích Thành, ngươi thực sự là ta Tây Tấn may mắn chi thần, chỉ cần lần này có thể mang Thiên Sở đánh bại, ngươi chuyện làm ăn liền có thể ở Tây Tấn trải rộng. Liễu Lập trong đầu, nghĩ đến chính mình tương lai có thể nhất thống thiên hạ, nhếch miệng lên, lộ ra nụ cười đắc ý. Bắc Môn ở ngoài, Triệu Vân La Thế Tín trở về, Lý Thiên Dịch nhìn kỹ bọn họ mở miệng tuân hỏi, có phải là An Dạ mà Hỉ Dỗ tứ môn đều có Tây Tấn binh sĩ trấn thủ? Bệ hạ thực sự là thần cơ diệu toán, bốn cái cửa thành đều có Tây Tấn đại quân, nhân số của bọn họ cùng nơi này gần như đều ở khoảng 15.000 người. Chỉ là vây thành, nhưng không tấn công, này Tây Tấn quốc chủ đến tột cùng muốn làm gì? Lý Thiên Dịch vẻ mặt nghiêm túc, lẩm bẩm nói nhỏ. Tất cả mọi người nghe lệnh, theo chấm cùng giết vào trong thành. Chúng thân thể người dựng lên, dồn dập hướng về rừng cây nơi sâu xa đi đến, phi thân nhảy lên chiến mã. Giết! Giết! Giết! Lý Thiên Dịch ở trước, La Thế Tín, Triệu Vân xuất lĩnh Yến Vân Thập Bát Kỵ cùng chiến ứng duệ sĩ theo sát phía sau. Tuy rằng nhân mã chỉ có hơn 1.000 người, có điều tiếng la giết nhưng là vang vọng vân tiêu, giữa hư không tràn ngập khí tức sơ xác. Thành Bắc ngoài cửa Tây Tấn đại quân phát hiện Lý Thiên Dịch bọn họ, dồn dập nắm chặt binh khí, xông về phía trước giết mà đến, muốn chống lại Lý Thiên Dịch đám người bọn họ. Liễu Lập phái khiển tới được 2 tên phó tướng, vừa đến thành Bắc Môn liền nhìn thấy quân địch xung phong mà đến, chỉ thấy 2 người cấp tốc quay đầu ngựa lại, hướng về cửa Tây buôn tập mà đi. Vạn Sơn thành trên tường thành quan thắng nghe được tiếng la giết sau khi, vẻ mặt nghiêm túc nhìn kỹ ngoài thành tình huống. Bệ hạ, cùng Nhạc Phi tướng quân bọn họ, thông báo mấy môn tướng quân, liền nói bệ hạ đến. Mở cửa thành, nên tiếp bệ hạ tiến vào trong thành. Quan thắng âm thanh vang dội vang lên, nắm chặt thanh long hiển nguyệt đao, xoài bước hướng về bên dưới thành đi đến. Quạt kẹt, quạt kẹt. Thành Bắc Môn chậm rãi mở ra, quan thắng xuất lĩnh đông đảo binh mã xung phong đi ra, lúc này ngoài thành đại quân đã ở Lý Thiên Dịch đoàn người điên cuồng xung phong dưới, không ngừng lui về phía sau. Chỉ có hơn 1.000 người đội ngũ, mạnh mẽ ở quân địch ở trong giết ra một con đường máu, Triệu Vân, La Thế Tín chờ đem từng cái đánh đâu thắng đó không gì cả nổi, căn bản là không người nào có thể chống lại bọn họ. Lý Thiên Dịch ngẩng đầu phát hiện quan thắng chính đang vung lên trong tay thanh long hiển nguyệt đao, không ngừng mà chém giết quân địch, vẻ mặt cứng lại, chất phát mạnh mẽ thanh âm vang lên, tiên tiến trong thành, không muốn ham chiến. Vang vọng vân tiêu tiếng la giết rất nhanh sẽ im bặt đi, Lý Thiên Dịch chờ người tiến vào Vạn Sơn thành bên trong, ngoài thành quân địch không thể làm gì, chỉ có thể tận mắt nhìn cửa thành đóng. Quan tướng quân, Bạch Khởi chờ đem ở trong thành sao? Lý Thiên Dịch ghìm lại chiến mã, quay đầu lại nhìn về phía quan thắng mở miệng tuân hỏi, hồi bẩm bệ hạ, mấy vị tướng quân đều ở cho cái cửa thành trấn thủ, mặt tướng vừa khiến người ta đi thông báo. Rất nhanh, Bạch Khởi, Doanh Bàn, Bác Môn Liệt, Hoắc Khứ Bệnh chờ đem đến đây, dồn dập xuống ngựa thi lễ. Chư vị tướng quân không cần đa lễ, trước tiên đi quân doanh lại nói. Chương 526, thuộc tính. Vạn Sơn Thành, thành Bắc môn hạ, hai tên phó tướng phi thân nhảy xuống chiến mã, xoài bước hướng về bên trong quân doanh trong lều đi đến. Bá, bá. Hai người xốc lên lều vải mảnh, lúc này Liễu Lập toàn bộ xích thành thêm hạ thương lượng, cải tạo dũng mãnh tướng sĩ việc, chợt thấy hai người đi vào, mặt lộ vẻ vẻ giận dữ. Xảy ra chuyện gì, vì sao yêu bất bẩm báo trực tiếp đi vào? Bệ hạ, vừa đến thành Bắc môn, nhìn thấy một đội thiên sở binh sĩ muốn đột phá vào thành, giờ khắc này đang cùng quân ta giao chiến. Cái gì? Thiên sở binh sĩ, đến rồi bao nhiêu người? Liễu Lập vẻ mặt nghiêm túc, thân thể đột nhiên dựng lên, mở miệng chất hỏi. Hồi bẩm bệ hạ, nhân số rất ít, chỉ có 1.000 người mà thôi. Chỉ có 1.000 người. Lý Thiên Dịch làm sao chỉ phái tới 1.000 người? Trong này nhất định có kỳ lạ. Lãnh Thiên, ngươi bồi chấm đi tới thành Bắc môn nhìn, thiên sở quân đến tuột cùng ở làm trò gian gì? Liễu Lập xoài bước hướng về quân doanh đi ra ngoài, cựu Lãnh Thiên theo sát phía sau, trên người tỏa ra làm người đáng sợ sát khí. Vạn Sơn Thành, Lý Thiên Dịch đến quân doanh, chuyện thứ nhất chính là đến xem trọng thương Điển Vi. Lý Thiên Dịch cho rằng ngoài thành quân địch không có quá to lớn uy hiếp, Điển Vi dũng mãnh cực kỳ, tuyệt đối không thể để cho hắn trọng thương không chừng trị mà chết. Lý Thiên Dịch để mọi người ở lại ngoài phòng, chính mình một mình tiến vào trong phòng, giờ khác này Điển Vi sắc mặt trắng bệnh, hào không có chút máu, nằm ở trên giường, khí tức yếu ớt cực kỳ. Xoài bước tiến lên, đem phù lên, thần thức hơi động, lấy ra một viên Long Dương đan, hắn ăn vào, sau đó vận công giúp đỡ hấp thu dược hiệu, chữa trị tổn hại các đại kinh mạch. Rất nhanh sẽ quá khứ thời gian một nén hương, Lý Thiên Dịch thu hồi chân khí của chính mình, từ trên giường dựng lên, ánh mắt đứng ở Điển Vi trên người. Điển Vi khí tức bây giờ khôi phục một chút, thân thể các đại kinh mạch chịu đựng thương tích đã chữa trị, Lý Thiên Dịch xoay người hướng về bên ngoài phòng đi đến. Bệ hạ, Điển Vi tướng quân tình huống bây giờ thế nào rồi? Mọi người không cần phải lo lắng, chấm đã đem thương thế chữa trị xong, hiện tại hắn cần chính là nghỉ ngơi, các ngươi trước tiên theo chấm đi phòng họp, thương lượng một chút ứng đối ra sao ngoài thành quân địch. Rất nhanh Lý Thiên Dịch mang theo mọi người tới đến bên trong phòng hội nghị, tất cả mọi người vào chỗ sau khi, âm thanh vang dội vang lên, Bạch Khởi tướng quân, hiện tại tình huống bên ngoài làm sao? Hồi bẩm bệ hạ, quân địch tên kia tuổi trẻ tướng lĩnh thực lực cường hãn, chúng ta không địch lại, cắm trại ở khoảng cách Định Hải thành Bách Lý nơi, Tắc Thiên thần thì, quân địch đột nhiên giết ra, vì lẽ đó chúng ta hạ lệnh lui giữ ở Vạn Sơn thành bên trong. Hiện tại quân địch ý nghĩ hẳn là vây thành, đem vây chết ở trong thành. Hừm. Một tên tuổi trẻ tướng lĩnh thì có thể làm cho ta thiên sở đại quân, tránh né mũi nhọn, chấm đối với hắn đúng là rất là hiếu kỳ. Bốn cái cửa thành, mà tên kia tiểu tướng chỉ có một người, hiện tại liền ra khỏi thành nên chiến, gặp phải quân địch tiểu tướng, cấp tốc lui lại, mà ba môn toàn lực giết địch, đem bọn họ vây thành kế hoạch diệt. Bạch tướng quân, Hoắc tướng quân, Nhạc tướng quân các ngươi ba người xuất lĩnh ba đội nhân mã, từ đông, tây, nam ba môn giết ra ngoài. Từ Long, Ngạn Trương, Thế Tín. Giữ đức bốn người các ngươi theo chấm từ thành Bắc Môn giết ra, hiện tại quân địch tiểu tướng nên ở thành Bắc Môn. Bệ hạ, tuyệt đối không thể. Địch tướng ở thành Bắc Môn, vẫn để cho mạt tướng cùng mấy vị tướng quân đi vào đi, bệ hạ không thể đặt mình vào nguy hiểm. Khứ bệnh, chấm sẽ cẩn thận, đều yên tâm được rồi.